Chương 280, đốt chết tươi. Ta lão đại nói, đại thúc ngươi chỉ cần như thế như thế. Tiểu Bạch đem thần thân bàn giao chính mình lời nói, một từ không bỏ sót thuật lại cho cái kia tên ăn mày. Ai có thể nghĩ tới, cái này thối ăn mày thân phận chân thật, lại là một tên cửu tinh huyền sư đỉnh phong cường giả thần thân nhị thúc thần khiếu hải. Trạng vạng tối, ánh chiều rơi hư không, ba cái cơm nước no nê muốn nhẹ nhàng vui vẻ trung niên nhân, kề vai sát cánh theo Xuân Liễu Hiên đi tới. Làm giáo viên cũng là điểm này không tốt, 9 giờ tới 5 giờ về đều phải tại cần đường đánh dấu, thật mẹ hắn phiền muộn. Các loại ký xong đến trở lại tận hứng chính là, ngô, thôi thôi, lại nhịn thêm hơn 10 ngày, các loại tiểu tử kia. Hắc hắc hắc, chúng ta có thể được một khoản phong phú thù lao, đến lúc đó, cái này đế đô giáo viên công việc trực tiếp bỏ gánh không được. Ba người uống nhiều một chút tửu, nơi đây lại vì nơi ăn chơi, bởi vậy bọn họ cái mồm liền không có chặt như vậy. Rất nhiều vốn nên ba im miệng lời nói, giờ phút này cũng không hề cố kỵ thổ lộ ra một chút. Ngay tại lúc này, đường phố đối diện Khất Cái đột nhiên động. Hắn hai chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, to lớn thân thể như mãnh hổ chụp mồi, vù một cái hướng đem đi ra. Tại thân ảnh vọt đến cái kia ba người bên cạnh đồng thời, trong tay lộ ra hai thanh đoản đao, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế vung chặt. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tốc độ ánh sáng về sau, ba người tay phải, đều là đã bị cùng cổ tay chém đứt. Tên ăn mày kia tốc độ xuất thủ nhanh chóng làm cho người lóa mắt, lại đuổi tại ba người kia phát giác được đau đớn trước đó, liền đã thu dao găm nhập tay áo. Một hai bàn tay to thình lình tế ra lửa nóng hừng hực, gần như không bị kềm chế. Hồng hộc, tiếp theo một cái chớp mắt, song trưởng đáng suốt nóng rực vô cùng hỏa hệ huyền năng, ngang nhiên cao múa. Ô oa, ba cái kia hình đường giáo viên còn không có kịp phản ứng chuyện như thế đâu, cả người liền đã đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. Màu đỏ cam ngọn lửa tàn phá bừa bãi, khiến xung quanh trăm thước bên trong không khí đều trở nên phá lệ nóng rực. Ô oa, mau dừng tay a a a, đau, đau chết ta rồi, cầu, cầu ngươi thả qua ta, ô oa. Cái kia ba tên giáo viên tại nóng rực huyền năng bọc vào, một cái so một cái gọi thê thảm, nằm trên mặt đất chết đi sống lại cuồn cuộn, ý đồ dập tắt xâm thân thể hỏa diễm. Thế nhưng là, đường đường cửu tinh huyền sư tế phóng ra hỏa diễm huyền năng, như thế nào tại trên mặt đất đánh cái lăn liền có thể chôn vùi. Suy suy suy, lửa nóng hừng hực, ba người kia ra thịt từng khúc thối nát, bốc hơi máu đằng ra, này bức thảm tướng quả thực làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Mà tên ăn mày kia, cũng chính là thần thân nhị thúc thần khiếu hải, lại không chút nào dừng tay ý tứ. Hắn dựa theo thần thân trước đó chỗ nhắc nhở, đem nóng rực hỏa năng khống chế tại một cái rất khéo léo không giới hạn đốt. Đã không lập tức thiêu chết bọn họ, cũng sẽ không để bọn họ hộ thể huyền khí có thể phóng thích. Nói trắng ra, thần khiếu hải chính là muốn để cái này ba cái quất do chính mình chất nhi hỗn đản, nếm cả lửa nóng đốt thân nỗi khổ. Hắn lấy thần thức truyền âm thủ đoạn, đối ba người kia quát nói, các ngươi quất cháu của ta chăm roi, lão tử thì thiêu các ngươi chăm hơi thở. Một hơi không nhiều, một hơi không ít, lần này, cái kia ba tên giáo viên mới biết được, chính mình là bị thần thân trả thù đến cửa. Thế nhưng là, thiếu niên kia không phải là bị nhốt tại thủy lao sao? Hắn sao có biện pháp gì cầu được cứu binh? Người này là ai? Chính mình đường đường cửu tinh huyền sĩ, thế mà liền phản ứng cơ hội đều không có liền trúng chiêu. Ngắn ngủi hơn hai canh giờ thời gian, thần thân là làm sao mật báo. Cái này không biết cường giả, lại là như thế nào tìm tới chính mình. Từng cái vấn đề, tựa như là theo đỉnh núi lăn xuống từng khối cự thạch, thẳng đem ba tên này nện choáng đầu hoa mắt, một mặt mộng bức. Lửa nóng đốt thân, vẻn vẹn tiếp tục 3-5 giây, liền có thể đem người đau chết đi sống lại. Huống chi là trọn vẹn trăm hơi thở đốt người thống khổ. Cái kia ba tên hình đường giáo viên tiếng quỷ khóc sói tru âm, theo giòn sáng biến khàn khàn, lại từ khàn khàn biến đến bất lực. Thần khiếu hải nói được thì làm được, quả cam ngọn lửa màu đỏ, cho đến thiêu đầy trăm hơi thở, mới khiến cho ba người kia triệt để chết đi. Thân này lấy trang phục ăn mày hán tử vung tay lên thu. Trước một khắc còn như loạn rắn cháy hư không màu đỏ cam biển lửa, tại hắn năm ngón tay cuộn lại trong nháy mắt, liền đã triệt để tiêu tán vô hình. Nếu không phải nền đá mặt bị đốt cháy ra cái đường kính 9 thước, sâu 3 thước cái hố, người khác thậm chí cũng không tin nơi này từng lấy qua hừng hực liệt hỏa. Vương thành đế đô, dưới chân thiên tử, ai có thể nghĩ tới lại có người dám ở phồn hoa đường phố lân cận phía trên, ngay trước lui tới vô số người đi đường mặt, đối ba tên tu sĩ thống hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngu ngơ tại chỗ, không dám thở mạnh một cái. Thần khiếu hải lại là lạnh nhạt tự nhiên, hắn chậm rãi giơ lên trước đó chặt xuống cái kia ba cái tay, nhổ đeo tại chỉ phía trên không gian huyền giới, bỏ vào trong túi. Đây cũng là hắn động thủ trước đó trước chặt tay nguyên nhân. Vì, liền đem cái này ba cái không gian huyền giới cùng bên trong đồ, vật bảo lưu lại tới. Nếu không, lấy hắn cửu tinh huyền sư nóng dược hỏa năng, thiêu chết ba cái kia tên khốn kiếp đồng thời, bọn họ đeo không gian huyền giới sợ cũng khó thoát bị dung thành một đám ngọc dịch hạ tràng. Cái này về sau, thần khiếu hải lại tiện tay vung lên, ba cái kia xem ra vô cùng khiếp người tay, liền bị vứt bỏ đến mặt đất. Lớn, lớn mật, dưới ban ngày ban mặt tại đế đô hành hung, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Thành quản vệ đội đội trưởng có chút nơm nớp lo sợ hô lên như thế câu nói tới. Cái này trung niên hán tử toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cầm lấy tay thương dài đều có chút run rẩy. Bọn họ là phụ trách đế đô trị an binh sĩ, biết rõ đối phương mạnh đáng sợ, lại cũng không thể không giả vờ giả vịt hô hai cuống họng. Vì sao nói hắn giả vờ giả vịt? Bởi vì, cái này thành quản vệ đội tiểu đội trưởng, cùng hắn chỉ huy 10 tên đội viên, đều xa xa trốn ở 30 mét có hơn lầu nhỏ sau tường mặt. Nhìn cái này bước đi tiểu tính, đánh chết bọn họ cũng không dám xông lên bắt người. Thần khiếu hải cười khẩy, a, đế đô thành quản vệ đội, danh xưng đại hạ quốc tinh nhuệ nhất thành quản quân, tại gia nhãn lực, các ngươi căn bản chính là rác rưởi. Sau đó, thân này xuyên trang phục ăn mày hán tử tiện tay nhất chỉ. Siêu, một chương đã sớm viết xong giấy lộn điều bị hắn ném ra, trực tiếp tước đoạn thành quản vệ đội đội trưởng mũ sắt phía trên đỉnh nhọn, lúc này mới chậm chậm bay xuống. Đây chính là ta giết bọn họ ba nguyên nhân, như có không phục, cứ tới tìm hạ mỗ tùy thời phụng bồi. Ha ha ha ha ha, người này rõ ràng là thần khiếu hải, lại chẳng biết tại sao, lại báo cáo sai họ tên, tự xưng hạ mỗ. Nương theo lấy một trận càn rỡ không bị trói buộc cười to, đám người lấy lại tinh thần thời điểm, tên ăn mày kia sớm đã không biết tung tích. Thành quản đội trưởng run run rẩy rẩy mở ra tờ giấy, phía trên viết đến. Đại tướng quân chi tử bởi vì người hãm hại, bị giam giữ hắc thủy địa lao. Ba người này nhiều lần ra ác ý, nhẹ tội trọng phạt, hạ mỗ không vừa mắt, lúc này mới trượng nghĩa xuất thủ. Ta đại hạ pháp lệnh, há lại cho bực này kẻ xấu tùy ý làm bậy, đi quá giới hạn phép tắc. Làm giết, ngắn ngủi mấy câu, nói là dõng dạc. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thành quản vệ binh run giọng hỏi. Tiểu đầu mục nhíu mày lại, hai tay một đám còn có thể làm sao? Chi tiết báo cáo thôi, tờ giấy này chính là tốt nhất động cơ giết người cùng chứng cứ. Có thể người kia vừa mới tự xưng hạ mỗ, có thể hay không? Có phải hay không là trong hoàng tộc người? Mặc kệ nó, phải hay không phải, đều không có quan hệ gì với chúng ta chỉ phải làm cho tốt việc nằm trong phận sự liền có thể. Chương 281, từng bước tiêu sát, lão đại, ba tên khốn kiếp kia đều bị đốt chết tươi. Nghe thấy tiểu bạch thần hồn truyền ngôn, thủy lao bên trong thiếu niên thư nhiên cười một tiếng tốt, bước đầu tiên đã đạt thành, chết ba cái. Tiếp đó, nên bước thứ hai, lại không biết, lần này lại sẽ chết mất mấy người. Ha ha ha, hình đường ba giáo viên chết, tại thần thân toàn bộ kế hoạch mà nói, chỉ tương đương với một cái mở màn anime a. Chỉ có tiểu bạch rõ ràng, một khi thần thân kế hoạch toàn bộ áp dụng hoàn tất, làm như tử thần lâm thế, từng bước tiêu sát. Ban ngày ban mặt phía dưới. Lấy hỏa hệ huyền năng tàn nhẫn ngược sát ba tên tu giả, về sau lưu trữ mà đi. Cả sự kiện người chứng kiến vô số, tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Làm thành quản vệ đội đội trưởng đem cái kia một mực tờ giấy báo cáo Bách Phu Trưởng về sau, Bách Phu Trưởng báo cáo Thiên Phu Trưởng báo cáo Vệ Thành Thiên Tướng báo chủ tướng báo thống lĩnh. Cái kia ngắn ngủi 3 năm hàng chữ điều, lại như là khoai lang bỏng tay, phàm là lấy nó nơi tay người, đều không chút do dự đưa lên giao. Sau cùng thì liền thống lĩnh cấp bậc đại nhân vật, lại cũng không dám một mình xử lý, vội vàng hấp tấp lao tới Hoàng Cung. Cũng không phải bởi vì lần này sự kiện cỡ nào thật lớn làm khó, mà là bởi vì, cái kia tờ giấy phía trên thình lình tồn tại hạ mỗ hai chữ, để cái này từng bậc quan viên các tướng lĩnh, vô luận như thế nào cũng không dám tự ý tự làm chủ. Sau cùng, cái này tờ giấy cứng rắn là thông qua Thái giám Tổng quản chi thủ, tự mình đưa tới Đại Hạ Vương Hạ Nguyên Long trước mặt. Trước đó, Hạ Nguyên Long đang cùng Thần Tàng Phong cư cờ đánh cờ, thưởng thức trà tâm tình, tốt một bộ quân hiền thần lương bức tranh. Thế nhưng là làm Đại Hạ Vương nghe xong Vệ Thành thống lĩnh báo cáo, cùng tận mắt qua tờ giấy kia về sau, nguyên bản cười nhạt gió mát khuôn mặt chỉ có trở nên sắc bén mà tiêu sát. Thần Tàng Phong mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bệ hạ, ngài đây là... Đại Hạ Vương đón đến, cái này mới chậm rãi mà nói, người tôn nhi bị giam tiến hắc thủy địa lao. Thần Tàng Phong quá sợ hãi, thân nhi phạm hạng gì sai lầm. Còn mời bệ hạ chỉ rõ. Cái này 70 lão giả lồng ngực chập trùng bất định, hai tay ôm quyền, ánh mắt bên trong toát ra 7 phần nghi hoặc, 3 phần phẫn nộ, đều bị Đại Hạ Vương thu hết vào mắt. Ngươi không biết, Thần Tàng Phong sướng sờ, ngay sau đó ôm quyền lại nói, lão thần ngu muội, còn mời bệ hạ chỉ rõ. Hạ Nguyên Long chừng lấy một đôi mắt, từ trên xuống dưới đem đối diện lão giả dò xét nhiều lần, chung quy là nhìn không ra bất kỳ manh mối, lúc này mới tiện tay ném một cái, đem cái kia tờ giấy vung ra trong tay đối phương, chính ngươi xem một chút đi. Thần Tàng Phong từng chữ hai ba khắp, cuối cùng vẫn không hiểu, chỉ thư thì thào, thân nhi không biết phạm phải tội gì bị bắt vào tù, sau đó có người cố ý nhẹ tội trọng phạt. Lại về sau, cái kia tự xưng hạ mỗ người xuất thủ, giết cái kia tự ý động tư hình người. Cái này, lão thần vẫn là không hiểu a. Nhìn Thần Tàng Phong thần sắc, căn bản không muốn là giả ra tới. Đại Hạ Vương không khỏi thầm nghĩ, xem ra lão gia hỏa này là thật cái gì cũng không biết. Ha ha, cũng thế, lấy lão gia hỏa này cương nghị nóng nảy tính cách, nếu là sớm biết mình tôn nhi nhập nhà ngục, làm thế nào có thể cùng bản vương ở chỗ này đánh cờ nói chuyện phiếm. Huống hồ, lão gia hỏa này căn bản liền sẽ không gạt người, cuối cùng bản vương đa nghi a. Nếu như Thần Tàng Phong nghe thấy Đại Hạ Vương giờ phút này nội tâm suy nghĩ, chắc chắn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ha ha ha. Gia còn thật biết rõ việc này, không chỉ có biết, mà lại gia còn biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Cái này đều là nắm tôn nhi ta phúc, có thân nhi từng bước bày mưu tính kế, Hạ Thải Nguyệt ngươi cái độc tâm yêu nữ, còn có Thiệu Ôn Khải, Thiệu Nhị Bích, các ngươi hai cái tên khốn kiếp, lão phu ngược lại muốn xem ngươi còn có thể nhảy nhót đến khi nào. Nguyên lai, Tiểu Bạch đã sớm đem thần thân kế hoạch trả thù toàn bộ đỡ ra. Thần Tàng Phong chỗ lấy nhàn rỗi không chuyện gì tìm đến Đại Hạ Vương đánh cờ nói chuyện phiếm, nhìn bề ngoài là đang mượn đánh cờ tiến hành, thương thảo biên tắc địch hoạn một chuyện. Nhưng trên thực tế, lão giả này chỉ là muốn tìm cho mình một cái không ở tại chỗ chứng minh. Dựa theo thần thân nguyên thoại, lớn nhất có mạnh mẽ không ở tại chỗ chứng minh, liền để cho Đại Hạ Vương tự mình cho ngươi làm chứng nhân. Hạ mỗ, ha ha ha, dám tự xưng hạ mỗ, ta toàn bộ trong hoàng cung sợ là đều tìm không ra người thứ hai a. Hạ, tức là quốc hiệu, lại là hoàng tộc quân tính. Bởi vậy, Đại Hạ quốc dân đều không thể không khiêng kỵ điểm này, căn bản không người dám lấy hạ mỗ tự xưng. Bẩm bệ hạ, lão nô ngược lại là biết người nào thường lấy hạ mỗ tự cho mình là. Ồ, ngươi lại nói, thái giám tổng quản cung kính hẳn là, ngay sau đó, liền liên tiếp tuôn ra bốn người tên. Làm quân vương bên người tổng quản thái giám, nếu là không có điểm học rộng biết nhiều công phu, cùng rộng vung thiên địa tin tức lưới, hắn cái này thái giám tổng quản vị trí sợ là đã sớm không ngồi được đi. Hạ Nguyên Long hai mắt khẽ híp một cái, ngươi nói bốn người này, tựa hồ cũng chỉ có Hạ Liệt dùng là hỏa hệ huyền năng. Thông qua cái kia thành vệ thống lĩnh báo cáo, Đại Hạ Vương tự nhiên đối cả sự kiện quá trình không sai tại ngực. Bởi vậy rất nhanh liền tìm ra lớn nhất nhân vật hiểm nghi, lập tức gọi đến Hạ Liệt cùng Thải Nguyệt quận chúa vào cung yết kiến. Tuân chỉ, Lý Công Công, bệ hạ đến tột cùng vì sao sự tình gọi đến chúng ta. Thải Nguyệt biết ngài lão nhân gia nhất là chất phác phần lương, ngài thì nói cho người ta nha. Hạ Thải Nguyệt ôn nhu thì thầm cầu hỏi, đáng tiếc, đối một tên thái giám ỏn à ỏn ẻn làm bộ làm tịch, chung quy là không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ gặp đại thái giám Lý Tông Minh ngoài cười nhưng trong không cười về mà nói, ha ha, quận chúa điện hạ đợi chút nữa tự sẽ biết được. Còn mời quận chúa chớ có lại làm khó lão phu, hừ, người cái cho thiến. Hạ Thải Nguyệt tâm lý ác chửi một câu, sau đó thầm nghĩ, đến cùng là chuyện gì đâu. Có thể làm phiền thái giám tổng quản tự mình truyền lời, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy a. Hạ Liệt ngược lại là không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, khí định thần nhàn đi theo phía sau hai người. Tại hắn muốn đến, Đại Hạ Vương truyền triệu hắn cùng quận chúa, tám thành là bởi vì thần thân học viện phóng ngựa vào tù một chuyện. Thần thân dù sao cũng là đại tướng quân độc tôn, nếu là Thần Tàng Phong tự mình đến cầu tình, Hạ Nguyên Long tự nhiên muốn cho hắn mấy phần thể diện. Có thể Hạ Nguyên Long lại không muốn bởi vậy khinh mạn phép tắc, cho nên mới đem ta cùng quận chúa tìm đến, chơi một tay đá bóng trò xiếc a. Muốn đến nơi này, Hạ Liệt trong lòng cười lạnh không thôi, ha ha, không quan trọng. Coi như hiện tại thả thần thân, sau mười mấy ngày, trong cơ thể hắn bạo liệt cổ trùng đồng dạng sẽ nổ tung, hắn cuối cùng chạy không khỏi bạo mạch mà bỏ mạng vận. Hắn vừa chết, xích thú mất khống chế, hại tiểu công chúa bi thảm tai vạ bất ngờ. Đến lúc đó thì có trò vui nhưng nhìn, ha ha ha ha. Kẹt kẹt, đỏ thắm nạm vàng cẩn trọng đình cửa mở ra. Hạ Thải Nguyệt vừa định cất bước mà vào, lại bị thái giám tổng quản trong tay phất trần quét qua, cho cản lại, quận chúa đừng vội, còn mời ngài ở đây chờ một chút, bệ hạ chỉ truyền Hạ Liệt một người tiến điện. Nghe xong lời này, Hạ Thải Nguyệt cùng Hạ Liệt không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là lộp bộp nhảy một cái, cùng một chỗ gọi đến, phân mà gặp chi. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt a. Chương 282, chết không nhận tội. Sững sờ một cái chớp mắt về sau, Hạ Liệt rộng thùng thình nhíu mày lại, mở chừng hai mắt, Lý Công Công cái này là ý gì? Hạ mỗ phụng vương ra tử lệnh, thiếp thân thủ hộ quận chúa an toàn, há có thể. Im ngay, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hạ Thải Nguyệt một câu quát bảo ngưng lại, phụ vương để ngươi bảo hộ ta, là chỉ bên ngoài. Nơi này là hoàng cung, có bệ hạ thương ta hộ ta, chỗ nào đến phiên ngươi làm càn. Cái này một lời nói, nhất thời để Hạ Liệt thể hồ quán đính, phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, thần tại thôn quê vùng đất hoang tản mạn thói quen, nhất thời lỡ lời, còn mời bệ hạ thứ tội. Nếu không phải Hạ Thải Nguyệt kịp thời nhắc nhở, cái này tên lỗ mãng vừa mới cái kia lời nói, chắc chắn chạm đến đại hạ vương nghịch lân. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Hoài Nam vương nữ nhi, đến cô hoàng cung yết kiến, thế mà còn dám tự mang bảo tiêu. Đây không phải thể hiện rõ ý đồ bất chính a? Qua một hồi lâu, đại hạ vương cái kia hơi có vẻ lười biếng thanh âm mới chậm chậm truyền ra a. Đi vào nói chuyện, tạ bệ hạ, Hạ Liệt đứng dậy, cất bước mà vào. Đại thái giám Lý Tông Minh theo sát về sau, phất trần quét qua, một trận gió có thể trồng ra, đem cẩn trọng cửa điện một lần nữa đóng lại. Dưỡng thần điện bên trong, ánh nến thông minh, vệ thành thống lĩnh cúi đầu thẳng thân, đứng ở điện hạ. Hạ Nguyên Long thì uể oải dựa vào kim loan trên ghế, trước mặt thanh ngọc mới trên giường, còn bày biện một bộ giết tới một nửa bàn cờ. Nguyên bản cùng hắn đánh cờ thần Tàng Phong, giờ phút này cũng không có tại trên đại điện. Các loại Hạ Liệt dập đầu quỳ bái về sau, đại hạ vương cũng không gọi hắn bình thân, chỉ mở miệng nói, Hạ Liệt, cô hỏi ngươi, hôm nay lúc trạng vạng tối, người ở chỗ nào? Thần cùng Thải Nguyệt quận chúa tại Tây Hồ Họa Thuyền Các. Đại hạ vương hai mắt nhíu lại, ồ, nửa đường có thể có rời đi, không từng ly khai, Hạ Liệt chắc chắn nói, có đúng không, cô hỏi lại ngươi, đại tướng quân chi tử thần thân hạ ngục một chuyện, ngươi có thể từng biết được. Nghe đến nơi này, Hạ Liệt trong lòng cười lạnh, ha ha, quả nhiên là muốn thay thần Tàng Phong tôn nhi biện hộ cho sao. Không có đơn giản như vậy. Sau đó, hắn ôm chặt song quyền, cung kính trả lời, việc này thần theo Thải Nguyệt quận chúa chỗ có nghe thấy. Nói chung tình huống là thần thân tại đế đô học phủ phóng ngựa phi nước đại, còn bởi vậy đụng bị thương một tên học tử. Cái kia học sinh trong lòng tức giận, không chịu tư. Hình đường giáo viên bất đắc dĩ, đành phải nghiêm trị theo luật pháp, đem thần thân giam giữ học phủ nhà ngục. Hạ Nguyên Long khẽ vuốt cằm, cái kia theo ý kiến của ngươi, hình đường giáo viên đối thần thân xử lý chi pháp, có phải hay không có chút quá phận? Hoặc là nói, phải chăng làm ngươi có bất mãn? Thần coi là, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Thần thân vừa phạm nội quy trường học, tự nhiên theo luật nghiêm trị. Nghe đến nơi này, Hạ Nguyên Long lười biếng mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng tràn đầy kỳ nghi, cái này Hạ Liệt rốt cuộc là ý gì? Hắn đã cảm thấy nên đáng trừng trị, nhưng vì sao ra tay giết hại cái kia ba tên giáo viên? Sau đó còn để lại tờ giấy, tuôn ra bọn họ nhẹ tội trọng phạt, lạm dụng tư hình tấm màn đen. Nguyên lai, thông qua vệ thành thống lĩnh báo cáo, cùng dò xét môn ngay tại chỗ thăm dò, sớm tại Thải Nguyệt quận chúa cùng Hạ Liệt vào cung yết kiến trước đó, Hạ Nguyên Long đã có 90% chắc chắn kết luận trước mắt cái này Nhất Tinh Huyền Vương cũng là hung phạm. Hắn vốn cho là mình cái này hỏi một chút, đối phương định sẽ nói ra nhất đại bộ sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, lấy động tình chi, lấy lý phục chi, vì chính mình giết người tiến hành phủ thêm một chương chính nghĩa vỏ ngoài. Chưa từng nghĩ, Hạ Liệt thế mà lại là phản ứng như vậy. Chẳng lẽ hắn không phải thật sự hung, lại hoặc là, gia hỏa này là có mưu đồ khác. Lặng im sau một hồi khá lâu, đại hạ vương mới lên tiếng lần nữa, Hạ Liệt, người vừa mới nói, đều là thật tâm lời nói. Vâng, thần tuyệt không dám nói bừa lừa dối quân. Hạ Liệt vốn cho rằng, chính mình lấy pháp làm cơ sở, một phen phân trần đơn giản thô bạo, nói không chừng sẽ còn để đại hạ vương nhìn với con mắt khác, từ bỏ đối thần thân hai ông cháu che chở. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, cùng Hạ Liệt tưởng tượng một trời một vực. Chỉ nghe đại hạ vương xoang mũi một vang, sắc mặt trầm xuống, hừ. Tốt một cái không dám nói bừa lừa dối quân. Hạ Liệt, cô vốn cho rằng người chém giết ba tên hình đường giáo viên, là vì nhiệt tình vì lợi ích chung. Tuy nhiên có tội, nhưng cũng có thể khoan dung. Chưa từng nghĩ, ngươi lại là cái dám làm không dám chịu thứ hèn nhát. Vì thế, thậm chí không tiếc phạm phải tội khi quân. Ngươi làm cô là ba tuổi hài đồng, có thể tùy ý trêu đùa hay sao? Hạ Liệt căn bản không biết phát sinh cái gì, cũng đã gặp Long Nhan giận dữ. Mẹ, nói ta giết hình đường giáo viên, cái này không vô nghĩa đó sao? Đường đường Nhất Tinh Huyền Vương, giờ phút này cũng không nhịn ở trong lòng chửi mẹ, một cỗ rất là kỳ lạ biệt khuất cảm giác tự nhiên sinh ra. Bệ hạ, thần oan uổng a. Hạ Liệt trùng điệp một dập đầu, thần cùng đế đô học phủ bên trong người, xa không thù gần không oán, như thế nào đối bọn hắn thống hạ sát thủ? Còn mời bệ hạ minh xét, còn dám cãi chày cãi cối. Hạ Nguyên Long mở chừng hai mắt, hổ mâu lệ mang như đao như kiếm, đập vào mắt phát lạnh. Hắn cổ tay rung lên, liền đem cái kia một tờ tờ giấy ném đến Hạ Liệt trước mặt. Vội vàng đảo qua tờ giấy phía trên nội dung, Hạ Liệt mặt mũi tràn đầy đắng chát, bệ hạ, cái này căn bản cũng không phải là thần nét chữ, định là có người vu oan hãm hại a. Ồ, ai sẽ vu oan hãm hại ngươi? Hạ Nguyên Long ngữ điệu càng phát ra âm trầm chút, cô đã lấy người tỉ mỉ điều tra, chết ba tên hình đường giáo viên, đều là cửu tinh huyền sĩ tu vi. Sát thủ kia, dùng thì là hỏa hệ huyền năng, ba tên cửu tinh huyền sĩ, ở trước mặt hắn lại không mảy may sức phản kháng. Có thể thấy người này huyền khí tu vi nhất định tại bát tinh huyền sư trở lên. Tại cái này đế đô, tập hỏa hệ huyền năng, tu vi tại bát tinh huyền sư trở lên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hạ Liệt Mi đầu đột nhiên nhíu một cái, không phục nói, bệ hạ thịnh nộ gọi thần sợ hãi. Có thể thần mộng oan, không thể không tố. Thần thân là đại tướng quân thần Tàng Phong cháu, có khả năng nhất thay thần thân ra mặt, hẳn là thần Tàng Phong A. Theo thần biết, hắn huyền khí thuộc tính cũng là hỏa hệ. Trừ cái đó ra, thần phủ bên trong còn có 2-3 vị huyền khí tu vi tại bát tinh huyền sư trở lên trưởng lão, bọn họ hiểm nghi tựa hồ càng lớn A. Thần cả gan khẳng định, ba tên hình đường giáo viên nhất định là chết bởi thần gia chi thủ. Cái này bên trong, đại tướng quân thần Tàng Phong hiểm nghi lớn nhất. Mà hãm hại thần người, 89 phần 10 cũng là hắn. Nghe đến nơi này, Hạ Nguyên Long giận quá thành cười, ha ha ha, thần ái khanh, ngươi nghe được sao? Hắn thế mà đem nước bẩn dội đến trên người ngươi đi. Đang khi nói chuyện, sau tấm bình phong chậm rãi đi ra tái đi phát sâu dài, uy nghi nhẹ nhàng lão giả, trừ thần Tàng Phong còn có thể là ai? Ngươi tại sao lại ở đây? Hạ Liệt nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không riêng tại cái này, mà lại toàn bộ buổi chiều đều bồi tiếp cô cùng đánh ván cờ, tâm tình quân sự. Ngươi lại còn nói thần ái khanh là thật hung. Đến mức thần gia thực lực tại bát tinh huyền sư trở lên trưởng lão, cô cũng sớm phái người tuần qua, bọn họ đều có đầy đủ không ở tại chỗ chứng cứ. Ngược lại là ngươi, Hạ Nguyên Long càng nói hỏa khí càng lớn, vụt một chút đứng người lên, một đôi long tình mắt hổ nhìn xuống điện hạ người, từng chữ nói ra chất vấn, hiện tại còn không chịu cúi đầu nhận tội sao. Chương 283, càng lún càng sâu, bệ hạ bất giận, thần nhất thời lỡ lời oan uổng đại tướng quân. Thế nhưng là thần thật không có giết người, còn mời bệ hạ minh xét a. Hạ Liệt một quả đầu đập là bang bang vang lên, hắn đương nhiên là oan uổng, thế nhưng là, thần kế hoạch trả thù một vòng chục vòng này, quả thực là để hắn đem oan uổng ngồi thành thực tội. Mắt thấy đại hạ vương Long Nhan giận dữ, thần Tàng Phong không khỏi trong lòng mừng thầm, lời mở đầu không đáp sau ngữ ngụy biện. Lại thêm cái này đến cái khác cực kỳ bất lợi chứng cứ chỉ hướng. Hạ Liệt giờ phút này hành vi đã không còn là đô thành bên trong sát hại tu giả đơn giản như vậy. Tại bệ hạ trong lòng, hắn đã là phạm tội khi quân, chân chân chính chính làm tức giận Long Tâm. Đây hết thảy đều như ta cái kia bảo bối tôn nhi đoán muốn như vậy. Sau đó mặc cho Hạ Liệt như thế nào ngụy biện, đều sẽ chỉ ở cái này bùn trong đàm càng lún càng sâu thôi. Hạ Liệt, chuyện cho tới bây giờ, người còn chết mang theo không chịu nhận. Hạ Nguyên Long nổi giận đùng đùng, muốn không phải xem ở hắn là Hoài Nam Vương thân tín ái tướng phân thượng, hắn chỉ sợ sớm đã ra lệnh một tiếng, đem đánh vào thiên lao cực hình trăm lần. Lúc này, thần Tàng Phong rất hợp thời nghi cắm một câu, Hạ Liệt a, người tội gì ngu xuẩn mất khôn đâu? Chẳng lẽ người thật sự coi chính mình có thể lừa qua bệ hạ hay sao? Thần lão thất phu, người đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hạ Liệt giận dữ, một câu quát to, quân vương trước mặt, trên đại điện, hắn dám hùng biện lười biếng ngữ. Điểm này để Hạ Nguyên Long đối với hắn tức giận không khỏi lại thêm ra mấy phần. Thần Tàng Phong nhưng thủy chung là một bộ đau lòng nhức óc tiếc hận giặc, thở dài, nói cho cùng, người cũng là vì tôn nhi ta bị bất công trách phạt mà trượng nghĩa xuất thủ, lão thần cảm kích trong lòng. Tin tưởng coi như ngươi nhận tội, bệ hạ khoan dung độ lượng, cũng sẽ không để ngươi dùng mạng đền mạng. Ngươi lại tại sao phải khổ như vậy đâu, ngươi bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Hạ Liệt mạnh mẽ ngang đầu, bị người oan uổng thịnh nộ. Để hắn cả gan nhìn thẳng đại hạ vương, từ trong hàm răng gạt ra vài cái chữ to, thần vốn không tội, há có thể vu oan giá họa. Giận lửa đốt cháy lý trí, đến mức Hạ Liệt lời ấy, lại còn dùng tới huyền năng quán âm thủ đoạn. Lấy hắn nhất tinh huyền vương huyền khí tu vi, bây giờ khí rót cổ họng tiếng nói phía dưới, cao vọng thanh âm đàm thoại sớm đã vang vọng hoàng cung. Đại điện bên ngoài Hạ Thải Nguyệt nghe vậy, hai chân nhất thời mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, cái này, đây rốt cuộc là làm sao? Đáng giận. Mặc kệ phát sinh cái gì, Hạ Liệt thân là thần tử, há có thể đối quân thượng vô lễ như thế. Cái này không có não tử mãng phu, muốn đến nơi này, nàng vội vàng đứng dậy, song trưởng đối với cái kia cẩn trọng đại môn ầm vang đẩy ra ầm. Kéo kẹt, cửa điện mở rộng, người nào gan dám xông vào dưỡng thần điện, giết không tha, hét dài một tiếng vang lên đồng thời, 10 đầu hắc ảnh trong chớp mắt liền từ 4 phương 8 hướng đã tìm đến. Theo bọn họ ngoại phóng huyền năng uy thế đến xem, thế mà tất cả đều là bát tinh. Cửu tinh huyền sư cấp cường giả hoàng cung thập long vệ. Đẩy ra cửa điện về sau, Thải Nguyệt cũng không có xông đi vào, mà chính là vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, âm thanh kêu gọi, Thải Nguyệt cưỡng ép phá cửa cũng không có ác ý, chỉ là khẩn cầu bệ hạ xem ở gia phụ trên mặt mũi, tha thứ hạ liệt thúc thúc nhất thời lỗ mãng. Nàng cũng là tinh quái, mở cửa liền quỳ, lấy xem thần phục đồng thời, lại tự giới thiệu, để sát khí đằng đằng Thập Long vệ không tốt không hề cố kỵ thống hạ sát thủ, đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía đại hạ vương, dường như đang chờ hắn quyết đoán. Khá lắm vụ oan giá họa, hạ liệt, người tốt rất ga. Hạ Nguyên Long lại là không có trực tiếp tỏ thái độ giết hoặc không giết, chỉ là lạnh như băng phun ra như thế câu nói tới. Một mặt là bởi vì cái này hạ liệt thân phận thật có chút đặc thù, Hoài Nam Vương mặt mũi cũng không tiện không cho mấy phần. Một phương diện khác, thì đến bây giờ, hạ liệt cự tuyệt nhận tội thái độ rất mạnh, cường ngạnh đến thậm chí có thể đánh bạc tánh mạng trình độ, làm sao đến mức này. Trừ phi, hắn thật sự là bị oan uổng. Đại Hạ Vương trong chớp nhoáng này trần chờ, lập lờ nước đôi lời nói, để Hạ Thải Nguyệt bắt lấy hy vọng, tựa hồ còn có hỏa hoãn chỗ trống. Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ này gấp vội mở miệng, không biết Hạ Liệt phạm hạng gì chịu tội, nhắm chúng bệ Hạ Long Nhan giận dữ. Hạ Nguyên Long lạnh hừ một tiếng, đối đại thái giám Lý Tông Minh gật đầu. Cái sau hiểu ý, liền đem cả sự kiện chân tướng đối Hạ Thải Nguyệt tường thuật tóm lược một phen. Nghe xong, tâm tư quỷ gian Hạ Thải Nguyệt cũng làm chàng mộng bức. Hạ Liệt ra tay giết người, thay thần thân sự công bằng. Cái này sao có thể? Hắn đối Hoài Nam Vương trung thành tuyệt đối, ước gì thần thân chết sớm, thần gia chết sớm đâu. Có thể hết lần này tới lần khác nhiều mặt chứng cứ đều chỉ rõ, Hạ Liệt cũng là lớn nhất hiểm nghi cái kia. Thần Tàng Phong ngược lại là lớn nhất sạch sẽ, bởi vì vụ án phát sinh trước, vụ án phát sinh về sau, hắn đều là cùng Đại Hạ Vương đợi cùng một chỗ, nắm giữ một cái có lợi nhất không ở tại chỗ chứng minh. Ngược lại là Hạ Liệt, cả ngày đều cùng Thiệu Ôn Khải, Hạ Thải Nguyệt ba người đợi tại Tây Hồ Hỏa Thuyền, thương nghị bí sự. Cái này không ở tại chỗ chứng cứ là quả quyết không lấy ra được, không cẩn thận ngược lại sẽ đổ dầu vào lửa, xấu đại sự. Đến mức nói ngoại lai nhân sĩ giết người phóng hỏa, kia liền càng vô nghĩa. Nếu thật là địch quốc thích khách, lấy tám, cửu tinh huyền sư, thậm chí huyền vương cảnh giới thực lực, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì làm đi ám sát ba cái đế đô học phủ hình đường giáo viên. Còn mẹ nó lưu lại tờ giấy vu oan cho Hạ Liệt. Cái này không khỏi thật không hợp tình lý chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là ai đem diệt sát ba tên giáo viên sự tình, giá họa cho Hạ Liệt. Hắn làm như vậy đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hạ Thải Nguyệt trăm bề không được giải, bởi vì nàng ngay từ đầu phương hướng thì sai tại nàng trong tiềm thức, theo không nghĩ tới cả kiện sự tình sẽ cùng thần thân có quan hệ. Một cái bị mất toàn thân tài vật, nhốt vào hắc thủy địa lao tù nhân, làm sao có thể tùy tâm sở dục thao túng ngoại giới hết thảy. Giây lát, Hạ Thải Nguyệt hít sâu một hơi, giòn âm đạo, quân để thần tử thần không thể không chết, theo lý thuyết, thần nữ vốn không nên vì Hạ Liệt giải thích cái gì. Có thể Hạ Liệt thúc thúc chung quy là nhìn lấy thần nữ lớn lên, thần nữ xem như nghĩa phụ, cho nên cả gan thỉnh cầu bệ hạ, có thể hay không nghe thần nữ nhất pháp, để cả sự kiện tra ra manh mối. Hạ Nguyên Long vẫn như cũ cứng nhắc khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại nói. Cái kia tóc xanh mắt xanh thiếu nữ chậm rãi mà nói, theo người kia lưu lại tờ giấy đến xem. Hắn đối thần thân thụ hình toàn bộ quá trình đều biết đến rất rõ ràng. Muốn đến, bản thân hắn lúc đó tất nhiên tại chỗ. Theo thần nữ ý kiến, chúng ta sao không thân phó học phủ thủy lao, lại tỉ mỉ thăm dò, có lẽ có thể tìm ra hung phạm dấu vết để lại. Tại Hạ Thải Nguyệt muốn đến, tờ giấy bên trong đã nâng lên cái kia ba tên hình đường giáo viên nhẹ tội trọng phạt, lạm dụng tư hình một chuyện, cái kia thật hung nhất định tại chỗ tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Nếu không, hắn sao sẽ biết như thế tường tận. Tổng không đến mức là cái kia ba tên giáo viên chính mình tiết lộ ra ngoài a. Trừ phi bọn họ không muốn sống, lạm dụng tư hình, nhẹ tội trọng phạt, coi như bỏ qua, trừ cái đó ra, bọn họ cũng đều phụng mệnh tại thần thân thể nội gieo xuống bạo liệt cổ trùng. Sự kiện này một khi để lộ, không chỉ có bọn họ khó thoát khỏi cái chết, thì liền bọn họ thân nhân cũng sẽ thụ liên lụy. Bài trừ đây hết thảy bất lợi nhân tố bên ngoài về sau, Hạ Thải Nguyệt có lòng tin, bằng nàng thông minh tài trí, chỉ cần đi đến hiện trường nhìn qua, thì nhất định có thể đem cái kia thật hung cho bắt tới. Chương 284, Hạ Thải Nguyệt hoảng, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hạ Nguyên Long nghiêm nghị lại nói, Hạ Liệt, xem ở Hoài Nam Vương trên mặt, cô hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng là thật hay không hung? Thần không phải, Hạ Liệt không chút do dự đáp trả, rất tốt, chỉ mong ngươi chớ để cho cô thất vọng. Nói xong, Hạ Nguyên Long một thủ thế, Đại Thái Giám Lý Tông Minh lập tức hiểu ý, chống đỡ cái kia tai mắt tiếng nói kêu, bệ hạ di giá đế đô học phủ. Hạ Liệt trước đó cái kia một cuống họng, tuy nói để Đại Hạ Vương lòng sinh dao động một tiểu dưới, có thể đồng thời nhưng cũng đem chính hắn triệt để đặt tuyệt trong đất. Bởi vì, đầy hoàng cung người đều nghe thấy cái kia câu, thần vốn không tội, há có thể vu oan giá họa. Mọi người đều biết hắn phạm phải chịu tội một chuyện, một khi tìm không ra hung phạm, hắn lại phạm tội khi quân, hạ chàng tất nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ đã vào đêm, ngôi sao trăng sáng sáng, quốc quân xuất hành, mặc dù đã sai người hết thảy giản lược, có thể thập đại long vệ vẫn như cũ một tấc cũng không rời bảo hộ ở hạ nguyên long loan giá hai bên. Theo sao lấy thần Tàng Phong, Hạ Liệt, cùng Thải Nguyệt quận chúa. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi đến đế đô học phủ. Đế đô đại lộ phía trên những người đi đường, xa xa nhìn thấy sách lớn quân chữ cờ hiệu loan giá lúc, không không kinh tâm, quỳ xuống đất hô to vạn tuế người không đếm hết. Lại không người chú ý tới, nơi nào đó yên chi lâu đỉnh, một mực mèo trắng nhi chính nằm sấp ở phía trên, một đôi viên thủy tinh giống như lóe sáng mèo mắt tại đem xe kia đội đập vào mắt cơ sở về sau, vội vàng lấy tâm niệm nói, lão đại, ngươi còn thật đoán. Đại hạ vương loan giá ngay tại hướng đế đô học phủ phương hướng chạy tới đâu. Thủy lao bên trong thiếu niên nghe vậy, cười đắc ý, tốt lắm. Bước thứ hai thành công, bước thứ ba, liền nên bản thiếu tự thân xuất mã. Không bao lâu, đại hạ vương loan giá buông xuống đế đô học phủ, viện trưởng Lưu Thương mang không tại, phó viện trưởng Tiếu Thần Hoàng nghe nói bệ hạ đích thân tới, dọa đến hắn vội vàng theo một tên mỹ tỷ trên bụng đứng lên, sửa lại quần áo, hùng hùng hổ hổ vào tới cửa trường khom người nghênh điều khiển. Đại thái giám Lý Tông Minh lời ít mà ý nhiều, dẫn đường hắc thủy địa lao. Vâng, giây lát, học phủ nhà ngục cửa nhà lao rộng mở, lấy đại hạ vương cầm đầu mọi người dạo chơi mà vào, tại Tiếu Thần Hoàng chỉ huy dưới, không bao lâu liền tới đến giam giữ thần thân hắc thủy địa lao. Dọc theo con đường này, Hạ Thải Nguyệt bốn phía sờ sờ, đụng chút, nhìn xem, người một cái, vội vàng tìm cái kia cái gọi là hung phạm dấu vết để lại. Thỉnh thoảng còn thỉnh giáo Tiếu Thần Hoàng mấy vấn đề, như là nhà ngục phòng thủ giáo viên luân phiên thay đổi, giam giữ học sinh đồ ăn lao dịch, vân vân. Kết quả, Tiếu Thần Hoàng cho ra đáp án, để Thải Nguyệt quận chúa cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, học phủ nhà ngục căn bản không người trông coi. Bởi vì nơi này dù sao cũng là học phủ, phạm phải vào tù đại tội đám học sinh, một năm cũng ra không mấy cái. Đến mức cái kia một tòa duy nhất hắc thủy địa lao, thì càng ít dùng đến. Căn cứ Tiếu Thần Hoàng nói, gần 3 năm đến, thần thân vẫn là thứ nhất bị giam ở chỗ này. Mà lại, hắn có vẻ như vẫn là bị người nhẹ tội trọng phạt, làm trái quy tắc giam giữ. Đáng giận, thật chẳng lẽ thì một điểm manh mối đều không lưu lại. Ngay tại Hạ Thải Nguyệt vội vàng tìm chứng cứ thời điểm, thần thân đã thông qua thủy lao trần nhà, nhìn thấy đại hạ vương bọn người. Thiếu niên này vội vàng gào to nói, bệ hạ, ta là bị oan vào tù nha bệ hạ. Hạ Nguyên Long mi đầu hơi hơi siết chặt, tâm lý khó tránh khỏi sinh ra vẻ không thích, lại một người gọi oan. Cô hiện tại cũng không có thời gian phản ứng ngươi tiểu oan tiểu khuất. Ngay sau đó, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại bị thần thân bỗng nhiên thốt ra kinh hãi chợt âm thanh ngăn lại, Hạ Liệt tiền bối, ngươi cũng tới a. Bệ hạ là ngươi mang đến, vì ta giải oan giải tội a. Nói đến đây, thiếu niên đột nhiên nhãn châu xoay động, dùng thần thức truyền âm thủ đoạn đối với Hạ Liệt một người nói. Cái này đúng, đây mới là chính đồ mà, ta tuy nhiên bị người hãm hại, vô tội vào tù, còn bị cái kia ba tên giáo viên trả đũa, nhưng là mình cũng quyết không thể nhất thời xúc động thì làm ra vi pháp loạn kỳ sự tình. Lúc đó ngươi nói muốn đi giết này ba cái hình đường giáo viên, nói cái gì là bởi vì đại hạ quốc luật pháp lỏng lẻo, tất cả đều là quân không trị được nghiêm là tội sai, còn nói ngươi muốn lấy giết hành quyết. Nói xong ngươi liền đi, ta là thiên hô vạn hoán cũng không thể khuyên can a, chỉ sợ ngươi thật làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn. Hiện tại xem ra chung quy là bản thiếu đa nghi, còn tốt còn tốt. Thần thân lời nói không rơi, liền nghe đến đại hạ vương ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha. Cô là thất tinh huyền vương, bằng ngươi huyền sĩ cảnh tu vi, còn vọng tưởng tại cô trước mặt lấy thần thức truyền âm thủ đoạn mật ngữ, là xem thường cô sao. Thần thân trên mặt biểu lộ sững sờ, nhưng là tâm lý lại mừng thầm nói, hắc hắc, ca cũng là nói cho ngươi nghe. Trên thực tế, trừ Hạ Thải Nguyệt là nhất tinh huyền sĩ bên ngoài, người khác tu vi đều cao hơn thần thân ra một cái đại cấp bậc trở lên. Thiếu niên cái kia thoạt nhìn như là vì không để Hạ Liệt bại lộ, mà tận lực thần thức truyền thanh lời nói, lại đều bị bọn họ một từ không bỏ sót nghe vào trong tai. Nếu quả thật như thiếu niên này nói, cái kia không hề nghi ngờ, Hạ Liệt cũng là hung phạm a. Hạ Nguyên Long ánh mắt đã càng phát ra âm trầm, thần Tàng Phong giả trang ra một bộ rất là giật mình thần sắc, nhìn về phía Hạ Liệt. Chung quy là Hạ Liệt lớn nhất trước lấy lại tinh thần, lập tức nổi giận, ngươi, tên tiểu súc sinh nhà ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Bà nội ngươi, lão tử lúc nào tại địa lao bên trong gặp qua ngươi? Lão tử lúc nào nói qua cái gì cầu thí giết người hành quyết? A, tiền bối vì sao hung ta? Là ta nói sai cái gì không? Thần thân một mặt vô tội. Ngươi, Hạ Liệt khí toàn thân phát run. Nếu không phải có Đại Hạ Vương cùng Thần Tàng Phong ở đây, hắn thật hận không thể một bàn tay đập chết cái kia miệng đầy nói nhảm, muốn hãm chính mình tại đầm lầy thiếu niên. Tốt, tốt một cái Đại Hạ Quốc luật pháp lỏng lẻo, tất cả đều là quân không trị được nghiêm là tội sai. Tốt một cái lấy giết hành quyết, Hạ Liệt, người tựa hồ đối với cô chấp trưởng Đại Hạ Quốc rất là lòng mang bất mãn sao. Đại Hạ Vương lạnh như vạn năm hàn băng thanh âm đàm thoại đột nhiên truyền ra. Trong lúc nhất thời, như vậy Đại học Phủ Địa Lao nhiệt độ tựa hồ bỗng nhiên xuống tới băng điểm, khiến Hạ Thải Nguyệt cùng Hạ Liệt đều là không tự chủ được lạnh run. Hạ Thải Nguyệt cũng không biết thần thân vừa mới thần thức truyền âm nội dung là cái gì, đành phải thỉnh giáo Tiếu Thần Hoàng. Nghe xong, Hạ Thải Nguyệt không khỏi lòng như cho nguội. Đối Đại Hạ Vương nắm quyền lòng mang bất mãn, cái này không thể nghi ngờ là khiêu khích hoàng quyền, không khác có lòng mưu phản a. Chỉ cái này một tội, liền làm liên lụy cửu tộc. Ngay tại Đại Hạ Vương sát ý tràn ngập trong nháy mắt, Hạ Thải Nguyệt trong đầu linh quang nhất thiểm, một câu kinh hô, thần thân, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi vừa mới nói, cuối cùng chỉ là lời nói của một bên a. Người nào có thể bảo chứng ngươi nói là nói thật, người nào có thể bảo chứng ngươi không phải cố ý vu oan hãm hại. Nghe vậy, Đại Hạ Vương trèo đến đỉnh phong nộ khí bỗng nhiên dừng lại, kiềm nén lửa giận hỏi, thần thân, ngươi lần này ngôn ngữ, nhưng có chứng minh thực tế. Thần thân, khi quân phạm thượng, thế nhưng là đại tội. Hạ Thải Nguyệt vẫn không quên bổ sung một câu, một đôi mắt đẹp bên trong hận ý bốc lên. Chứng cứ, có a, chính ta chính là chứng cứ. Thần thân cười đắc ý, ta bên trong 100 lần roi hình, giờ phút này lại lông tóc không thương, vì sao? Chính là bởi vì Hạ Liệt tặng ta phục cơ đan a. Không, chứng cứ này không thành lập, có lẽ ba cái kia hình đường giáo viên căn bản cũng không có quất roi ngươi thì sao? Hạ Thải Nguyệt vội vàng ngôn ngữ, ngươi là đại tướng quân cháu, bọn họ có chỗ cố kỵ, không dám đối ngươi dùng hình cũng hợp tình hợp lý. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ trong lòng, lại tràn đầy nghi hoặc, bọn họ trước đó rõ ràng chính miệng nói cho bản quận chúa, cổ trùng đã thừa dịp do hình thời điểm cắm vào thần thân thể nội. Hắn làm sao lại lông tóc không thương đâu, cái này nghi hoặc, làm nàng cực kỳ bất an. Từ lúc hiểu chuyện đến nay, Hạ Thải Nguyệt còn chưa bao giờ giống bây giờ như vậy thần hoảng ý loạn qua. Chương 285, thần bổ đao. Giờ phút này, từng đạo xem kỹ ánh mắt, đều tập trung tại thần thân trên thân, chờ lấy thiếu niên cho ra một vòng mới lời chứng. Chỉ gặp hắn sắc mặt mấy biến, xoắn suýt liên tục về sau, rốt cục khẽ thở dài, nói, ai? Đã Thải Nguyệt quận chúa dồn ép không tha, bản thiếu vì tẩy thoát khi quân phạm thượng hiềm nghi, cũng chỉ đành thổ lộ chân ngôn. Hạ Liệt tổng cộng đã cho ta 3 lần phục cơ đan. Lần thứ nhất, ta dùng miệng đi cắn, đáng tiếc không có cắn, rơi vào cái này hắc thủy bên trong. Lần thứ hai ngược lại là tiếp được cũng cắn nát trang lấy phục cơ đan bình sứ. Đáng tiếc miệng ta bị mảnh sứ vỡ mảng cắt thương tổn, bị đau vội vàng há mồm, phục cơ đan lại lần nữa rơi xuống trong nước. Rốt cuộc tại lần thứ ba thời điểm, bản thiếu chịu đựng cắt lưỡi đâm môi khổ sở, mới thành công đem phục cơ đan nuốt vào trong bụng, y tốt thương thế. Nói đến đây, thần thân ánh mắt đột nhiên tìm đến phía Hạ Liệt, trong giọng nói lực ngậm oán khí nói, ta chỉ là có một chút không nghĩ ra, vì sao Hạ Liệt tiền bối không trực tiếp lấy ra một cái phục cơ đan đút ta ăn vào, mà chính là đem chọn cái bình sứ đều vứt cho ta. Hừ, người không biết nguyên nhân, cô lại có thể đoán được một hai. Lúc này, Hạ Nguyên Long đột nhiên mở miệng, ngữ khí dày đặc, Hạ Liệt cứu ngươi, chẳng qua là thuận tay mà làm, được hay không được với hắn mà nói cũng không đáng kể, bởi vậy mới có thể giống cho chó ném ăn đồng dạng trêu đùa ngươi một phen. Nói xong, Hạ Nguyên Long ngược lại nhìn về phía mấy bước có hơn Hạ Liệt, sát khí bức người hỏi thực, người tránh thức muốn làm, chỉ có cái kia lấy giết hành quyết, khiêu khích hoàng quyền một chuyện, đúng không? Cho nên người mới có thể tại giết người sau lưu lại tờ giấy, muốn mượn này để cái này ác liệt ảnh hưởng lan xa thiên hạ. Đến mức ngươi về sau tại cung điện cùng cô đối với chất lúc đột nhiên thay đổi, chết không nhận tội, tám thành là đã ý thức được ngươi chỗ phạm sự tình càng quá kích, rất sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, cho nên cự không nhận tội. Ngươi cho rằng tại không có chứng minh thực tế tình huống dưới, cô cũng không làm gì được ngươi. Đáng tiếc, không rõ chân tướng Hạ Thải Nguyệt, vốn là vì giúp ngươi thoát tội, mà đưa ra thủy lao chuyến đi, giờ phút này ngược lại đem ngươi chính là hung phạm sự thật ép ra ngoài. Nghe xong Hạ Nguyên Long nói, thần thân trong lòng đại sướng, hắn theo bản thiếu lời nói bên ngoài âm, tự động não bổ ra hình ảnh, quả thực là thật tốt đi. Cùng lúc đó, tiểu bạch bốn cái lông xù móng vuốt một hồi lâu hoạt động, gọi là một vui sướng, thật sự là không nghĩ tới a. Rõ ràng là bản hổ thần không cẩn thận làm rơi bình sứ nhỏ, bây giờ lại có thể bị lão đại phế vật sử dụng, trở thành hố táng Hạ Liệt sau cùng một chén mộ phần đất. Lão đại ngươi nguyên thoại là nói thế nào? A đúng, bổ đao, tốt một cái tuyệt sát bổ đao a, ha ha ha. Thần thân cùng tiểu bạch vui vô cùng, lão gia tử Thần Tàng Phong cũng trốn ở đám người đằng sau vụng trộm vui. Xem xét lại Hạ Thải Nguyệt, một khuôn mặt tươi cười phía trên tràn ngập thất kinh. Không, ta không phải thật sự hung, không phải. Hạ Liệt nổi trận lôi đình, Đại Hạ Vương cũng không nói nhảm, tiện tay vung lên, một cỗ nhu lực huyền năng liền đã thấm vào địa lao hắc thủy. Ông, trong nháy mắt thời khắc, cái kia phủ đầy thủy lao dịch thể, lại tại Hạ Nguyên Long huyền lực khống làm dưới, biến thành cùng loại thạch trạng thái, thoát ly mặt đất, chậm rãi nâng lên. Hắc thủy mặc dù đã cách mặt đất, có thể trừ hắc thủy bên ngoài đồ, vật, lại tất cả đều còn dư lại, rơi xuống tại nhà tù cơ sở mặt đất. Lạch cạch, lạch cạch, mười mấy điều thực huyền ngư nỗ lực chớp động lên vây đuôi, miệng cá đại trương, tai bộ lúc mở lúc đóng, tại bỗng nhiên mất nước về sau, làm sinh tồn mà ra sức giãy giụa lấy. Trừ thực huyền ngư bên ngoài, thủy lao cấp độ còn có một số mảnh sứ vỡ mảng cùng một bình hoàn hảo không chút tổn hại bình sứ, an an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Đây cũng là bằng chứng. Sao, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại, Hạ Liệt triệt để mắt trợn tròn, Đại Hạ Vương áp lực đã lâu nộ khí thình lình bạo phát, thất tinh huyền vương uy thế thôn thiên nhiếp địa. Hạ Thải Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, một câu kinh hô, còn mời bệ hạ bớt giận. Hừ, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Hạ Liệt sớm có ý đồ không tốt. Ngươi còn dám để cô bớt giận? Đại Hạ Vương một câu quát to, để Hạ Thải Nguyệt trong lòng nhất thời lẫm liệt, cái này hết. Bản quận chúa cũng không tiện ra lại nói giúp đỡ, nếu không chính ta cùng gia gia đều khó tránh khỏi chịu lấy liên lụy. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Thải Nguyệt quỳ hoài không dậy, không dám tiếp tục nói mò một câu, đành phải trong lòng cầu nguyện, Hạ Liệt, người cái mãng phu có thể tuyệt đối đừng ra lại nói chống đối. Lập tức chịu thua nhận tội, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nhưng mà, Hạ Thải Nguyệt cuối cùng vẫn là phải thất vọng. Chính như chính nàng nói, Hạ Liệt là cái mãng phu. Tuy nhiên hắn huyền tu thiên phú kinh người, mà lại đối Hoài Nam Vương một mảnh lòng son dạ sắt, để hắn có thụ thưởng thức, đến ban thưởng hạ tính. Nhưng hắn tính cách thiếu hụt, đã định trước hắn tại có thụ oan khuất tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Thân là mãng phu, đầu não nóng lên, tự nhiên sẽ làm ra chút chuyện ngu xuẩn. Liền giống với hiện tại, thần thân tiểu nhân, lấn ta quá đáng, Đại Hạ hôn quân, đổi trắng thay đen. Ta Hạ Liệt liền là chết, cũng muốn kéo các ngươi đến đệm lưng. Một câu vừa ra đồng thời, Hạ Liệt toàn thân huyền năng bỗng nhiên bạo phát, hỏa thuộc tính huyền khí trong nháy mắt nổ thể mà bay. Trong nháy mắt liền đã ở trong đại lao giấy lên ngập trời trích viêm. Làm nhất tinh huyền vương cảnh cường giả, Hạ Liệt chỉ là một cái lớn nhất phổ thông bất quá huyền năng ngoại phóng, liền lập tức phát động một trận lớn mạnh hỏa hoạt, không khác biệt hỏa hệ năng lượng sôi trào mãnh liệt, tựa hồ muốn toàn bộ trong địa lao tất cả mọi người thiêu cháy thành cho bụi. À không, nói cho đúng, Hạ Thải Nguyệt cũng không có bị con cá này ao chi ương. Hạ Liệt ngoại phóng cuồn cuộn huyền năng, đơn độc lách qua nàng. Đối với Hoài Nam Vương trung tâm, để hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tai họa hắn cháu gái bảo bối. Lớn mật, Thập Long vệ cùng ngữ quát to, nhào nhào tế ra hộ thể huyền khí, tại chống cự Hạ Liệt hỏa năng chi uy đồng thời, vẫn không quên tạo thành chiến trận, đem Đại Hạ Vương bảo vệ lên. Nhưng mà Hạ Liệt cũng không có đối Đại Hạ Vương cái này hôn quân thống hạ sát thủ, ngược lại thân hình chuyển một cái, hai tay đẩy, một quả cự hình hỏa trưởng ngang nhiên đánh tới hướng Thần Tàng Phong chỗ. Thần Tàng Phong quá sợ hãi, vội vàng nâng song trưởng nghinh kích. Oanh! Tốc độ ánh sáng về sau, bốn đầu trưởng ảnh chợt hợp liền phân ra. Thần lão gia tử huyền khí tu vi mặc dù cao hơn Hạ Liệt gia trọn vẹn tứ tinh, có thể phòng ngự quá mức vội vàng, đối mặt lại là đối phương đánh bạc tánh mạng toàn lực nhất kích, bởi vậy phản mà hạ xuống phong. Ầm, ầm, ầm, phanh, Thần Tàng Phong dễ dàng sụp đổ, cả người như là một quả thoát nòng súng đạn pháo, tại bay rất ra ngoài trên đường, cứ thế mà đâm cháy non nửa tòa địa lao. Cùng lúc đó, Hạ Liệt chân trái mạnh mẽ đập mạnh, một đạo nhỏ một vòng hỏa năng cước ảnh, thẳng đạp hướng thủy lao bên trong thần thân. Cái này nhất tinh huyền vương giờ phút này ý nghĩ rất dễ hiểu, Đại Hạ Vương hắn là khẳng định không động được, chỉ cầu cùng cực toàn lực, đánh giết Thần Tàng Phong. Dù là giết không chết hắn, chỉ cần có thể đem trọng thương, đối Hoài Nam Vương sau đó kế hoạch cũng có thể có chỗ giúp ích. Đến mức cái kia ném giết thần thân một chân, Hạ Liệt thì là có 10 phần tất sát nắm chắc. Bởi vì trong mắt hắn, thần thân tay chân bị trói, cản không thể cản tránh cũng không thể tránh. Lại hết lần này tới lần khác đưa thân vào nắm giữ thôn phệ huyền năng chi lực hắc thủy bên trong, không cách nào tế ra hộ thể huyền khí tự vệ. Dưới loại tình huống này, Hạ Liệt một cước kia, cho dù chỉ vận dụng một phần vạn lực đạo, cũng đủ để dẫm bạo đầu hắn. Chương 286, Vũ Dực gãy sạch, lại nhìn thần thân, tại Hạ Liệt hỏa diễm chân ảnh đạp về đầu lâu trong nháy mắt, đem hết toàn lực mãnh liệt cúi đầu xuống, thân trên nghiêng về phía trước, bị trói lấy hai tay then chốt thì hoàn toàn buông lỏng. Rát, bỗng nhiên sức kéo để thần thân bả vai cùng khuỷu tay cổ tay trong nháy mắt chật khớp. thiếu niên cái này nhìn như tự mình hại mình nhị bức hành vi, thực chỉ là vì tăng trưởng chỉnh cái động tác kéo duỗi biên độ. Giờ khắc này, hắn cố nén chật khớp thống khổ, cuối cùng tại hỏa diễm chân ảnh oanh chúng chính mình trước một cái chớp mắt, đem trọn cái đầu bộ đều vùi vào hắc thủy bên trong. Cùng lúc đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền bạo tam linh biến chi cực phòng biến, mở. Ngay sau đó, hạ liệt hỏa diễm dấu chân xuyên thấu ba tấc thâm đen nước, thình lình đạp ở hắn cái ót cùng cái cổ dính liền chỗ. A, thần thân chỉ cảm thấy sau đầu đau đớn một hồi truyền đến, suýt nữa bất tỉnh đi. Bất quá, hắn cuối cùng là nhờ vào đó động tác giữ được tính mạng, hắc thủy có thể thôn vệ huyền lực, để thủy lao bên trong tội phạm không thể nào tránh thoát, vậy nó tự nhiên cũng có thể thôn vệ hạ liệt hỏa diễm chân ảnh uy năng. Làm thần thân đem đầu tận khả năng vùi vào hắc thủy bên trong lúc, liền chờ tại cho hắn đầu bộ một tầng hắc thủy vòng phòng hộ, đem hạ liệt một bước chi lực tan mất trọn vẹn cửu thành. Còn lại một thành uy lực, đối với mở ra cực phòng biến, đồng thời thân thể kháng tính đã sớm bị hoa điêu xà đuôi cường hóa trọn vẹn gấp 10 lần thần thân mà nói, không làm đến chết. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có hạ liệt không có toàn lực hành động nguyên nhân, nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ hắn đường đường huyền vương chi tôn, diệt sát một tên bị giam giữ địa lao, còn không cách nào kích phát hộ thể huyền khí huyền sĩ, vận dụng một phần vạn huyền khí uy năng, đã coi như là rất để mắt đối phương. Thật lớn gan chó, đột nhiên, hét dài một tiếng chấn thiên hám địa, hạ nguyên long xuất thủ, hắn nguyên bản thả lỏng phía sau cánh tay phải ngưng chỉ làm đao, đột nhiên vung lên, một thanh cự đại phong nhận trong nháy mắt ngưng thực thành một thanh trăm thước rộng thùng thình đao, dọc không trung đánh xuống. Phốc phốc, bạc sáng chói phong hệ huyền đao theo hạ liệt đầu xuyên qua, một mực bổ rơi xuống mặt đất. Cạch, cạch, cạch, két, cường hãn lưỡi đao dư lực cũng không có vì vậy mà dừng, ngược lại đem cả vùng đều bổ dạn nứt ra, chừng rộng 1 mét, 10 mét sâu kẽ đất tiếp tục hướng về phía trước kéo dài trọn vẹn 300 mét. Trong lúc nhất thời, khắp nơi rung động, ốc xá hoành nghiêng, tạo nên tầng tầng màn khói. Đây vẫn chỉ là phong nhận xuyên qua hạ liệt về sau dư uy chỗ tạo thành. Thất tinh huyền vương một đao chịu uy, lại khủng bố như vậy. Lại là một tiếng bao hàm sát ý thét dài vang lên, hạ liệt ngươi muốn chết. Thần tàng phong khóe miệng chảy máu, nộ khí mọc thành bụi, như là mãnh hổ xuống núi giống như quay người xông về tới. Nhưng là chẳng biết tại sao, làm cái này khí thế hung hăng lão giả chạy đến hạ liệt trước mặt lúc, cũng không có ra tay đánh nhau. Hắn chỉ dùng một đôi bao hàm phẫn nộ hai mắt chết nhìn thẳng đối phương. Lúc này, hạ liệt nguyên bản khuấy động mà ra rồi rào hỏa năng, sớm đã tiêu tán vô hình. Khóe miệng của hắn tạo nên một tia tà mị ý cười, ha ha ha, quả không hổ là thần tàng phong. Vội vàng phía dưới đón đỡ hạ mỗ tiêu hao hơn phân nửa bản nguyên huyền lực toàn lực nhất kích, còn có thể thương mà không chết. Bất quá cũng không quan trọng, ngươi mặc dù còn sống, có thể ngươi bảo bối tôn nhi lại không sống được. Nói đến đây, hạ liệt đem ánh mắt quét về phía nghiêng phía trước hạ thải nguyệt, ánh mắt bên trong lưu quang phun trào, tựa hồ là đang hướng đối phương kể ra, hạ mỗ mặc dù đã bỏ mình, nhưng cũng giúp quận chúa ngài trừ bỏ thần thân cái này đại họa trong đầu. Quyền đương dùng cái này báo đáp Hoài Nam Vương ơn chi ngộ. Ta hạ liệt, chết cũng không hối hận, bình tĩnh mà xem xét, cái này trung niên hán tử đến chết cũng không đổi trung tâm đều là đáng giá tán dương. Thì liền cái kia 10 tên thủ hộ tại hạ Nguyên Long bên cạnh Long Vệ, bỏ qua một bên song phương trận doanh trái ngược lập trường về sau, cũng nhịn không được muốn tán hắn một câu, hảo hán. Nhưng là, hạ liệt lâm trung di ngôn, nghe vào hạ thải nguyệt trong tai, lại là một chuyện khác. Cái kia tóc xanh mắt xanh thiếu nữ không nói một lời, hai mắt băng hàn, trong lòng thầm nghĩ, hừ. Thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Vốn còn cảm thấy đầu ngươi trống trơn, chỉ ít còn có một thân không tệ tu vi có thể cung cấp ta thúc đẩy. Hiện tại ngược lại tốt, tự cho là đúng ngay trước đại hạ vương mặt động thủ giết người, kết quả chỉ xử lý nhỏ, lão vẫn không có thể làm thịt, cần ngươi làm gì. Nếu như để hạ liệt nghe thấy hạ thải nguyệt lúc này suy nghĩ trong lòng, sợ là chết cũng khó nhắm mắt a. Thần thân tiện mệnh đổi hạ mẫu nhất mệnh, chợt nhìn rất không có lời. Nhưng cái này tốt xấu cũng có thể để ngươi thần gia tuyệt hậu, chung quy là giá trị a. Ha ha ha ha, hạ liệt càn rỡ cười lớn, nhưng nghe tiếng cười kia bên trong, lại tựa hồ như bao hàm mấy phần không cam lòng cùng chua xót, còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm, tựa hồ là một loại người sắp chết yêu tình đời hoài. Nguyên lai, đại hạ vương một kích kia phong nhận, đã sớm đem hắn từ đầu đến chân một đao cắt đứt. Nghiêm chỉnh mà nói, lúc này hạ liệt đã là cái chết người. Hắn đứng tại chỗ động cũng không dám động, rất sợ hơi chuyển rời nửa tấc, thân thể của mình liền sẽ một phân thành hai, đoạn thể chết thảm. Trách không được thần tàng phong tràn đầy thịnh nộ vào tới gia hỏa này trước mặt lúc, cũng không có ra tay đánh nhau. Bởi vì đã không cần như thế. Hạ liệt, người vừa mới nói người nào chết, nhà ai vô hậu, ngay tại hạ liệt cười càng vui vẻ, cũng lớn nhất bi tráng thời khắc, thủy lao dưới, thình lình truyền ra người thiếu niên thanh âm đàm thoại, để hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Thần thân, ngươi thế mà không chết. Hạ Liệt như bị sét đánh, toàn bộ thân hình đột nhiên run lên. Cái này sao có thể? Cho dù ta chỉ vận dụng một phần vạn huyền lực, cũng không phải hiện tại ngươi có khả năng tiếp nhận a. Vạn phần kinh nghi dưới, Hạ Liệt vậy mà quên mình đã bị một đao cắt đứt. Hắn cưỡng ép lôi kéo gân cốt bắp thịt, muốn quay đầu đi xem rõ ngọn ngành. Kết quả, hắn cái này nhất động, cả người lập tức từ giữa đó vỡ ra đến, máu như suối phun. Hạ Liệt ánh mắt xéo qua, cuối cùng vẫn là liếc đến địa lao bên trong thần thân. Hắn trông thấy cái kia trên mặt thiếu niên rào rạt lên nụ cười băng lãnh, trêu tức. Hạ Liệt có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình lấy đánh đổi mạng sống làm đại giá phản công, không giết chết thần Tàng Phong coi như bỏ qua, thế mà liền một cái ở trước mặt hắn nhỏ yếu như con kiến hôi thần thân cũng không thể trừ rơi. Cứ như vậy, cái này đường đường nhất tinh huyền vương, mang theo vô tận không cam lòng cùng khuất nhục, triệt để ngã vào trong vũng máu. Thân nhi, ngươi không sao chứ? Ngô, chỗ cổ bị thương nặng, hai tay vai then chốt cùng khuỷu tay then chốt cũng đều chật khớp. Bất quá chung quy là không chết, thiếu niên ngóc đầu lên, cho thần lão gia tử gạt ra cái để an tâm nụ cười. Nụ cười này, nhìn ở trong mắt thần Tàng Phong, để an tâm, thế nhưng là nhìn ở trong mắt Hạ Thải Nguyệt, liền để nàng vô cùng bực mình. Đáng giận, tận mắt chứng kiến thần thân chưa chết, Hạ Thải Nguyệt dưới đáy lòng phát như điên gào thét, Hạ Liệt, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi phế vật. Chính ngươi chết, hại bản quận chúa thiếu tên hộ vệ không nói, thế mà vẫn không có thể giết chết thần thân. Ta cần ngươi làm gì a, nàng làm thế nào có thể nghĩ đến. Hạ Liệt chết, nhìn như nhất thời xúc động, trên thực tế lại là thần thân thận trọng từng bước mưu đồ gây nên. Cái kia thủy lao bên trong nho nhỏ thiếu niên, lấy thất tinh huyền sĩ chi năng, tù nhân chi thân, quả thực là mượn tay người khác, trừ rơi một tên nhất tinh huyền vương. Nhờ vào đó, cũng để cho Hạ Thải Nguyệt tại trong đế đô mạnh nhất vũ dực, sinh sinh bị bẻ gãy. Chương 287, khai thức, huyền linh đại lục, là cái cường giả vi tôn thế giới. Có thể cái này cường giả hai chữ, có lúc cũng không đơn thuần chỉ thay vũ lực. Cũng tỉ như trước mắt Hạ Liệt, đường đường nhất tinh huyền vương, đơn thuần chiến lực, đủ để đưa thân toàn bộ đại hạ quốc 30 vị trí đầu, tất nhiên là mạnh không lời nói. Đáng tiếc là, hắn IQ còn nợ, bị bắt lại hắn tính cách đặc điểm thần thân từng bước tính kế, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi xuống cái sinh tử đạo tiêu thảm cục. Ha ha, tiểu tử ngươi vừa mới lâm chiến ứng biến cái kia một tay, cô đều nhìn ở trong mắt, làm coi như không tệ. Cái này công bố tán, đúng là theo đại hạ vương trong miệng truyền ra. Hắn gặp thiếu niên kia tuổi còn nhỏ, lại có thể gặp nguy không loạn cái khó ló cái khôn, lấy cố gắng chật khớp quả quyết thủ đoạn, quả thực là tăng trưởng nửa người trên co rỗi không gian, đem vùi đầu vào có thôn vệ huyền lực chi năng đối hắc thủy bên trong, thành công trốn qua một kiếp. Đại hạ vương để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi thành mình tại hắn lớn như vậy thời điểm, đưa thân vào thần thân giờ phút này tình trạng, vô luận như thế nào cũng sẽ không so với hắn làm được càng tốt hơn. Đại hạ vương quá khen, tiểu tử không chịu đựng nổi. Thần thân cười khổ mà nói, khách khí về khách khí, có thể trên mặt hắn cái kia một nụ cười khổ, nhưng cũng không phải giả ra đến. Đáng tiếc a đáng tiếc, Hạ Liệt tuy là bị ca tính kế đến chết, nhưng cuối cùng không phải ta bản thân giết chết, nửa điểm kinh nghiệm đều không được đến. Đây chính là một tên nhất tinh huyền vương a, lấy ta hiện tại chỉ là thất tinh huyền sĩ tu vi, vượt nhiều như vậy cấp bậc đem chém giết, nếu là có thể có kinh nghiệm phân, tối thiểu cũng phải tại 1 triệu trên dưới a. Có lẽ là lão thiên cảm ứng được thần thân trong lòng không bằng phẳng, lại hoặc là vô địch hệ thống đặc biệt lọt mắt xanh. Ngay tại thần thân hào hứng ấm ức, vì chính mình gián tiếp giết chết một tên huyền vương, lại không thu hoạch được gì thời điểm, hệ thống chi linh cái kia êm tai thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh, ký chủ bày mưu tính kế lấy trí đồ địch, thành công vượt sai kế giết. Hệ thống khen thưởng mở ra mới thuộc tính, khai thức. Đinh, lần đầu vượt sai đánh giết, hệ thống khen thưởng thêm khai thức độ 10%. Nghe đến nơi này, thiếu niên không khỏi kinh ngạc, đây là cái gì quỷ? Mà lại là ta vượt giai kế giết về sau, mới phát động nó mở ra điều kiện. Đây rất nghiêu xoa mới đúng chứ? Không phải vậy đều có lỗi với vượt giai hai chữ này. Vượt cấp, vượt giai, kém một chữ, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Một cái cấp bậc, bao hàm theo nhất tinh đến cửu tinh cái này 9 cái cấp bậc. Liền giống với hiện tại thần thân, là thất tinh huyền sĩ tu vi, đối với hắn mà nói vượt giai giết địch, thì mang ý nghĩa bị hắn xử lý địch nhân. Chí ít cũng phải là một tên thất tinh huyền sư. Hạ Liệt là nhất tinh huyền vương, thực lực so thất tinh huyền sư cao hơn, nguyên nhân chính là như thế, hệ thống chi linh mới cho thần thân đưa cái vượt giai kế giết danh hiệu. Thực, lấy thần thân bây giờ rất nhiều át chủ bài, vượt cái 1-2 cấp đánh giết tu giả, có lẽ cũng không khó khăn. Có thể là vượt cấp đánh giết, dù hắn đem át chủ bài ra hết, cũng tuyệt không có chút nào khả năng thành công. Nhưng lấy mưu lược kế giết, nhưng vẫn là có một tia hy vọng, Hạ Liệt cũng là cái có sẵn ví dụ. Vượt giai cùng vượt cấp khác biệt, mà kế giết lại cùng đánh giết khác biệt. Đánh giết là chỉ vũ lực diệt địch, kế giết chỉ thì là ký chủ thông qua mưu kế mưu lược mà giết địch. Trừ cái đó ra, muốn đạt thành hệ thống thừa nhận kế giết thành tựu, thần thân cái này ký chủ còn nhất định phải tuân thủ một cái cực kỳ hà khắc bình phán tiêu chuẩn, kế giết người bản thân, không được đối với kế giết mục tiêu tạo thành bất kỳ võ lực nào tình thế thương tổn. Một khi tạo thành thương tổn, thì kế giết thất bại. Liền giống với lần này, thần thân toàn bộ hành trình bị giam giữ nhà ngục, ủy nhiệm Tiểu Bạch làm truyền tin sứ giả, điều khiển lấy ra ra thần tàng phong cùng nhị thúc thần khiếu hải lấy hành động, chính hắn lại toàn bộ hành trình đều không có đối Hạ Liệt tạo thành tổn thương chút nào, đây mới là kế giết trọng yếu nhất. Nói trở lại, cái này khai thức đến tột cùng là cái gì thuộc tính? Ngay tại thần thân nghi ngờ trong lòng thời khắc, trước mắt hắn đột nhiên hiện ra một cái hơi mở tin tức khuôn mặt, cái kia phía trên liền viết liên quan tới cái này thứ nhất mới thuộc tính tương quan. Ký chủ trước mắt khai thức độ 20%. Khai thức điểm số mỗi gia tăng 1%, ký chủ huyền kỹ độ thuần thuộc tăng trưởng tốc độ, cùng nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thu hoạch kinh nghiệm giá trị, đều muốn tại vốn có trên cơ sở tăng lên 1%. Ký chủ nhất định phải lấy kế giết địch, hệ thống chi linh mới sẽ làm ra phán đoán, cũng cho ký chủ tương ứng hạn mức khai thức thuộc tính. Làm khai thức độ đạt tới 100% lúc, ký chủ còn đem thu hoạch được thần bí đại lễ bao một cái, cũng tấn cấp mới thần tu cảnh giới, thiên tâm. Xem hết chỗ có tương quan miêu tả về sau, thần thân không khỏi đại hỉ. Như không phải là bởi vì trước mắt hắn thân ở địa lao, chung quanh lại nhiều người phức tạp lời nói, con hàng này chắc chắn cười to ba tiếng. Cái này khai thức thuộc tính rất không tệ a. Ta hiện tại khai thức độ là 20%, nói cách khác, về sau lại nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp, nguyên bản 1 triệu điểm kinh nghiệm, quả thực là đề cao đến 1 tháng 2 triệu, chậc chậc, sảng khoái. Trừ cái đó ra, còn có huyền kỹ độ thuần thục tăng phúc cũng tăng lên 20%. Liền lấy thiên giai huyền kỹ nhất dương chỉ tới nói, nguyên bản phóng thích 100 lần mới có thể tấn thăng cảnh giới tiểu thành, mà bây giờ ca chỉ dùng thi triển 80 lần, liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Trọng yếu nhất là, khai thức độ đạt tới 100%, còn có cái thần bí đại lễ bao. Ở kiếp trước ta chơi những võng du đó, cũng không ít mở qua các loại lễ bao, bên trong phần thưởng phong phú cái đỉnh tốt ga. Hắc hắc hắc hắc hắc, bất chi bất giác, thần thân thì cười không ngậm miệng được. Hắn bộ này nước bọt chảy ngang, hai mắt nguyệt chỗ ngoặt, một mặt bị ổi tiểu tử, rơi ở trong mắt thần tàng phong, nhưng làm đối phương dọa cho xấu, thân nhi. Thân nhi người cái này là làm sao? Sẽ không phải là bị cái kia hỗn chướng Hạ Liệt đả thương não tử a. Vừa nghĩ đến đây, thần tàng phong vừa sợ vừa vội. Thần thân trước kia cũng là cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thật vất vả nắm đồ long thần tôn phúc, không hề đần độn, ai có thể nghĩ hiện tại không ngờ xuất hiện ngốc chứng tái phát dấu hiệu. Đối với thần tàng phong mà nói quả thực cũng là chàng phệ tâm ác mộng, khó trách hắn sẽ như thế hoảng hốt. Bệ hạ, lão thần có một chuyện muốn nhờ. Mời, ngươi không cần nhiều lời, cô hiểu được. Đến cùng là làm nhiều năm quân thần, Hạ Nguyên Long làm thế nào có thể không biết đối phương suy nghĩ trong lòng. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, trong nháy mắt kích phát ra 4 chuôi phong nhận, chặt đứt giam cầm thần thân gông xiềng. Sau đó, đại hạ vương lại vẫy tay vừa nhấc, nhà tù đỉnh lưới sắt tự khai, cái kia một mặt cười ngây ngô thiếu niên cũng bị hắn theo trong địa lao lôi tới. Mau nhìn xem ngươi tôn nhi như thế nào. Đa tạ bệ hạ thành toàn, thần tàng phong vội vàng cảm ơn, liền đem lòng bàn tay đặt tại thiếu niên kia đỉnh đầu chỗ, tiếp theo nhô ra một vệt hồn lực, độ nhập thần hồn thức hải. Nhớ ngày đó, lão giả này lần thứ nhất thấy mình tôn nhi lộ ra đần độn chứng bệnh lúc, cũng là làm như thế. Chỉ bất quá, khi đó sinh trưởng ở địa phương này thần đại thiếu là thật đần độn, mà bây giờ dị thế trọng sinh thần thân, cũng là bị hiểu lầm thành ngu ngốc. Theo thời gian chuyển rời, thần tàng phong hoa dâm mi đầu vượt nhân càng chặt. Thì liền đại hạ vương cũng bị việc này lo lắng, không khỏi hỏi tình huống thế nào. Chương 288, đại thúc trên đầu có đầu long. Một lát sau, thần tàng phong chỉ là một mặt bi thương lắc đầu, trừ hồn năng cường đại bên ngoài, hắn thần hồn thức hải bên trong lại không bất cứ dị thường nào, tựa như hơn 10 năm trước, lão phu lần thứ nhất vì hắn xem bệnh cha lúc tình huống không khác nhau chút nào. Thần hồn cường đại không thể nghi ngờ, thần thân bây giờ thế nhưng là đan, phù song tu huyền cảnh huyền chức người, lại thêm hắn làm người hai đời, hồn lực tự nhiên muốn so tầm thường tu giả mạnh lớn rất nhiều. Ai, nhớ năm đó, lão phu cũng là tìm không ra bất kỳ nguyên nhân bệnh, có thể ta cái này tôn nhi hết lần này tới lần khác thì đần độn khù khờ. Trong lúc nhất thời, cái này tóc hoa dâm lão giả trên mặt tràn ngập bi thương. Thần thân không phải nguyện gặp ra thương tâm khổ sở. Hắn vừa muốn mở miệng giải thích, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, lại đúng lúc bắt được Hạ Thải Nguyệt trên mặt, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cười trên nỗi đau của người khác. Đột ngột, thiếu niên trong đầu linh quang nhất thiểm, gì không mượn cơ hội này, thuận thế giả ngây giả dại một lần. Vừa nghĩ đến đây, một cái nhằm vào Hạ Thải Nguyệt kế hoạch trả thù lặng yên ấp ủ mà ra. Dựa theo thần thân nguyên bản mưu sách, giết chết cái kia ba tên hại chính mình hình đường giáo viên, lại thận trọng từng bước trừ rơi Hạ Liệt, về sau thuận tiện lấy đem Thiệu Ôn Khải cùng Thiệu Nhị Bích chịu tội cũng cùng nhau bắt được. Đến tận đây, toàn bộ kế hoạch cũng đã đại công cáo thành. Hạ Thải Nguyệt mất Hạ Liệt cái này mạnh nhất vũ dực về sau, muốn lại gây sóng gió cũng không thể được. Kể từ đó, thần thân thì chỉ cần muốn chờ đợi một cái thời cơ thỏa đáng, đem tự thân tu vi cũng không mạnh mẽ độc tâm nữ nhân diệt liền tốt. Nhưng là bây giờ, thiếu niên nhưng trong lòng có một phen khác so đo, coi như bắt được Thiệu Ôn Khải cùng Thiệu Nhị Bích hành vi phạm tội, sợ cũng tội không đáng chết. Hạ Thải Nguyệt lại xảo trá sâu nặng, muốn tìm cơ hội trừ rơi nàng cũng không dễ dàng, thiếu không phải là một trận lề mề chờ đợi. Bản thiếu gì không liền như vậy giả ngu, để Hạ Thải Nguyệt tiềm tàng tặc tâm một lần nữa sinh động. Chỉ cần nàng còn dám ra tay với ta, thế tất sẽ còn dùng đến Thiệu thị nhất tộc, đến lúc đó, ca thì không lo không có phản giết cơ hội. Sau đó, thần thân dứt khoát đem giả ngu tiến hành tới cùng, lão gia tử, xin lỗi. Ngài trước hết vì tôn nhi thương tâm một trận đi, tiếp đó, vô luận thần tàng phong nói cái gì, thần thân chỉ giả trang ra một bộ làm nửa hiểu nửa không bộ dáng, thỉnh thoảng có ngốc cười hai tiếng. Về sau, đại hạ vương lại cũng không nhịn được tự mình thể tra một chút thiếu niên kia thần thức hồn hải. Ra kết luận lại cùng thần tàng phong không khác nhau chút nào, thần thân là ngốc, hơn nữa còn ngốc không nhẹ. Đột nhiên thì ngốc, thoạt nhìn là có chút hoang đường, nhưng tại chàng người lại không có người nào hoài nghi việc này độ chân thật. Bởi vì bọn hắn trước đó đều tận mắt nhìn thấy, Hạ Liệt hỏa diễm chân ảnh, công bằng đạp chúng thiếu niên này cái ót cùng chỗ cổ. Tuy nói trong địa lao hắc thủy tháo bỏ xuống cửu thành uy năng, thế nhưng chung quy là một tên nhất tinh huyền vương thế công a. Thần thân một cái nhất tinh huyền sĩ trừ thần tàng phong bên ngoài, còn lại người đối với hắn tu vi nhận biết, còn dừng lại tại trăm trường học giải đấu thời điểm có thể mượn nhờ hắc thủy tá lực, bảo trụ một cái mạng nhỏ liền đã có thể xưng kỳ tích. Bởi vậy, muốn nói thiếu niên này là bởi vì não bộ trọng thương mà phạm chứng si ngốc, mặc cho ai xem ra đều hợp tình hợp lý. Ngốc, ha ha ha ha, tốt lắm, nguyên bản bản quận chúa còn đang lo lắng, không có cái kia ba tên hình đường giáo viên nghiêm hình tra tấn, trong cơ thể hắn bạo liệt cổ trùng tại tự bạo về sau, thì không cách nào ngụy trang thành là chính hắn khư khư cố chấp phóng thích huyền khí gây nên. Hiện tại hắn thành cái kẻ ngu, ngu ngốc tu luyện, tẩu hỏa nhập ma, tự bạo kinh mạch, cũng thì không có gì quá kỳ quái. Hạ Thải Nguyệt cũng không biết, thần thân thể nội bạo liệt cổ trùng sớm đã không còn tồn tại. Nàng tự cho là đúng nghĩ đến, thần thân, theo bản quận chúa đối nghịch, người nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cái này, ai, thần thân đần độn, thần lão gia tử nước mắt tuôn đầy mặt, cái này bức tình hình, để đại hạ vương không khỏi trùng điệp thở dài, trấn an nói, thần ái khanh, ngươi cũng đừng quá đau lòng. Cô xem kẻ này phúc nguyên xa chưa hết, có lẽ lần này đần độn chỉ là não thương tổn gây nên. Tu dưỡng một đoạn thời gian, chưa hẳn không có khôi phục khả năng. Vâng, nhận bệ hạ cắt ngôn, thần tàng phong hơi có vẻ chất phác gật gật đầu, tiếp theo lòng bàn tay huyền lực phun một cái, một vệt nhu hòa lực đạo, trong nháy mắt đem thần thân chật khớp hai tay nối lại. A, đau đau đau, thiếu niên thiếu không một trận CKIT, T đấy quang quác kêu to, nối lại chật khớp cánh tay, xác thực có đau một chút. Nhưng đối với một tên tu giả mà nói, loại này đau đớn còn không đến mức gọi như vậy bệnh tâm thần, sự cuồng loạn mới là. Bởi vậy, tất cả mọi người lại lần nữa vững tin, thần thân là thật ngốc, hoặc là nói là IQ rút lui thành trẻ sơ sinh thời kỳ mức độ, để hắn đối cảm giác đau đớn sự nhẫn nại cực kỳ yếu kém. Đột ngột, thần thân không gọi gọi, một đôi mắt chết nhìn thẳng Hạ Nguyên Long đầu đỉnh, đột nhiên chỉ một ngón tay, ngữ suốt kinh nhân, a. Đại thúc trên đầu ngươi có đổ ai? Đại thúc, đường đường đại hạ quốc nhất quốc chi quân, lại bị người coi là đại thúc. Mà lại, cái kia nho nhỏ thiếu niên còn dám đưa tay trực chỉ đối phương chóp mũi, cái này. Thập Long vệ nhất thời mi đầu đại nhau, tâm đạo tiểu tử thúi này sao như thế không hiểu lễ nghĩa. Nếu không phải là bởi vì trước đó đã xác định thần thân biến thành đứa ngốc, cái này trung tâm hộ chủ Thập Long vệ, sợ là đã sớm giận nói quát mắng, thậm chí đánh giết xuất thủ cũng không đủ. Thần Tàng Phong sướng sờ, ngay sau đó một cái bạo lật viên đạn tại thần thân trán bên trên, người cái thẳng nhãi con, trước mặt bệ hạ há lại cho làm càn. Còn không mau im miệng cho ta, thần thân thật giống là trở lại ba tuổi trẻ con lúc đó tính cách, đem miệng một quyết, khí muộn đích nói thầm một câu, hừ. Vốn là có đồ, còn dám loạn nói, thần tàng phong mắt hổ chừng một cái, tuy nhiên lòng hắn đau chính mình tôn nhi, thế nhưng là quân thần có khác, thần lão gia tử lại là trung dũng chính khí hạng người, đương nhiên sẽ không bỏ mặc thần thân tại trước mặt bệ hạ hồ nháo. Ngược lại là Hạ Nguyên Long đại nhân đại lược, thoải mái khoát khoát tay, ai, không có gì đáng ngại. Thần thân, ngươi nói cô trên đầu có đồ, là chỉ cái này Kim Long Hoàng Quan sao? Ai ngờ, thiếu niên lại là chậm rãi lắc đầu, cái kia ngươi thấy cái gì? Đại Hạ Vương hiếu kỳ truy vấn, đặt ở thường ngày, hắn là cao quý nhất quốc tri quân, tất nhiên là sẽ không cùng người như vậy bình tâm tĩnh khí nói chuyện phiếm. Nhưng bây giờ, thần thân đần độn, thần lão tướng quân cũng bởi vậy tâm cảnh đại chấn. Nói thật, Hạ Nguyên Long đối cái này trung thành tuyệt đối lão tướng quân đáng thương tao ngộ, cũng khó tránh khỏi có chỗ đồng tình. Sau đó liền muốn cùng hắn đần độn tôn nhi nhiều trò chuyện hai câu, cũng coi là biểu đạt hắn một loại thái độ, cô cũng sẽ không như vậy chán ghét thần thân, cũng hy vọng thần ái khanh ngươi không muốn buồn bực nặng nề, sớm ngày đi ra tâm khảm, đầu nhập quân quốc đại sự mới tốt. Thần thân nhìn trộm nhìn xem ra ra, sau đó cái ót bỗng nhiên về sau co rụt lại, ta không dám nói. Hắn cái này giả vờ ngây ngốc bản sự, thật có thể nói là diễn kỹ nhất lưu. Hạ Nguyên Long lại bị đối phương bộ này bối rối làm vui, ha ha cười nói, ngươi cứ nói đừng ngại. Cô, đại thúc ta không cho ra ra ngươi khó xử tại ngươi chính là. Cái kia, vậy ta thật nói a. Ân, nói, đại thúc, trên đầu ngươi có đầu long. Chương 289, giả ngây giả dại kiếm lời chỗ tốt. Cô trên đầu, có đầu long. Nghe vậy, Hạ Nguyên Long tại chỗ ngơ ngẩn. Không chỉ có là hắn, thần Tàng Phong, thập long vệ, đại thái giám Lý Tông Minh, phó viện trưởng Tiếu Thần Hoàng, cùng quận chúa Hạ Thải Nguyệt, cũng là tại chỗ sững sờ, tâm nói một câu nói vớ nói vẩn. Đại Hạ Vương đỉnh đầu nào có cái gì long, chỉ có một cái Kim Long Hoàng Quan a. Thần thân không biết não tử hư mất, ánh mắt cũng hoa ha. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn trong lòng nghĩ như thế nào, thiếu niên kia lại là vẻ mặt thành thật gật gật đầu, ân, có long, Kim Long. Nhan sắc một hồi sâu, một hồi cạn, có thể thần kỳ. Gặp hắn nói nếu có sự tình, mọi người không khỏi suy nghĩ thiếu niên này lời nói tới. Đột nhiên, đại thái giám Lý Tông Minh lão mắt sáng lên, lôi kéo tai mắt tiếng nói nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ồ, cô có việc gì vui? Lại nghe cái kia Lý Tông Minh một mặt vinh quang nói, thần công tử nói, bệ hạ Kim Long lượn quanh đầu, không phải là chân long thiên tử chi trinh. Chân long thiên tử, đại hạ vương nhất thời giật mình, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đúng đúng, hắn nói tới Kim Long, một hồi sắc sâu, một hồi sắc cạn, không phải là như ẩn như hiện chi ý sao? Cô tuy là đại hạ quốc quân, có thể đại hạ quốc cuối cùng chỉ là vương quốc, còn xa xa không đạt được đế quốc chi tôn. Bây giờ, Kim Long lượn quanh đầu dị tượng phát sinh ở cô trên thân, như ẩn như hiện, không phải là biểu thị cô có chân long thiên tử duyên phận, một khi Kim Long ngưng thực, liền có thể uy chấn thiên hạ, để cho ta đại hạ đưa thân đế quốc hàng ngũ sao? Vừa nghĩ đến đây, Hạ Nguyên Long ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha. Tốt, tốt a, thần Tàng Phong, người tôn nhi mặc dù bất hạnh nhuộm họa, chưa hẳn không thể nhân họa đắc phúc. Cô nhìn hắn cái này thấy rõ thiên cơ kỳ dị năng lực, cũng làm thực sự. Đại Hạ Vương lần này ngôn ngữ, liền chờ tại thừa nhận thần thân lời nói không ngoa. Mặc kệ cái này bên trong có mấy phần thật, mấy phần giả, hắn đều nguyện ý đi tin tưởng. Chân Long Thiên Tử cái chức vị này, cũng không phải ai cũng dám hướng trên đầu mình bộ. Tại Huyền Linh Đại Lục ở bên trên, chỉ có Tần, Sở, Yến, Triệu, Tề, Ngụy, Hàn cái này bảy đại đế quốc quốc quân, mới dám lấy chân mệnh thiên tử tự cho mình là. Còn lại như là Hạ, Thái Khấu, Âm Thì các nước, cũng chỉ là vương quốc A. Vương quốc phía dưới, còn có lấy ngàn mà tính tiểu công quốc. Công quốc phụ thuộc vào vương quốc lại phụ thuộc vào đế quốc, cái này liền cấu thành Huyền Linh Đại Lục quyền lực hệ thống đẳng cấp. Thậm chí tại đế quốc phía trên, còn có một số càng cường đại hơn cơ cấu, chỉ bất quá đây cũng không phải là Đại Hạ quốc nội tu người có khả năng tiếp xúc đến tầng thứ. Đối với bọn hắn tới nói, Đại Hạ một ngày kia có thể theo vương quốc tấn thăng làm đế quốc, đã là suốt đời lớn nhất đại mộng tưởng. Chúc mừng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, trong ngục tất cả mọi người đều là cúi người quỳ bái chúc mừng, thì liền thần Tàng Phong cũng phá lệ được quỳ một chân trên đất chi lễ, lấy đó kính trọng. Ha ha ha ha, đều đứng lên đi. Đại Hạ Vương hai tay hư vịn đồng thời, một câu chỉ lệnh đã hạ đạt, cô tuy cao hứng, lại cũng không dám tự tiện lấy chân long thiên tử tự cho mình là. Chuyện hôm nay, chư vị ái khanh để ở trong lòng liền tốt. Tuân mệnh, thần thân chính ở chỗ này đần độn cười, một bộ việc không liên quan đến mình trạng thái. Trên thực tế, thiếu niên này tâm lý lại theo như gương sáng giống như, hắc hắc hắc, ca vì chứng minh chính mình thật đần độn, thuận tiện đập hoàng đế lão nhi một cái mông ngựa, xem ra thật đúng là đập đúng. Thực, thần thân chỉ đại hạ vương, lại đem đại hạ vương gọi là đại thúc, đây hết thảy điên cuồng tiến hành, chỉ là vì để cho mình xem ra ngốc càng chân thực. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể lại càng dễ lừa gạt đến Hạ Thải Nguyệt. Chỉ là thiếu niên này cũng không hiểu biết, mặc kệ Hạ Thải Nguyệt là phủ nhận vì hắn là thật ngốc, trong ngắn hạn cũng sẽ không lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Bởi vì, tại cái này tóc xanh mắt xanh nữ tử muốn đến, bạo liệt cổ trùng đã thông qua roi hình, trồng vào thần thân thể nội. Không ra 10 ngày nửa tháng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cần gì lại tốn công tốn sức đi hại một cái chỉ có hơn 10 ngày tánh mạng ngu ngốc đâu. Bạch, đột nhiên, bạch quang lóe lên, nguyên lai là Hạ Nguyên Long theo chính mình không gian huyền giới bên trong lấy ra một miệng 7 tấc vuông hộp nhỏ. Đại Hạ Vương trên mặt ý cười không giảm, đem hộp nhỏ đưa tới thần thân trong tay, nói ra, trong này đồ, vật, cô liền ban cho ngươi, mở ra xem một chút đi. Thần thân trong lòng nhất động, trên mặt vẫn như cũ giả trang ra một bộ chỉ ngây ngốc dạng, tay phải ngăn chặn hộp cơ sở, tay trái chậm rãi xốc lên cái nắp. Cái kia bên trong chứa là 5 khối hình dáng khác nhau, lớn nhỏ không đều thạch đầu, toàn thân hiện lên đủ mọi màu sắc, phía trên ẩn ẩn có huyền năng pha trộn du trôi, xem ra cực kỳ chói mắt. Đây là ngũ hành linh thạch, lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, thần thân liền ở trong lòng nói ra nó chân thân. Mặc dù chỉ là một cái 7 tấc vuông hộp nhỏ, có thể ngũ hành linh thạch chất lượng so tầm thường hòn đá muốn nặng không chỉ một lần, bởi vậy trong cái hộp này trang lấy 5 khối linh thạch chung vào một chỗ, chỉ ít có 20 cân. Dựa theo trên thị trường đổi lấy giá, 1 cân linh thạch tương đương với 1 triệu kim tệ. Đại Hạ Vương cái này đưa tới cũng là 20 cân, giá trị chỉ ít tại 20 triệu kim tệ, coi là thật xa hoa. Trừ đổi lấy kim tệ bên ngoài, cái này ngũ hành linh thạch bản thân kỳ hiệu, đã định trước nó tại nhiều khi đều là có tiền mà không mua được. Tu giả có thể thông qua tuệ linh trận pháp, đem ngũ hành linh thạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí hấp thu, chuyển hóa làm tự thân huyền khí thuộc tính, ngưng ở đan điền. Không chút nào khoa trương nói, ngũ hành linh thạch là tu giả nhanh chóng tăng cao tu vi tốt nhất đường tắt. Đối với thần thân mà nói, ngũ hành linh thạch còn có càng nhiều diệu dụng, tỉ như khôi lỗ trong không gian thập bát đồng nhân, liền cần ngũ hành linh thạch làm vì năng lượng bản nguyên, lại tỉ như hắn thèm nhỏ dãi đã lâu cái viên kia kinh nghiệm bảo châu, càng là cần 100 cân ngũ hành linh thạch, phối hợp 100 triệu kim tệ mới có thể mở ra. Bây giờ, một cái trong lúc lơ đãng tiểu mông ngựa, liền đổi về trọn vẹn 20 cân ngũ hành linh thạch, thần thân tự nhiên vô cùng cao hứng. Có lẽ là bởi vì quá kích động duyên cớ, thiếu niên càng không có cách nào che lấp trong đôi mắt cái kia một tia ý mừng rỡ, không tốt. Đại Hạ Vương thì đứng tại ca đối diện a, vừa mới cái kia xuất phát từ nội tâm nhảy cẫng, khẳng định đã bị hắn thu hết vào mắt. Ta nếu là cái kẻ ngu, thì không nên khi nhìn đến ngũ hành linh thạch về sau, biểu hiện kích động như thế mới đối. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên vội vàng gạt ra cái đơn giản cười ngây ngô cho, tảng đá kia thật là dễ nhìn. Sau đó, hắn làm ra cái làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh răng hàm cử động. Chỉ gặp thiếu niên cổ tay rung lên, nguyên bản nâng ở lòng bàn tay hộp nhỏ liền bị hắn ném đến giữa không trung, mặc cho bên trong 5 khối linh thạch bay tứ phía mà ra, tiếp theo ảo ảo rơi xuống. Màu mưa đá, đẹp mắt, ha ha ha ha, thiếu niên như hài đồng giống như nhảy cẫng, tựa hồ đạt được một kiện khiến âu yếm đồ chơi. Các loại cái kia 5 viên ngũ hành linh thạch rơi trên mặt đất, ùng ục ục lăn ra ngoài thật xa về sau, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi cái thằng nhãi con, làm sao có thể đem bệ hạ đưa tặng chi vật như thế trả đạp? Thần Tàng Phong khí âm thanh chất vấn, thần thân đầu co rụt lại, nhát gan nọa nói, a, không phải đã đưa cho ta sao? Vậy ta muốn làm sao chơi đều có thể a? Thiếu niên cái kia vô tội thần sắc, còn mang một ít tiểu ủy khuất lời nói điều, đem nhược trí nhi đồng diễn gọi là một giống như đúc. Chương 290, quận chúa bị chơi hỏng. Đại Hạ Vương bỗng nhiên sững sờ, trong lòng vừa mới dâng lên một tia hồ nghi nhất thời tiêu tán vô hình, tiếp theo ha ha cười nói, đúng, nếu là cô tặng cho ngươi, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ha ha ha, tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều dở khóc dở cười. Đây chính là ngũ hành linh thạch a, mà lại khoảng chừng 20 cân lượng, thế mà bị cái này ngu đần chỉ coi thành đẹp mắt màu sắc rực rỡ thạch đầu, ném loạn lấy chơi. Ta thao, phung phí của trời a, vì lông tóc ban thưởng người không phải ta à a a. Tại chỗ người chúng, trong lòng nghĩ cái gì đều có, nhưng trung tâm tư tưởng chỉ có một đầu, hâm mộ ghen ghét không dám hận. Lúc này, thiếu niên kia đã đem 5 viên huyền thạch dần dần nhặt lên, một lần nữa thu nhập hộp nhỏ bên trong. Chỉ gặp hắn nhãn cầu linh lợi chuyển một cái, lại đột nhiên bĩu môi, nói một mình, ngô. Đẹp mắt là đẹp mắt, chỉ tiếc quá ít điểm, mới 5 cái. Nếu có thể có mấy chục trên 100 cái kia cùng một chỗ ném đến không trung lại rơi xuống cảnh sắc mới gọi tốt nhìn đâu. Đại thúc, ngươi còn gì nữa không? Thần Tàng Phong lại lần nữa giơ chân, hốn trướng. Gọi bệ hạ, không được kêu đại thúc. Không sao, bị hắn như thế vừa gọi, cũng có vẻ cô tuổi trẻ không ít, ha ha ha. Đại Hạ Vương chính long nhan cực kỳ vui mừng, tự nhiên là thấy thế nào thần thân làm sao thuận mắt. Hắn tiện tay vung lên, bạch quang chợt hiện về sau, lại từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một miệng hộp nhỏ, ném đến trong tay đối phương, trong này cũng có rất nhiều người ưa thích màu sắc rực rỡ thạch đầu, bất quá là bị cắt chém thành càng nhỏ hơn khối, ngươi xem một chút còn hài lòng. Thần thân mở ra nắp hộp, mừng rỡ trong lòng, wow, lại là 20 cân ngũ hành linh thạch. Chỉ bất quá, đồng dạng trọng lượng, hòn đá lớn nhỏ lại cùng lúc trước khác biệt rất lớn. Lần này trong hộp trang lấy ngũ hành linh thạch, mỗi một hạt vẻn vẹn có đậu phộng gạo kích cỡ tương đương, số lượng nhưng thật ra vô cùng nhiều, nói ít cũng có trên 100 cái. Thiếu niên tùy tiện lấy ra một hạt áng trừng, trong lòng kiên quyết nắm chắc, cái này mỗi một hạt tiểu hình linh thạch, trọng lượng ước chừng là 1-2. Dựa theo cân lượng ở giữa đổi, một cân tương đương 10 lượng. Nói cách khác, đồng dạng là 20 cân ngũ hành linh thạch, đi qua cắt chém về sau, khoảng chừng 200 hạt. Hài lòng, tạ ơn đại thúc, thần thân gạt ra cái ngu ngơ nét mặt tươi cười, ngay sau đó lại đưa tay ném đi. Hoa lạp, 200 quả đủ mọi màu sắc linh thạch, bị hắn như tiên nữ tán hoa giống như hắt vẫy đến giữa không trung. Ân, thần thân là cố ý. Hắn đương nhiên cũng biết, cái này 200 hạt đơn thể chỉ có 1-2 trọng ngũ hành linh thạch, ném ra ngoài đi dễ dàng kiếm về phiền phức. Có thể thiếu niên vì ngăn ngừa hắn nhân sinh nghi, không được không làm như vậy. Ha, quả nhiên xinh đẹp. Thần thân, có thể đem ngũ hành linh thạch lấy ra vung hoa chơi, ngươi tuyệt đối là ta Đại Hạ kiến quốc đến nay người đầu tiên. Hạ Nguyên Long hai tay thả lỏng phía sau, đầy mặt thoải mái ý cười. Thần thân chỉ ở cái kia cười ngây ngô, truy tại những cái kia rơi xuống đất về sau, bốn phía loạn đạn nhảy tưng cục đá nhi đằng sau, kiếm gọi là một vui sướng. Hạ Thải Nguyệt thấy thế, lại là tức giận đến hàm răng ngứa, đáng giận. Phế vật này ngu ngốc có tài đức gì, không phải liền là đập cái mông ngựa sao, thế mà cũng có thể đánh tới trọn vẹn 40 cân ngũ hành linh thạch. Cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ đáy lòng, tràn ngập dày đặc ước ao ghen tị. Ngay tại lúc này, thần thân kiếm cục đá, nhặt được nàng bên chân. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Hạ Thải Nguyệt cái kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt phía trên, đột nhiên đưa trong tay hộp ném, ngơ ngác mở miệng nói cáo, hồ ly. Vù vù bên trong, ngươi đang nói cái gì, bản quận chúa nghe không hiểu. Hạ Thải Nguyệt trong mắt lóe lên một tia chán ghét, lãnh đạm về hắn một câu. Thần thân liếm liếm bờ môi, hồ ly tinh, ngươi là hồ ly lẳng lơ tinh. Nói xong, thừa dịp đối phương ngu ngơ trong nháy mắt, thiếu niên đột nhiên một cái sói đói chụp mồi, đem Hạ Thải Nguyệt mềm mại thân thể ép ngã xuống đất. Chỉ nghe xì, rồi một tiếng, Hạ Thải Nguyệt áo xanh linh điểu váy, trong chớp mắt liền bị ép ở trên người nàng thiếu niên, lấy thô bạo nhất phương thức xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, thần thân miệng bên trong một bên tiếp tục hô hào ăn nói khủng điên, một bên không chút nào thương tiếc đối với Thải Nguyệt quận chúa diệu thể phía trên ra tay. Hắn không kiêng nể gì cả chấm mút, quang minh chính đại chiếm tiện nghi. Trọn vẹn 2 giây về sau, Hạ Thải Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được mình bị cái kia, nhất thời nổi giận đan sen. Ngươi cho bản quận chúa lăn đi, một tiếng rít đồng thời, Hạ Thải Nguyệt nhất tinh huyền sĩ uy năng hồn nhiên phóng thích, trong nháy mắt liền đem thần thân bắn bay ra ngoài xa 10 mấy mét, trùng điệp té xuống đất. Đau, thiếu niên kia giả ngu liền muốn trang nguyên bộ, từ đầu đến cuối cũng không có động tới mảy may huyền khí. Theo người khác, tựa như là thần thân đã ngốc đến quên chính mình là một tên tu giả. Bất quá, giờ này khắc này, mọi người tại chú ý lực cũng không có tập trung ở thần thân trên thân. Từng đôi mắt, tất cả đều trực lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Thải Nguyệt ra sức nhìn. Áo nàng sớm đã thất linh bát lạc, bạch ngọc ôn nhuận ra thịt mảng lớn trần trụi bên ngoài. Màu da là trong trắng lộ ra đỏ, nhìn thật kỹ, còn có thể lờ mờ nhận ra, những cái kia đỏ đều dấu đỏ, chắc là bị tay cầm nắm về sau tạo thành. Cái kia thanh xuân thiếu nữ, đường đường quận chúa, kim chi ngọc diệp, thân phận tôn quý vô cùng, lại bị người trước mặt mọi người mắng thành hồ ly lẳng lơ, còn bị hắn ép tại trên mặt đất được loại kia chuyện xấu xa. Vừa nghĩ tới đó, Hạ Thải Nguyệt liền cảm giác bắt tâm gãi phổi, lửa giận vụt không sai cuồng bốc lên. Trong lúc nhất thời, nộ khí hướng đỉnh, lại để cho nàng quên xấu hổ, đến mức căn bản không có che kín chính mình trọng yếu vị trí, đều bị người nhìn sạch sành xanh. Đối với một tên không xuất các nữ tử mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Coi như tại thần thân ở kiếp trước cái kia tương đối thông suốt xã hội hiện đại, một nữ tử trước mặt mọi người cái kia cái gì, cũng là xấu hổ không chịu nổi sự tình, không phải phía trên các trang web lớn đầu đề không thể. Huống chi là tại cái này trai gái khác nhau giáo hóa sớm đã thâm nhập nhân tâm dị giới. Thần thân như thế nguyên một, đối Hạ Thải Nguyệt đả kích không thể bảo là không lớn, khác không nói, nhưng là nữ tử trong sạch danh tiếng, sợ là đã hủy thành cặn bã. Đường đường quận chúa, thiên chi kiêu nữ, giờ phút này, lại bị một cái giả vờ ngây ngốc thiếu niên cho chơi xấu. Làm kẻ cầm đầu, thần thân còn lăn lộn trên mặt đất đâu, mặt ngoài giả trang ra một bộ bị ngã đau nhe răng nhếch miệng tướng, trên thực tế nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi. Hạ Thải Nguyệt, ngươi cái tiện nhân, ba phen mấy bận giết hại tại ta. Ca lần này sửa trị ngươi, tạm thời cho là thu hồi điểm lợi tức a. A a a a, đột ngột, lại là một tiếng nổi giận tiếng thét chói tai vang lên. Hạ Thải Nguyệt lúc này mới ý thức được chính mình cũng bị nhìn hết. Nàng vội vàng theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một bộ cẩm bào, đem chính mình quấn cực kỳ chặt chẽ. Cực độ xấu hổ giận dữ phía dưới, mà lấy nàng tàn nhẫn âm lệ tính cách, giờ phút này cũng lặng yên chảy xuống hai hàng bao hàm khuất nhục cùng phẫn hận nước mắt. Sau đó, cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ lập tức hóa khuất nhục làm lực lượng. Nàng trợn mắt thẳng chừng mười mấy mét có hơn, cái kia còn lại tại trên mặt đất thiếu niên, hai chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, tay phải thình lình đưa ra một cây đoản kiếm, đâm thẳng hướng đối phương vị trí hiểm yếu. Chương 291, thẳng thắn. Một kiếm này thế tới cực nhanh, cực hung, có thể thần thân lại dường như căn bản không thấy được, vẫn như cũng lại tại trên mặt đất xoa chính mình vừa bị ngã đau cái mông. Thấy đối phương không tránh không né, Hạ Thải Nguyệt mắt thấy báo thù đang nhìn, trong lòng đại hỉ, hủy ta trong sạch xúc sinh, bản quận chúa cái này chặt xuống ngươi đầu chó. Ngay tại mũi kiếm kia khoảng cách thần thân yếu ớt vị trí hiểm yếu không đến một tấc thời điểm, Hạ Thải Nguyệt phát hiện, trong tay nàng lưỡi dao sắc bén vô luận như thế nào cũng không đâm xuống đi. Bởi vì, một đạo huyền năng bình chướng, giống như một cái bàn tay vô hình, chết nắm lấy kiếm nhận, để nó lơ lửng giữa không trung, vô luận khống chế nó chủ nhân như thế nào đem hết toàn lực, lưỡi dao sắc bén đều lại khó tấc gần. Ngoá, lão gia tử còn thật hội chơi cực hạn a, hoảng sợ ca kém chút thì mở ra thiểm hiện đào mệnh. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai, hắn chỗ lấy không tránh không né, thậm chí ngay cả hộ thể huyền khí cũng không muốn kích phát, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn ngốc triệt để, ngay cả mình mạng sống như treo trên sợi tóc cũng không biết. Còn có cái gì so cái này càng có sức thuyết phục đâu. Đương nhiên, thần thân làm như thế, cũng là lưu có hậu thủ. Một phương diện, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần tại lớn nhất thời khắc nguy cấp mở ra thiểm hiện, thì nhất định có thể chạy trốn. Một phương diện khác, hắn cũng tin tưởng ra ra thần Tàng Phong tuyệt sẽ không bỏ mặc Hạ Thải Nguyệt nguy hiểm cho đến hắn tôn nhi tánh mạng. Kết quả chứng minh, thần thân là đúng. Cái kia một đạo màu đỏ cam hỏa hệ huyền năng bình chướng, thì xuất từ thần Tàng Phong chi thủ. Chỉ bất quá, hắn biến mất huyền năng nóng rực giết lực, vẻn vẹn giữ lại độ mềm và dai, để Hạ Thải Nguyệt cùng thần thân hai người đều không đến mức bị tại chỗ thiêu chết. Thải Nguyệt quận chúa, lão sinh thay thân nhi hướng người bồi cái không phải. Ngăn lại đối phương về sau, thần Tàng Phong nghiêm mặt nói, ta cái này tôn nhi bây giờ não bộ trọng thương, người lại điên lại ngốc, lúc này mới đối ngươi làm ra không biết xấu hổ sự tình, lại cũng không phải hắn bản ý, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Thông cảm, hắn đem bản quận chúa, đều như thế, bản quận chúa như thế nào thông cảm qua được. Hạ Thải Nguyệt âm thanh gào thét, không chút nào che lấp giờ phút này sát ý. Nhưng nàng cũng biết, Hạ Liệt vừa chết, mình tại cái này đế đô lại không trung thành tuyệt đối cường viện. Đừng nói thần Tàng Phong tại chỗ, coi như hắn không tại, chỉ bằng vào thần thân tại trăm trường học giải đấu chiến đường phía trên biểu hiện ra ngoài chiến lực, cũng không phải nàng có khả năng diệt sát. Biết rõ không thể làm, Hạ Thải Nguyệt đột nhiên mặt hướng đại hạ vương chỗ, thình lình quỳ bái, thê âm thanh năn nỉ nói, bệ hạ. Thải Nguyệt bị cái này thằng nhãi danh khi nhục quá đáng, ngài có thể nhất định muốn vì Thải Nguyệt làm chủ, xử tử thần thân, bảo vệ ta danh tiết. Đại hạ vương còn chưa kịp mở miệng, lại nghe thần thân cái kia như nói mê thanh âm đàm thoại truyền đến, a, kỳ quái, ngươi làm sao biến thành hình người, có thể ta mới rõ ràng trông thấy ngươi là hồ ly tinh, hơn nữa còn làm điệu làm bộ câu dẫn ta đây. Ngươi, Hạ Thải Nguyệt khí khuôn mặt tím tăng, thân thể mềm mại lớn rung động. Đầy đủ, ngươi cái thằng nhãi con còn không im miệng, còn dám nói lung tung, lão tử liền trực tiếp chặt đầu lưỡi ngươi, nhanh đi cho Thải Nguyệt quận chúa bồi tội. Thần Tàng Phong tức giận quát mắng. Thế nhưng là trên thực tế, cái này tóc hoa dâm lão giả tâm lý tâu tét đâu, ha ha ha ha. Không hổ là lão tử tôn nhi, cũng là ngốc, cũng còn biết đem Hạ Thải Nguyệt tâm tư này độc lệ nha đầu ăn xong lau sạch. Trải qua chuyện này, lão phu cũng không tin nàng ngày sau còn dám đem mưu ma trước quỷ đánh ở trên thân thể ngươi. Lúc này, đại hạ vương lên tiếng, Thải Nguyệt, cô biết rõ ngươi ủy khuất. Có thể thần thân điên ngốc cũng là sự thật, cũng không thể bởi vì hắn về tâm trí không rõ thời điểm làm ra chút hỗn chứng sự tình, liền để hắn lấy cái chết tạ tội a. Chuyện này với hắn không khỏi quá không công bằng. Hạ Nguyên Long lúc này nói chuyện giọng điệu không hề giống trước đó đối thần thân lúc như vậy thân thiết, mà chính là khôi phục trước kia lười biếng thái độ. Cái này khiến giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Hạ Thải Nguyệt không khỏi giật mình trong lòng, nói thầm một tiếng không tốt, đáng giận. Như thế xem ra, tên khốn này hoàng đế hay là bởi vì Hạ Liệt Đại bất kính mà giận chó đánh mèo đến bản quận chúa. Nếu không sao sẽ như thế thiên vị thần thân cái kia hỗn đản. Ngay tại nàng tức giận bất bình thời điểm, Đại Hạ Vương lên tiếng lần nữa, chuyện hôm nay liên quan đến Thải Nguyệt danh tiết. Các ngươi quyết không có thể truyền cho bất kỳ người nào biết, nếu không, cô tuyệt không dễ tha. Chúng thần tuân mệnh, mọi người cao giọng đồng ý. Duy chỉ có thần thân phối hợp bò đầy đất lấy kiếm đậu đậu, à không đúng, là kiếm những tiểu hình đó ngũ hành linh thạch. Bất quá ai cũng không có theo một cái kẻ ngu so đo, trừ Thải Nguyệt quận chúa vẫn như cũ tức giận khó bình. Sau đó, Đại Hạ Vương an ủi thần Tàng Phong vài câu, cũng tại chỗ miệng vàng vừa mở, miễn đi thần thân còn lại bị tù thời gian, liền khởi giá hồi cung. Hạ Thải Nguyệt đột nhiên thiếu Hạ Liệt cái này cường hãn bảo tiêu, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy không vững vàng, sau đó liền lý do muốn đi hướng Hoàng hậu thỉnh an, mặt dày mày dạn theo Đại Hạ Vương cùng nhau đi hướng Hoàng cung. Đến mức phó viện trưởng Tiếu Thần Hoàng, đưa xong Đại Hạ Vương lại quay đầu đưa thần Tàng Phong cùng thần thân, một đường cười bồi. Thần thân thì cùng thần lão gia tử cùng cưỡi một ngựa, hùng hùng hổ hổ chạy về thần gia. Vì sao là hùng hùng hổ hổ? Bởi vì thiếu niên này sợ Đại Hạ Vương hoặc là Thải Nguyệt quận chúa ở trên đường bố trí xuống tai mắt, cho nên tiếp tục giả ngây giả dại, sửng sốt tiếp tục đến thần lão gia tử bế quan trong mật thất, mới dừng lại. Hắn dừng dưng hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, cho mình rót một chén trà lạnh, ụp uống vào, còn cảm thấy chưa đủ, lại ngược lại gấp hai uống hết, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô. Không nghĩ tới giả ngây giả dại cũng mẹ nó là kiện việc tốn thể lực a. Không sử dụng huyền khí tình huống dưới, ta cái này cuống họng đều hàm ách. Ngươi đây là, thần Tàng Phong một mặt mộng nhiên, thiếu niên không có ý tứ gãi gãi đầu, thẳng thắn nói, ra, ta không sao. Trước đó là đang giả ngu đây, a, vậy ngươi nói trông thấy kim long, còn nói trông thấy hồ ly tinh cái gì, cũng đều là trang. Thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, đúng vậy a, không trang, sao có thể theo Đại Hạ Vương cái kia kiếm được trọn vẹn 40 cân ngũ hành linh thạch. Không trang, sao có thể công khai thu thập Hạ Thải Nguyệt tiện nhân kia. Tốt mẹ nó có lý bộ dáng, thần Tàng Phong lại không phản bác được. Tốt ngươi cái thằng nhãi con, ngay cả gia ta đều bị lừa gạt đến, hại lão tử trắng trắng lo lắng thời gian dài như vậy. Nên đánh, thần Tàng Phong ngoài miệng nói hung, trên thực tế liền cặp mắt kia đều cười khom lưng. Hắn bảo bối tôn nhi không có lại biến ngốc, ngược lại sử dụng giả ngu thủ đoạn kiếm một món hời, cái này tóc hoa dâm lão giả làm sao có thể không vui. Đúng, ngũ hành linh thạch bây giờ có thể trả lại cho ta đi. Những vật kia đối tôn nhi có tác dụng lớn, thần thân cười hắc hắc đưa tay, thần lão gia tử lật cái đại bạch nhãn, nói tốt giống lão phu hội tham ô ngươi điểm này chỗ tốt giống như. Lúc đó là cho là ngươi thật ngốc, mới thay ngươi thu lại thay bảo quản. Nói xong, thần Tàng Phong liền đem hai cái tiểu hộp đen lấy ra, đưa tới thần thân trong tay thời điểm, vẫn không quên dặn dò một câu, đế đô học phủ bên trong có tụy linh trận pháp, nhưng ngươi nếu là cảm thấy không tiện, cũng có thể chọn ngày, theo gia ta đi chuyến quân doanh, chỗ đó cũng có tụy linh trận pháp. Nghe vậy, thần thân lại là bí hiểm cười một tiếng, hắc hắc, cái này 40 cân ngũ hành linh thạch tôn nhi có khác diệu dụng, cũng không nhọc đến ngài lão nhân ra quan tâm. Chương 292, công chúa giá lâm. Trên thực tế, cái này 40 cân ngũ hành linh thạch, thần thân cũng không tính cầm tới tụ tập linh trận có ích rơi. Bởi vì hắn sớm liền biết được, một cân ngũ hành linh thạch, nếu như đổi lấy thành thăng cấp kinh nghiệm lời nói, ước chừng tương đương với 10.000 điểm. 40 cân, cũng là 400.000. Đối với hắn tu giả mà nói, phí tổn mấy phút đầu, hấp thu hết 40 cân ngũ hành linh thạch, sau đó mà thu được 400.000 điểm kinh nghiệm bạo tăng, rất có lời. Nhưng đối thần thân tới nói lại không phải như thế, bởi vì hắn có kinh nghiệm bảo châu. Bây giờ 100 triệu kim tệ sớm đã tích lũy đầy đủ, chỉ cần lại kiếm đủ 100 cân linh thạch, là hắn có thể mở ra kinh nghiệm bảo châu, trong nháy mắt thu hoạch được 10 triệu điểm kinh nghiệm. 10 triệu so 400.000, ngu ngốc đều biết cái nào càng có lời. Tiếp đó, cái này hai ông cháu vừa hướng uống trà thơm, một bên nói chuyện phiếm lên. Thân nhi, gia ta không thể không thừa nhận, ngươi lần này thiết lập mưu phản đánh làm rất tốt. Chỉ có một điểm ta đến bây giờ cũng nghĩ không thông, ngươi là sao lại biết Hạ Liệt chắc chắn chết không nhận tội. Chẳng lẽ lại bàn long huyết ngọc bên trong đồ long thần tôn, còn dạy hội ngươi diễn tính toán tương lai vốn sự bất thành. Làm sao có thể, thần thân bĩu môi, ta chỉ là căn cứ hắn tính cách suy đoán ra hắn tác phong làm việc a. Lúc trước trăm trường học giải đấu chiến đường top 100 chiến đấu thi đấu thời điểm, Hạ Liệt xuất thủ cứu Hạ Thải Nguyệt đồng thời, vẫn không quên đối với ta thống hạ sát thủ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tính tình ngay thẳng táo bạo, trong đầu giấu không được cừu hận. Thiếu niên chậm rãi mà nói, tựa như là một cái từng trải trí giả, loại người này một khi bị vô cùng lớn oan khuất, cơ hồ tuyệt không hàm oan nhận lầm khả năng. Huống chi, hắn là huyền vương cường giả, nắm giữ huyền vương tôn nghiêm cùng ngạo khí. Trong lòng hắn, chỉ sợ chỉ nhận Hoài Nam Vương người chủ tử này, đối đương kim bệ hạ lại là gặp chàng qua loa tâm tính a. Dưới cơn thịnh nộ, hắn tự nhiên sẽ biểu hiện ra phong mang tất lộ một mặt. Thì ra là thế, đêm đã khuya, thần thân trở lại chính mình tiểu viện đi ngủ. Tất cả trưởng lão cuốn lấy thần tàng phong hỏi cái này hỏi cái kia, tựa hồ cũng rất quan tâm thần thân tình hình gần đây. Nhưng trên thực tế, Khác Hoài nói ý giả có thể số lượng cũng không ít, riêng là thần Mạn Dương cùng hắn hai đứa con trai. Nửa đường, nhị thúc thần khiếu hải trộm đạo lấy trở về, cùng thần thân tại hắn phòng ngủ gặp một lần, trò chuyện một lát, liền lại vội vã rời đi, tựa hồ có chuyện quan trọng khác. Đến mức Thuận lão cùng Linh Nhi, lúc này cũng đều không tại thần phủ bên trong, mà là tại một tòa vừa mới bàn ra ngoài trong tử lâu. Hai người thân mang trường bào, đầu mang mặt nạ, chỉ huy một đám thợ thủ công vội vàng cho căn này tử lâu làm sửa sang. Bảo Tiêu tỷ hạng Nam Nhâm, cùng Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, giờ phút này cũng chạy vào chạy ra bôn ba lấy, lại không biết đến tột cùng tại bận rộn cái gì. Cùng lúc đó, Hoàng Cung, Tường Ngọc Hiên, Hạ Thải Nguyệt tiến cung hướng Hoàng hậu Vấn An về sau, liền được an bài ở chỗ này ở. Lúc này, nàng chính phục án tại bàn, múa bút thành văn viết cái gì. Nếu là giờ phút này có người có thể tiến đến bên người nàng, chắc chắn bị trên giấy nội dung giật nảy cả mình. Bàn phía trên tổng trải có hai tờ tiến chỉ, bên trong một chương, lít nha lít nhít viết hạ liệt cái chết nguyên do, cùng bọn họ trong khoảng thời gian này tại đế đô thăm dò đoạt được. Bên trong, càng không ít rất nhiều liên quan đến đại hạ quân chính thể chế phía trên tuyệt mật, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Khác một tờ giấy phía trên, lại là viết như thế nào hãm hại thần thân biện pháp. Không sai, lại là hãm hại, mà lại là tại nàng biết rõ thần thân thân chúng bạo liệt cổ trùng, không còn sống lâu nữa tình huống dưới. Chắc hẳn là bởi vì chính mình trước đó bị khuất nhục, để cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ đối thần thân hận ý càng phát ra sâu hoàn toàn, dù là nhiều một ngày cũng chờ không. Viết xong, Hạ Thải Nguyệt đem hai phong thư phân biệt chứa vào màu sắc khác nhau túi thơm bên trong, dạo bước mà ra. Tham kiến quận chúa, miễn lễ, bản quận chúa muốn đi tiểu tiện một chút, các ngươi cũng không cần theo tới. Vâng, phụng mệnh canh giữ ở ngoài phòng thị nữ cung kính đồng ý. Trên thực tế, Hạ Thải Nguyệt cũng không có như xí, mà chính là ngừng lại một chút Tường Ngọc Hiên tường sau, một đôi tay trắng tại trên mặt tường chậm rãi xoa xoa. Nào đó thời khắc này, nàng hai mắt tỏa sáng, đầu ngón tay một keo kiệt, liền đem bên trong một khối buông lỏng tường gạch cho rút ra. Sau đó nàng vô cùng yếu ớt thanh âm nói ra, bấp bênh căn cơ đáng, hạ chi tướng nghiêng. Ngắn ngủi một hơi về sau, đối diện tức truyền đến đáp lại, chân long về tôn sơn hà cố, nước chi làm che. Nghe đến nơi này, Hạ Thải Nguyệt trong lòng vui vẻ, ám hiệu đối đầu, tường đối diện người, hẳn là gia gia của ta chôn ở hoàng cung tai mắt một trong. Vừa nghĩ đến đây, thiếu nữ này lên tiếng lần nữa, hai cái túi thơm bên trong có thư tín, cần phải mau chóng đưa ra cung đi. Màu đỏ cái kia, là cho gia gia của ta. Màu quýt, đưa đến đại tướng quân phủ thần Mạn Dương trong tay. Nhớ kỹ, phải tất yếu để hắn tự mình tiếp thu mới có thể. Vừa nói, Hạ Thải Nguyệt ma lưu đem cái kia hai cái túi thơm đưa qua. Đối diện người tiếp nhận về sau, lặng yên về mà nói, tuân mệnh. Thiếu nữ kia lúc này mới hài lòng cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, thần thân, đừng tưởng rằng sự kiện này cứ như vậy tính toán. Ngươi để ý chí vẫn còn tồn tại thời điểm, còn không như cũng bị bản quận chúa tính kế nhập nhà ngục. Hiện tại ngươi lại biến thành ngu ngốc, ha ha ha. Bản quận chúa càng có là biện pháp chơi chết ngươi, liền mang theo còn có thể để ngươi toàn bộ thần gia triệt để đọa diệt. Tường Ngọc Hiên tường sau mặt khác, một tên thân mang tiểu thái giám phục người đem túi thơm hướng tay áo trong túi bịt lại, sau đó cũng vội vã rời đi. Không ra nửa canh giờ, thần Mạn Dương liền đã thu đến Hạ Thải Nguyệt viết thư tín. Xem lướt qua một phen về sau, hắn một đôi bạch mi thình lình vặn một cái, hạ liệt thế mà cứ như vậy chết. Thần thân ngược lại mượn cơ hội này thoát khỏi lao ngục tai ương. Có điều, tiểu xúc sinh kia một lần nữa biến thành cái chính cống ngu ngốc, như thế một tin tức tốt, ha ha ha. Sau đó, lão gia hỏa này đem hai đứa con trai mình gọi tới, nhỏ giọng căn dặn thứ gì, hai người kia nghe được hai mắt tinh quang đại mạo, khóe miệng mỉm cười, một bộ cực kỳ chờ mong thần sắc. Sáng sớm hôm sau, một vòng mặt trời gay gắt nửa rủ không rủ xuống tại phía đông chân trời, dường như còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng lúc này, đế đô học phủ lại là một mảnh oanh tạp. Ta thiên, cái này ngục giam làm sao bị phá hủy một nửa? Không biết a, chẳng lẽ là cái nào đó bị giam giữ học viên vượt ngục? Làm sao có thể, cấu trúc ngục giam sử dụng là thanh cương thạch, cho dù huyền sĩ đỉnh phong tu giả toàn lực nhất kích, nhiều lắm là cũng chỉ có thể oanh ra cái lỗ nhỏ, làm thế nào có thể tạo thành toàn bộ ngục giam oanh sập hơn phân nửa thảm trạng? Còn tốt trong khoảng thời gian này học phủ ngục giam không có đóng mấy người, không phải vậy loại này thiên tai nhân họa, bị tai bay vạ gió sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi. Chúng đám học sinh nghị luận ầm ĩ, đương nhiên, cũng có một chút lúc chuyện xảy ra thì ở phụ cận đây, đem chính mình nhìn được nghe được, lại thêm mắm thêm muối loạn suy một phen. Kết quả là, các loại phiên bản lời đồn cố sự bay múa đầy trời, vẻn vẹn một buổi sáng thì truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, thẳng đến phó viện trưởng Tiếu Thành Hoàng ban ra một đạo cấm ngôn lệnh, mới khiến cho những cái kia náo đại động mở đám học sinh nhao nhao ngậm miệng lại. Đối với tối hôm qua tránh thức giải tình hình thực tế mọi người, lại cũng không dám nói mỏ một câu. Dù sao việc quan hệ đại hạ vương, ai cũng không nguyện ý tìm cho mình không thoải mái. Lúc này, thần thân trong tiểu viện, lại nghênh đón một vị khách ít đến tiểu công chúa, Hạ Thiến Thiền. Chương 293, không có hảo ý lấy lòng. Thiếu gia, công chúa đã đợi ở phòng khách, ngài mau mau đứng lên đi. Lão quản gia Nhất Hưu nhẹ nhàng lắc lắc thần thân trần trụi bên ngoài cánh tay, gọi hắn rời giường. Nguyên bản gọi hắn rời giường sự tình, đều hẳn là Linh Nhi cùng Thuận lão làm. Có thể hai người bọn họ sớm đã bị thần thân phái đi chấp hành một hạng nhiệm vụ bí mật đi, trong lúc nhất thời bên người liền cũng không có thể hầu hạ người. Cái này sáng sớm, thần Tàng Phong chính mình không sai vào chiều đi, ai ngờ hắn chân trước vừa đi không bao lâu, công chúa Điện Hạ liền đuổi tới bái phỏng, điểm danh nói là đến xem thần thân. Công chúa giá lâm, lão quản gia sao dám lãnh đạm. Sau đó cái này đi theo thần Tàng Phong bên người nhiều năm, đối thần gia dòng chính già trẻ đều trung thành tuyệt đối Nhất Hưu, liền cung cung kính kính đem Hạ Thiến Thiền dẫn tới trong nội đường, trà ngon tốt thủy hầu hạ, lúc này mới vội vàng chạy đến gọi thiếu gia nhà mình rời giường. Thiếu gia, Ngô, đừng phiền ta, chính mộng ăn ngon đâu, oa cáp cáp thật là thơm a. Thần thân không kiên nhẫn xoay người, dùng gối đầu đem lỗ tai che kín. Nhìn hắn bộ này tư thế, rõ ràng dự định ngủ cái hồi cảm giác mông lung, bổ cái vỡ mộng đẹp. Trên thực tế, thiếu niên này tối hôm qua căn bản liền không có ngủ. Một đêm đều bận rộn theo Tiểu Bạch lấy thần niệm câu thông, thông qua nó truyền lại tin tức, viễn trình chỉ huy lấy cái kia từ lâu bên trong mọi người bận bịu cái này bận bịu cái kia, lại không biết đến tột cùng muốn làm gì. Giờ phút này giả trang ra một bộ tham ngủ nằm y dạng, bất quá là vì che giấu tai mắt người a. Thiếu gia, ngươi lại không đứng dậy lão nô sẽ phải đắc tội a. Nhất Hưu thực sự không có cách nào, đành phải giả bộ tức giận nói, tốt xấu ta cũng theo tộc trưởng lão gia nhiều năm như vậy. Phi thường thời kỳ đem ngươi nhìn thành vãn bối giáo huấn một lần, tin tưởng lão gia cũng sẽ không trách ta. Ngô, phiền chết, ngươi chờ, chờ gia gia của ta trở về, bản thiếu nhất định phải tố cáo ngươi không thể. Thần thân khí hò hét ồn ào một câu, Nhất Hưu lại bất vi sở động, chỉ là trong lòng thầm than một tiếng, thiếu gia làm sao lại ngốc đâu. Nghe hắn nói luận điệu, giống như là rút lui về hài đồng thời kỳ. Ai, đáng thương lão gia lại nên vì hắn cầm tan nát cõi lòng. Nghĩ xong, Nhất Hưu hô to một câu, tự có hai tên tỷ nữ vào cửa, thay thần thân thay quần áo rửa mặt. Gia hỏa này rửa mặt thời điểm cũng không thành thật, đem nước hoạt động khắp nơi đều là, cái này bức tình hình rơi vào lão quản gia Nhất Hưu trong mắt, tâm lý đau thương lại không khỏi tăng trưởng một phần. Giày vò trọn vẹn một khắc đồng hồ, thần thân xem như thu thập xong. Lại nhìn cái kia hai người thị nữ, quần áo đều bị trong chậu nước làm ướt mảng lớn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Giây lát, thần thân tiểu viện chính đường bên trong. Nhất Hưu trước thiếu ra một bước đi tới, xem bộ dáng là dự định sớm cho Hạ Thiến Thiền đánh một tề dự phòng châm. Chỉ gặp hắn cung nhiên thi lễ, nói công chúa điện hạ đợi lâu. Thiếu ra nhà ta hắn tối hôm qua xảy ra bất trắc, đến mức não bộ trọng thương, thần trí điên ngốc. Cho nên, nếu như hắn có cái gì không cẩn thận đắc tội đến công chúa điện hạ địa phương, còn mời ngài khác chấp nhặt với hắn. Ân, bản công chúa hiểu được, nói xong, Hạ Thiến Thiền trong lòng thầm nghĩ, thật chẳng lẽ ngốc. Ai? Cái này bại hoại thân cũng thật là đáng thương, Thải Nguyệt tỷ tỷ cũng là bởi vì đồng tình hắn, cho nên mới vụng trộm nói với ta, gọi ta đem cái kia ba cái không gian huyền giới cùng xích thố đều trả lại hắn a. Hừ hừ, không gian huyền giới trả thì trả, có thể xích thố bản công chúa còn không có chơi chán đây. Muốn hay không thừa dịp hắn đần độn thời khắc, lừa hắn đem cái này độc giác xích tông thú đưa cho bản công chúa. Ai nha nha không nên, cái kia bại hoại thân há không thì càng đáng thương, Ngô. Vẫn là nói với hắn rõ ràng, đem xích thố mượn bản công chúa cưới một năm về sau lại trả lại, ân ân dạng này cần phải là được rồi. Muốn đến nơi này, tiểu mỹ nữ thật nghĩ cho mình đa mưu túc trí điểm cái tán. Nguyên lai, công chúa Hạ Thiến Thiền đi vào, lại là Hạ Thải Nguyệt xúi dục. Lại không biết nàng lần này lại đánh lấy ý định quỷ quái gì. Ngươi là, tiểu công chúa, thần thân vừa bước vào cửa phòng, liếc một chút liền trông thấy ngồi quỳ phía trên cao vút thiếu nữ, Tiếu Nhan, Ngọc Cơ. Hoa xoắn ốc váy, cực kỳ tịnh lệ. Ngươi là tìm đến bản thiếu chơi sao? A à, ha ha ha, rốt cục có tiểu đồng bọn tới tìm ta chơi, ngạt chết ta. Thần thân vừa nói chuyện, một bên Hoa Chân múa tay hướng Hạ Thiến Thiền tới gần. Ân cái kia, thực, tính toán, ngươi còn nhận ra bản công chúa. Nguyên bản cái này Hạ La Lị muốn nói, ta không phải tới tìm ngươi chơi, là đến cùng ngươi bàn điều kiện. Có thể khi nàng nhìn thấy thần thân một mặt cười ngây ngô, tâm lý không khỏi bay lên một vệt đồng tình, liền xinh xinh đem nguyên thoại nuốt trở về. Đương nhiên nhận biết, ngươi là ta chuyên trách giáo viên mà. Thần thân giả trang ngốc đều giả làm kinh nghiệm đến, giờ phút này giả ngây giả dại, có thể so với hôm qua nhẹ nhõm rất nhiều. Hi hi, cái kia ngươi gọi tiếng lão sư tới nghe một chút. Tiểu công chúa cuối cùng vẫn là ấu trĩ mà tính trẻ con, bị thần thân một câu chuyên trách giáo viên, làm đến tâm hoa nộ phóng. Lão sư ở trên, thụ đệ tử cúi đầu, thần thân vẫn thật là hai tay ôm quyền, không chút do dự đối Hạ Thiến Thiền hơi hơi cung khom người. Hi hi hi hi, tốt tốt tốt, mau tới ngồi đi, ngươi chỉ cần nhớ đến bản công chúa là ngươi lão sư là được rồi, về sau nhiều bồi bản công chúa chơi. Nói đến đây, tiểu La Lị ánh mắt thoáng nhìn, gặp lão quản gia nhất hưu còn ở lại chỗ này đâu, sau đó vội vàng khuôn mặt nhỏ một mục, lời nói xoay chuyển, ân không đúng, là nhiều theo bản công chúa thật tốt tu luyện. Bản công chúa tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi đi, hì hì ha ha. Tốt tốt, thần thân tiếp tục cười ngây ngô, tâm lý chỉ cảm thấy đậu bỉ không cực hạn, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, cái này tiểu công chúa tâm địa vẫn là rất thuần lương. A, cái này ba cái không gian huyền giới trả lại cho ngươi. Đem giới chỉ đưa tới thần thân tay về sau, Hạ Thiến Thiền khuôn mặt hơi hơi dương lên, hiến vật quý giống như nói ra, ngươi kiểm tra một chút đi, bản công chúa cũng không có cầm một phân một hào nha. Thì liền Thải Nguyệt tỷ tỷ hỏi ta muốn, ta đều không cho nàng đâu. Thần thân nhịn không được cười lên, nghĩ thầm coi như ngươi cho nàng cũng không sao, bên trong liền sợi lông đều không có. Bất quá, chỉ ít hắn có thể xác định, tiểu công chúa tuy nhiên cùng Hạ Thải Nguyệt quan hệ không tệ, lại cũng sẽ không bởi vậy rơi mất chính mình nguyên tắc, tuổi còn nhỏ liền hiểu được nói lời giữ lời, không tệ không tệ. Đúng, thực bản công chúa tìm ngươi đến, chỉ nhìn xem ngươi bên ngoài, còn có kiện chính sự muốn thương lượng với ngươi. Hả, thần thân giả ngu, một mặt ăn ngón tay, một mặt chừng lấy hai ánh mắt, ba mong chờ lấy nàng. Có lẽ là bị đối phương khoảng cách gần như vậy chăm chú nhìn cảm giác rất không dễ chịu, Hạ Thiến Thiền hơi hơi về sau chuyển thân thể, lúc này mới nói tiếp, bản công chúa muốn mượn ngươi đỏ. Bành, tiểu công chúa lời còn chưa nói hết, liền bị thình lình phá tan cửa phòng chỗ đánh gãy. Chỉ gặp một vị thân mang hoa phục tiểu thanh niên, hùng hùng hổ hổ xông tới. Lão quản gia nhất hưu không khỏi nhướng mày, nếu không phải xem ở có khách tại chỗ phân thượng, hắn đã sớm bạo khởi quát mắng coi như đối phương là đại trưởng lão tiểu nhi tử cũng sẽ không lưu tình. Không sai, xông tới không là người khác, chính là đã từng độc hại thần thân hai huynh đệ bên trong một cái thần hử. Hắn mới vừa vào cửa, liền vội vã không nhịn nổi mở miệng, thần thiếu chủ, đại hỉ a. Ngài ngốc chứng có thể cứu, nghe thấy thần hử đối với mình xưng hô, thiếu niên trong lòng không khỏi cười lạnh, đại trưởng lão nhất mạch kia, lúc nào chịu đổi giọng gọi ca thiếu chủ. Ha ha, vô tội lấy lòng. Phi gian tức đạo tặc A. Chương 294, ngoài thành sát cơ. Cái gì vui, cái gì chứng, thần thân tựa hồ căn bản nghe không hiểu đối phương nói cái gì, một mặt mờ mịt. Đến mức tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền, lời vừa nói ra được phân nửa liền bị người đánh gãy, hừ lạnh một tiếng, chỉ tự sinh lấy một ngạt. Ngược lại là lão quản gia kia thân thể đột nhiên chấn động, mắt lộ ra vui chỉ xem hướng thần hử, chuyện này là thật. Nói nhảm, đương nhiên là giả, người cái lão nô tài kích động cái giám A. Thần hử tâm lý khinh thường thầm mắng, trên mặt lại giả trang ra một bộ cực kỳ nghiêm túc thần thái, chắc chắn 100%. Người kia tên là Trương Thiên Đức, là ta tại làm đế đô học phủ nhiệm vụ lịch luyện lúc, kết giao hảo hữu. Hắn sở trường cũng là trị liệu não chứng. Lão quản gia nhất hưu xong nghi nhân lại, Trương Thiên Đức. Lão nô vì sao không có nghe nhân vật như vậy? Thần hử trong lòng cười lạnh, liền đem sớm đã chuẩn bị tốt lý do lấy ra, Trương Thiên Đức sinh tính tản mạn, ưa thích du tẩu tứ phương. Ngày đó bổn công tử cùng hắn ngẫu nhiên gặp cũng đúng là trùng hợp. Hắn y thuật tuy cao, nhưng huyền khí tu vi lại quả thực không được tốt lắm. Lúc đó bổn công tử gặp hắn đang bị một đầu hai đầu huyết ma truy sát, mắt thấy là phải chống đỡ hết nổi, liền xuất thủ giúp hắn một chút. Sau đó, Trương Thiên Đức cảm ơn tại ta, liền nói sẽ ở thành Nam chỗ ngồi tường lâm chung đẳng ta một năm. Một năm này trong lúc đó, hắn tùy thời có thể vì ta xuất thủ, trị liệu thương tật, nhưng chỉ hạn một người. Lúc này, cự ly này một năm ước hẹn chỉ còn lại sau cùng hai ngày thời gian. Ồ, nói như vậy, cái kia Trương Thiên Đức vẫn là thế ngoại cao nhân. Lão quản gia nhẹ giọng thì thào một câu, sau đó, hắn nhìn về phía thần hử ánh mắt lại chỉ có sắc bén, nếu như ngươi lời ấy coi là thật, cái kia vì sao không đồng nhất sớm đến báo. Phải biết, một năm trước thần thân, vẫn như cũ là cái kẻ ngu. Thần hử, nếu quả thật có hảo tâm như vậy, vì sao không lúc đó thì đem bí mật này nói ra? Ngược lại một mực che giấu cho tới hôm nay, thần hử lại là gặp nguy không loạn, hai mắt về chừng, lẽ thẳng khí hùng đáp, bởi vì khi đó tình huống theo hiện tại khác biệt. 10 tháng trước, thần thiếu chủ căn bản tìm không thấy đần độn chứng bệnh nguyên nhân bệnh. Nhưng bây giờ, hắn là đầu bị thương dẫn dắt lên điên ngốc. Ta trước đó cũng đã nói, Trương Thiên Đức chỉ thiện trị liệu não chứng, cho nên mới sẽ tại đêm qua nghe được thần thiếu chủ đầu thụ thương, ngoài ý muốn đần độn về sau, sáng sớm liền chạy đến hiến kế. Không thể không nói, thần hử còn thật đến có chuẩn bị, dăm ba câu liền đem điểm đáng ngờ xóa đi sạch sẽ. Thì ra là thế, ngược lại là lão nô hiểu lầm. Nhất Hưu hơi có vẻ áy náy chắp tay một cái, thần hử giả trang ra một bộ lãng tử hồi đầu biểu lộ, thổn thức nói, ai? Thực đây cũng là thần mỗ thay cha chuộc tội đi, dù sao tại lần trước hạch tâm con cháu khảo hạch lúc, gia phụ nhất thời choáng váng đầu óc, trước mặt mọi người làm ra rất là có lỗi với thần thiếu chủ sự. Tuy nhiên sau đó gia phụ có lòng hối cải, lại lo ngại mặt mũi, không mở miệng được. Ta cái này làm nhi tử, ra mặt không có lão nhân gia như vậy đáng tiền, thì vung ra đến đuổi theo, chỉ hy vọng thần thiếu chủ bệnh nặng khỏi hẳn thời điểm, tộc trưởng đại nhân cũng có thể người đối diện cha vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Ân, ngươi làm tiểu bối, có thể có phần tâm tư này cũng là khó được. Nhất Hưu vui mừng gật gật đầu, thần hử trên mặt liên tục sưng phải, sau lưng vẫn đang suy nghĩ, a phi. Ngươi cái lão nô còn không biết xấu hổ gọi lão tử tiểu bối. Muốn không phải tiểu gia ta thụ mệnh mà đi, muốn đem đần độn thần thân dẫn xuất ngoài thành, làm thế nào có thể hướng ngươi nịnh nọt. Tuy nhiên hắn cũng biết, lão quản gia Nhất Hưu ở trong tộc địa vị không tầm thường, có thể thì tính sao. Thần Mạn Dương thế nhưng là liền thần Tàng Phong tộc trưởng này đều không để vào mắt, cũng chuẩn bị thay vào đó. Làm hắn nhi tử, thần hử làm thế nào có thể đem thần Tàng Phong một quản gia nô để vào mắt. Việc này không nên chậm trễ, lão nô cái này cùng các ngươi cùng đi. Công chúa điện hạ, ngài, không tốt ra đại sự. Lão quản gia lời còn chưa nói hết, liền lại gặp một tên tiểu tử gấp chết bận rộn xông tới, quản gia, chúng ta áp tiêu đội xe bị người bắt cóc. Chư vị trưởng lão ngay tại khổ tư đối sách, để tiểu đến thông báo Nhất Hưu quản gia, cùng nhau đi tới phòng nghị sự thương thảo. Cái gì, người nào lại dám cướp ta thần gia tiêu đội? Lão quản gia trong lòng rung mạnh, thần gia làm tướng quân thế gia, các tộc nhân trừ huyền khí tu vi cường hãn, mang binh đánh giặc là cái hảo thủ bên ngoài, khác phương diện đều không có có thể đem ra được. Bởi vậy, thần gia tại đế đô sản nghiệp, trừ bỏ một chút lợi nhuận ít ỏi tạp hóa loại cửa hàng bên ngoài, cũng chỉ dựa vào áp tiêu trước đến kiếm lấy có thể cung cấp các tộc nhân làm dùng tài nguyên tu luyện. Không chút khách khí nói, áp tiêu là có thể chèo chống đại tướng quân bồng bột phát triển kinh tế chủ mạch, có 8 thành trở lên thu nhập đều dựa vào này tiền thu. Trước kia, nhưng phàm là đánh lấy đại tướng quân phủ tam giác cờ tiêu đội, tại đại hạ quốc cảnh nội, còn theo chưa từng xảy ra bị người chặn cướp sự tình. Một mặt là bởi vì những cái kia lục lâm hảo hán nhóm phần lớn kính nể thần Tàng Phong, tất nhiên là sẽ không cùng hắn khó xử. Một phương diện khác, cũng nhờ vào thần Tàng Phong đại tướng quân thân phận cùng danh hào. Người nào không biết thần gia cao thủ như mây, cường giả như mưa. Vì kiếp một chuyến tiêu mà đắc tội đại tướng quân phủ, cái này không gọi điên cuồng, cái này gọi muốn chết. Đại quản gia, ngài vẫn là mau mau qua xem một chút đi. Tộc trưởng đại nhân vào chiều đi, không đến buổi trưa quả quyết không cách nào trở về, có thể bị bắt cóc tiêu đội có thể đợi không được a. Cái kia tiểu tử một mặt lo lắng nói, có thể, cái này, thần hử khóe miệng khẽ nhếch, bóp đúng thời cơ mở miệng, trong tộc đại sự quan trọng, thần thiếu chủ não tật cũng không thể bỏ qua. Nếu không chúng ta chia ra hành động, ngài đi nghị hội, ta mang thần thiếu chủ đi chữa bệnh. Có thể thiếu gia hiện tại trạng thái, thần hử gấp giọng đánh gãy, nếu như ngài vẫn chưa yên tâm, ta liền cầu công chúa điện hạ cùng nhau tiến đến. Có nàng tại, tin tưởng thần thiếu chủ cũng sẽ nghĩ lại rất nhiều, không dám chọc sự tình. Thiếu gia gây hay không gây chuyện còn tại lần, mấu chốt là hắn thân người an toàn. Tính toán, nếu thật có công chúa đồng hành, tin tưởng những cái kia trong bóng tối hạng giá áo túi cơm cũng không dám cầm thiếu gia nhà ta thế nào. Muốn đến nơi này, lão quản gia chậm rãi gật gật đầu, ngay sau đó đối với Hạ Thiến Thiền hơi hơi khom người, nói, không biết công chúa điện hạ có bằng lòng hay không trông nom thiếu gia nhà ta. Lão nô thật sự là không thể phân thân, tiểu công chúa lóe sáng con ngươi linh lợi chuyển một cái, a, cái này chẳng phải mang ý nghĩa bản công chúa có thể danh chính ngôn thuận trộm đi ra khỏi thành đi chơi sao? Cơ hội tốt như vậy có thể không thể bỏ qua. Vừa nghĩ đến đây, cái này tiểu la lị liên tục gật đầu, yên tâm đi, bản công chúa lại sao nói đều là thần thân giáo viên, hội thật tốt trông nom hắn trông giữ hắn. Cái kia hết thảy thì xin nhờ công chúa điện hạ, Nhất Hưu sâu khom người bái thật sâu, lúc này mới quay người lại, đi vội mà đi. Hắc hắc hắc, thanh, thành, Thần Hử Long tràn đầy kích động, Hạ Thiến Thiền cũng đầy tâm kích động, bởi vì nàng rốt cục có thể đi ngoài thành chơi. Hơn nữa còn là lấy chồng giữ học sinh danh nghĩa, coi như ngày sau bị phụ vương cùng mẫu hậu hỏi tới, nàng cũng có thể dùng lý do này lừa gạt qua. Nhưng mà, tâm tư này đơn thuần tiểu La Lị làm thế nào có thể nghĩ đến, Hạ Thải Nguyệt đã sớm đem nàng ham chơi tính kế đi vào. Đợi nàng thật đi đến ngoài thành, liền sẽ phát hiện đợi chờ mình, tuyệt không phải là vui thích chơi đùa, mà chính là âm tà vô cùng sát cơ. Chương 295, bị ngu ngốc lừa đảo. Bản công chúa cái này đi dắt xích thố, vừa nghĩ tới có thể chạy đến ngoài thành mừng rỡ, cái này tiểu La Lị liền lòng tràn đầy hoan hỉ. Kết quả nàng vừa mới đứng dậy, liền bị Thần Hử mở miệng ngăn lại, chờ một chút, công chúa điện hạ, ngài sợ là không thể cưỡi xích thố lên đường. Hả, tại sao vậy? Hạ Thiến Thiền chân mày cau lại, Thần Hử vẻ mặt thành thật giải thích, bởi vì nó quá mức làm cho người nhìn chăm chú. Công chúa điện hạ ngài ngẫm lại, muốn là những thủ thành đó vệ quan môn trông thấy công chúa ngài cưỡi xích thố, một mình ra khỏi thành, bọn họ sẽ còn thả ngài ra ngoài sao? Thật đến lúc đó, chỉ sợ ngài liền không thể vui sướng địa chơi đùa á. Lời tuy như thế nói, nhưng trên thực tế, Thần Hử ngăn cản xích thố cùng nhau ra khỏi thành, là sợ chờ kế hoạch áp dụng thời điểm, đầu kia độc giác xích tông thú hội tự phát hộ chủ, vậy coi như không dễ làm. Tiểu công chúa hạng gì đơn thuần, lại có thể nghĩ đến đối phương âm hiểm dụng tâm. Chỉ cho là hắn là thật sách chính mình suy nghĩ đâu, liền vui tươi hớn hở gật đầu đáp ứng, vậy được rồi. Bản công chúa không cưỡi nó cũng là, câu nói này, tiểu công chúa là miết khóe miệng nói. Ngẫm lại cũng thế, thật vất vả có thể vụng trộm ra chuyến thành, lại không cách nào cưỡi xích thố phi nước đại, khó tránh khỏi làm cho người tiếc nuối. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Ân, công chúa lớn một chút mở đầu, thần thân lại là mãnh liệt khoát tay, không đi. Đánh chết bản thiếu cũng không đi, xem bệnh có cái gì tốt chơi, còn không bằng tại trong nhà ngủ ngon đâu, ha. Thiếu niên này nói xong lời cuối cùng, còn đánh cái thật dài ngáp. Ngươi, Thần Hử vừa định quát mắng, đột nhiên nghĩ đến lão quản gia tuy nhiên không tại, có thể công chúa còn ở đây, chính mình thái độ cũng không thể bỗng nhiên biến hóa, khiến sinh nghi. Sau đó cái này tiểu thanh niên thở phào một hơi, mạnh gạt ra vẻ nịnh hót nụ cười, ha, thiếu chủ, ngài tốt hơn theo tộc huynh ta đi xem bệnh a. Ta cam đoan Trương thần y có thể trị hết ngươi não mau. Làm thế nào để cung cấp, hắn không nói chữa bệnh sự tình còn tốt, hiện tại vừa mở miệng, thần thân lập tức nổi trận lôi đình. Thiếu niên này lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nắm lên trên bàn chén trà, hung hăng hướng Thần Hử trên mặt đập tới. Đáng thương Thần Hử căn bản là không có nghĩ đến đối phương nói trở mặt liền trở mặt. Nhất thời không sẵn sàng, liền hộ thể huyền khí cũng không kịp phóng thích, liền bị cái kia chén trà bằng sứ nện nứt sống mũi, thương hắn nước mắt chảy đầm đìa, máu mũi cuồng bốc lên. Thần thân nện hắn trà không bỏ qua, nước bọt bay tứ tung ngao mắng, ta xiên ngươi cái vòng vòng. Ngươi mới vừa nói là cái gì nói nhảm, ngươi mẹ hắn mới não tử có bệnh đâu. Thần Hử che mũi, đau không muốn, nhưng hắn hiện tại quả là không đành lòng vì cái này vết thương nhỏ lãng phí một khỏa liệu thương huyền đan, bởi vậy đành phải cố nén đau, lấy huyền khí tự trị thương cho mình. Hắn giờ phút này là thật mẹ hắn tức giận a, thế mà bị một cái liền huyền khí làm sao phóng thích đều quên tiểu phế vật, cầm chén trà nện chính mình một mặt máu, cái này mẹ nó có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhưng mà, Thần Hử cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bởi vì hắn không dám đem sự tình làm lớn, không dám gây nên người khác chú ý, nếu không toàn bộ kế hoạch rất có thể đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trừng mắt về phía thần thân trong đôi mắt tránh qua một tia sát ý về sau, Thần Hử ngược lại hướng Hạ Thiến Thiền xin giúp đỡ, công chúa điện hạ, ngài giúp ta khuyên nhủ thiếu gia a. Cái này tiểu La Lị gật gật đầu, một đôi tay trắng cắm liễu diệp eo, nói với thần thân dậy nói, thần thân, ta là người giáo viên, người lão sư, người cái này làm đồ đệ muốn nghe lão sư lời nói biết không? Thế nhưng là hắn nói ta ngốc, hắn mới ngốc đâu. Thần thân lại đùa nghịch lên tiểu hài tử tính khí, đương nhiên, đều là trang. Con hàng này tâm lý chính vụng trộm vui đây. Hạ Thiến Thiền vừa nghĩ cũng đúng, có ngươi như thế khuyên người sao. Bại hoại thân bị tai vạ bất ngờ, biến lại điên lại ngốc, ngươi thế mà còn vạch trần người ta vết thương, bị nện lần này tuyệt không oan. Thế nhưng là nàng lại vội vàng nghĩ ra thành đi chơi, đi xem một chút ngoài thành thế gian phồn hoa, bởi vậy tại bạch liếc một chút Thần Hử về sau. Lại quay đầu đối thần thân hảo ngôn khuyên bảo. Qua một hồi lâu, thần thân cuối cùng nộ khí biến mất, lẩm bẩm nói, tốt a, lão sư lời nói học sinh muốn nghe, ta đáp ứng đi. Thần Hử nhất thời vui vẻ, có điều, ta phải bồi thường. Thần thân chỉ một ngón tay cái kia tiểu thanh niên chỗ, tùy hứng nói, hỗn đản này vừa mới vũ nhục ta, mắng ta là kẻ ngu. Muốn cho ta nguôi giận cùng hắn ra khỏi thành, nhất định phải cho bản thiếu làm ra 5 hộp màu sắc rực rỡ thạch đầu mới được. Màu sắc rực rỡ thạch đầu, tiểu công chúa cùng thần hử đều là sững sờ. Đúng, cũng là loại kia rất xinh đẹp màu sắc rực rỡ thạch đầu. Chờ lấy, ta đi lấy đến đem cho các ngươi nhìn. Quẳng xuống như thế câu nói về sau, thần thân nhanh như chớp chạy về chính mình phòng ngủ. Chờ thiếu niên này một lần nữa trở lại đại sảnh thời điểm, trong tay một trái một phải xách theo hai cái hộp nhỏ. Đem hộp đến mức bàn, mở ra nắp hộp, đẩy đến hai người trước mắt, liền muốn loại này màu sắc rực rỡ thạch đầu. Nếu có thể đổ đầy loại này hộp, 5 hộp, tê, thấy rõ bên trong là vật gì về sau, Hạ Thiến Thiền cùng thần hử đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó không phải cái gì màu sắc rực rỡ thạch đầu. Rõ ràng cũng là ngũ hành linh thạch a. Bọn họ một người cầm qua một cái hộp, trên tay áng chừng, ai ra, chừng 20 cân. Cái này tiểu thiếu niên mở miệng liền muốn 5 cái hộp đổ đầy, vậy chẳng phải là muốn 100 cân ngũ hành linh thạch. Nói đùa cái gì, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hạ Thiến Thiền hướng thần hử ném đi đồng tình ánh mắt. Có điều nàng mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, chỉ cần có thể ra khỏi thành đi chơi, thần thân hỏi đối phương muốn đến như vậy chút linh thạch cũng không quan trọng. Dù sao chung quy là phù sa không lưu ruộng người ngoài mua bán, nàng người ngoài này vẫn là không nên nhúng tay tốt. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này cái nào đến nhiều như vậy ngũ hành linh thạch. Thần hử trong mắt tạc quang đại mạo, tham lam như rắn. Nếu không có tiểu công chúa tại chỗ, hắn khẳng định sẽ trực tiếp đoạt những linh thạch này, lại tùy tiện tìm lý do lăn lộn đi qua thần thân trong mắt hắn cũng là cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc, muốn hống hắn chả không đơn giản. Cái này tiểu thanh niên trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất tham lam, tự nhiên không cách nào chạy ra thần thân quan sát, trong lòng thầm nghĩ, hắc hắc hắc, muốn lại không dám đoạt, tư vị này không dễ chịu a. Suy nghĩ xong, thần thân trực tiếp đem hai cái hộp đoạt lại trong tay mình, đắp kín cái nắp, ôm ở trong ngực che cực kỳ chặt chẽ, tựa như là ba tuổi trẻ con nhi bảo vệ mình âu yếm đồ chơi. Đáng giận, trong lúc nhất thời ta đến đâu làm nhiều như vậy ngũ hành linh thạch. Thử một chút có thể hay không dùng khác đồ, vật đến lừa gạt tiểu xúc sinh này đi. Vừa nghĩ đến đây, thần hử liền bắt đầu các loại lừa gạt, nhưng mà bất luận hắn như thế nào hoa ngôn xảo ngữ, thiếu niên kia cũng là bất vi sở động, thẳng thắn nhi chỉ cần cái gọi là màu sắc rực rỡ thạch đầu. Cuối cùng, thần hử thực sự không có cách, cũng không thể để đại hảo kế hoạch nửa đường sinh non a. Cái này tiểu thanh niên trong lòng buồn bực, mẹ, bổn công tử lại bị cái kẻ ngu lừa đảo. Không có cách, cuối cùng hắn cũng đành phải lôi kéo một tấm mặt thối, tìm phụ thân hắn nghĩ biện pháp đi. Nhìn qua đối phương dần dần từng bước đi đến bóng lưng, thần thân khóe miệng dương lên, trong lòng thầm nghĩ, muốn đem ca lừa gạt ra khỏi thành đi đau nhức hạ độc thủ. Được, ca cho các ngươi cơ hội này, nhưng các ngươi cũng hầu như đến lấy ra chút thành ý mới là. Chương 296, đều mang tâm tư. Thần hử tìm tới phụ thân hắn thời điểm, cái sau đang cùng chư vị trưởng lão, đại quản gia Nhất Hưu bọn người nghị lấy tiêu đội bị bắt cóc đối sách. Thần hử, ngươi vội vội vàng vàng như vậy xông vào tới làm cái gì? Không nhìn thấy là cha đang bận, thần Mạn Dương dung mạo một rơi, tức giận chất vấn. Nhưng trên thực tế, lão gia hỏa này tâm lý tránh thức muốn nói lại là, ngươi làm sao còn không có theo kế đem thần thân cùng tiểu công chúa lừa gạt ra khỏi thành đi. Ca ca ngươi bên kia đều đã đắc thủ, tiêu đội bị cướp, việc này lớn, lão phu có thể kéo không thời gian quá dài. Nguyên lai, lão gia hỏa này đúng là phái hai đứa con trai chia ra hành động, con trai trưởng thần Hùng mang người bắt cóc thần gia tiêu đội, tại lớn nhất thời cơ thỏa đáng tìm buông lời người, đem đại quản gia Nhất Hưu rời thần thân bên người, tiểu nhi tử thần hử thì phụ trách đem thần thân cùng công chúa cùng nhau dẫn tới ngoài thành, thầm đợi sát cơ. Thần hử ấp úng nửa ngày, mới có chút lúng túng nói, phụ thân, Hải Nhi. Hải Nhi muốn hướng ngài lấy một khoản tiền tiêu xài một chút, có cần dùng gấp. Quả nhiên, hắn lời này vừa nói ra, cả phòng đại nhân vật nhìn hắn ánh mắt đều biến rất là nghiền ngẫm lên, ngươi cũng 20 tuổi người, thế mà còn có mặt mũi hỏi ra phụ đòi tiền. Còn mẹ nó không chọn trường hợp không phân thời điểm, tránh thức là. Thì liền thần Mạn Dương đều khí sắc mặt phát ô, tại chỗ thì của trách cái này tiểu nhi tử dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn là đem hắn dẫn tới lại sảnh, một đường lên đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lời nói ngao ngao trực phún. Chờ tiến lại sảnh, che đậy tốt cửa phòng, thần Tàng Phong lại tế ra một đạo phạm vi nhỏ huyền năng bình chướng để mà cách âm, lúc này mới trầm giọng hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đúng, lỗ mũi của ngươi làm sao? Thần hử khổ khuôn mặt, còn không phải thần thân tiểu xúc sinh kia làm. Cái này một chút vết thương nhỏ cũng không tính là cái gì, chủ yếu là tiểu xúc sinh kia không chịu theo ta ra khỏi thành A. Tiếp đó, thần hử liền đem thần thân yêu cầu toàn bộ thoát ra. Cái gì, muốn 100 cân ngũ hành linh thạch, nói đùa cái gì, thần Mạn Dương dựng râu trừng mắt, qua thật lâu, hắn mới mở miệng yếu ớt đúng, hắn chỉ nói đổ đầy 5 thanh hộp, lại cũng không hiểu biết tránh thức trọng lượng, như thế, lão phu đã có ứng đối chi pháp. Sau đó, đại trưởng lão tự mình động thủ mân mê một phen, thần hử ở một bên nhìn lấy, một đôi mắt càng ngày càng đến sáng, phụ thân chiêu này thật sự là cao. Hừ, chỉ là cái kẻ ngu a, nếu không phải là cha có chuyện quan trọng tại thân trì hoãn không được, trực tiếp cho hắn tìm chút phổ thông thạch đầu thoa lên thuốc màu chính là, cái nào cần phải vận dụng thật ngũ hành linh thạch. Thần Mạn Dương ngạo mạn cười một tiếng, ngay sau đó đem cái kia thoạt nhìn như là đổ đầy ngũ hành linh thạch hộp hướng thần hử trước mặt đẩy, cầm đi đi. Chờ làm xong việc, lại cho lão phu cầm về, liền tiểu xúc sinh kia ngũ hành linh thạch cùng một chỗ cầm về, hiểu không? Vâng, hài nhi biết nên làm như thế nào. Thần hử cười hắc hắc. Không bao lâu thần hử trở lại thần thân tiểu viện, không gian huyền giới bạch quang lóe lên, năm cái hộp đều xuất ra, thần thiếu chủ, người muốn đồ, vật đều đã đưa đến, lúc này chịu theo tộc huynh ta đi y bệnh a. Ai, ngươi nói một chút ta dễ dàng a ta, xem bệnh cho ngươi, vận dụng tộc huynh ta nhân tình coi như bỏ qua, còn muốn ta đệm tiền. Thật sự là, cái này tiểu thanh niên giả ra bực tức đầy bụng dạng, trên thực tế nhưng trong lòng vui vẻ nở hoa. Thần thân từng cái mở ra nắp hộp, đập vào mi mắt thật là trải đến tràn đầy ngũ thải linh thạch, chỉ bất quá nhỏ một vòng loại kia, một khỏa chỉ có một hai trọng. Hắn đem hộp nhỏ cầm lấy, cảm thụ một chút trọng lượng, trong lòng đột nhiên trầm xuống, a. Tổng trọng lượng chỉ có 4 cân ra mặt, làm sao lại nhẹ như vậy? Sau đó, thiếu niên này nhô ra một vệt linh hồn điều tra, nhất thời không sai, tê liệt, thần Mạn Dương cái này lão giả khốn kiếp đùa nghịch ta. Nguyên lai, cái kia hộp nhỏ lớn nhỏ cùng dung lượng một điểm không thay đổi, có thể trong hộp bộ, lại tại ước chừng 4/5 địa phương, chặn ngang một cái hơi mỏng tấm sắt. Nói cách khác, mỗi một chiếc hộp nhỏ bên trong, ngũ hành linh thạch cũng chỉ chiếm được 1/5 không gian, dưới miếng sắt mặt toàn mẹ nó là hư không. Năm cái hộp cùng nhau cũng trang 20 cân linh thạch mà thôi. Thần thân không khỏi thầm chửi một câu lão hồ ly, có thể hắn thật đúng là không tốt lấy thêm trọng lượng không đủ cớ, đi cùng thần hử có kè mặc cả. Bởi vì thiếu niên này chưa quên, chính mình bây giờ vẫn là cái ngu ngốc đâu, có cái nào cái kẻ ngu tính sổ sách có thể tính toán rõ ràng như vậy. Thật muốn mở miệng, khẳng định sẽ gây nên thần hử hoài nghi. Kết quả là, thần thân dứt khoát giả trang ra một bộ rất thỏa mãn dạng, đem năm cái hộp chồng chất lên ôm vào trong ngực. Hào hứng hừng hực lại hướng về phòng ngủ chạy tới hắn ngốc, đương nhiên sẽ không sử dụng không gian huyền giới, chỉ có thể đem chính mình bảo bối đồ chơi đều giấu đi. Nhưng trên thực tế, thiếu niên này chân trước quan cửa phòng, chân sau liền đem cũ đến mới đến 60 cân linh thạch hết thảy thu vào không gian ba lô. Thần hử lại cũng không biết điểm này, con hàng này còn trông mong nhớ thần thân nguyên bản nắm giữ ngũ hành linh thạch đâu, đây chính là một món của cải lớn a. Kết quả là, lấy cớ đi tiểu đột, vụng trộm chạy tới theo chính mình thân tín bàn giao. Chờ chúng ta rời đi thần thân tiểu viện về sau, ngươi tìm một cơ hội sờ đến thần thân phòng ngủ đi, tìm 5 cái. À không đúng, là 7 cái hộp nhỏ, nghĩ biện pháp mang ra. Cái kia thân tín hơi có vẻ chần chờ. Thần hử tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, sau đó nhỏ giọng nói bổ sung, yên tâm đi, bổn công tử mới từ tiểu xúc sinh kia trong phòng đi ra, bên trong một cái đầu hạ nhân đều không có. Thần Tàng Phong lão già kia vào chiều đi, lão quản gia thời gian ngắn cũng thoát thân không ra. Không có người sẽ phát hiện ngươi. Đối phương lúc này mới mãnh liệt gật đầu một cái, tiểu nhân minh bạch. Chờ thần hử một lần nữa trở lại thần phủ đình viện thời điểm, tiểu công chúa sớm đã vội vã không nhịn nổi nháo phải nhanh lên đường, thần thân lúc này cũng không phản đối nữa, ba người liền tại thần hử an bài xuống ngồi lên cùng một cỗ xe ngựa. Thần hử tự nguyện làm lên lâm thời xa phu nhân vật, lái xe ngựa hướng thành nam mau chóng đuổi theo. Dọc theo con đường này, thần thân tại tiểu công chúa giám sát giáo dục dưới, biểu hiện rất là tốt đẹp. Không có nhảy không có náo không có táo bạo, ngược lại để lái xe thần hử trong lòng một bao quát. Nếu không nếu là hắn tại kiệu liễn bên trong nháo đằng, còn thật không dễ thu thập. Hắn lại có thể nghĩ đến, thần thân nhu thuận cũng không phải là tiểu công chúa quản giáo chi công, mà là chính hắn cố tình làm. Thần hử không muốn gây nên người khác chú ý, là muốn thuận thuận lợi lợi đem thần thân cùng tiểu công chúa mang ra ngoài thành, thầm phục sát máy thần thân sao lại không phải như thế. Thần Mạn Dương làm dẫn mở lão quản gia nhất hưu. Không tiếc chỉnh ra tiêu đội bị cướp một chuyện. Không gì hơn cái này vừa đến, chính hắn cùng chư vị trưởng lão cũng đều khó có khả năng nửa đường rời đi. Chỉ cần các trưởng lão không xuất thủ, người khác đến lại nhiều lại có sợ gì. Ca thập bát đồng nhân cũng không phải ăn chay. Huống chi, ta từ hôm qua lên một mực đóng vai cái liền huyền khí ngoại phóng thủ đoạn đều quên không còn một mảnh ngu ngốc, bọn họ coi như muốn hại ta, suy nghĩ xong cũng sẽ không phái ra lợi hại cỡ nào nhân vật. Vừa nghĩ đến đây, thần thân trong lòng nhất động. Thần thức đã chui vào khôi lỗ không gian. Chương 297, phá miếu. Đinh, dùng ngũ hành linh thạch bổ sung thập bát đồng nhân năng lượng, toàn bộ tràn ngập gần 5 cân hạ phẩm linh thạch, ký chủ trước mắt cùng sở hữu hạ phẩm linh thạch 60 cân, xin hỏi phải chăng xác nhận? Vâng, ngay sau đó, thiếu niên liền gặp khôi lỗ trong không gian hào quang năm màu chợt hiện, như là ánh sáng phổ chiếu, hóa thành một trận kỳ dị năng lượng, rót vào thập bát đồng nhân đỉnh đầu. Ngắn ngủi ba hơi về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, đinh. Năng lượng bổ sung hoàn tất, hạ phẩm ngũ hành linh thạch còn thừa 55 cân. Một chút dùng xong 5 cân, tương đương với 5 triệu kim tệ tư sản, thần thân lại liền lông mày cũng không có nháy một chút. Vì bảo đảm an toàn không ngại, sớm bổ sung tốt thập bát đồng nhân năng lượng bắt buộc phải làm. Coi như đến lúc đó không dùng, lo trước khỏi họa cũng hầu như so tham tài bỏ mệnh phải tốt hơn nhiều. Dựa theo đại hạ thành vệ nhóm thói quen, từ trước đến nay là ra khỏi thành dễ dàng vào thành khó, bởi vậy thần hử lái xe ngựa cũng không có gặp đến bất kỳ cản trở liền đã ra đến ngoài thành. Tiểu công chúa tâm trí giạt rào vén màn cửa lên, nhìn lấy bên ngoài thế gian phồn hoa, một đôi trong mắt phượng tràn đầy quang quái lưu ly thần thái, không bằng chúng ta vứt bỏ xe ngựa, đi bộ đi qua đi. Hừ, cái này đần độn công chúa còn thật sự cho rằng lão tử là mang ngươi đi ra chơi hay sao? Thần hử trong lòng thầm chửi một câu, trên mặt lại cười theo, ha ha, công chúa có chỗ không biết, cái này tịch tường lâm khoảng cách đế đô chừng trăm dặm xa, có xe ngựa thay đi bộ ít nhất cũng phải đi hai canh giờ. Thiếu chủ nhà ta y bệnh lửa xém lông mày, còn mời công chúa điện hạ có thể thông cảm. Chờ đường về thời điểm, lại tùy ý công chúa ven đường chơi đùa, được chứ? Nghe thần hử lời nói, Hạ Thiến Thiền đành phải hừ nhẹ một tiếng, xem như ngầm đồng ý. Xe ngựa đi hơn 80 dặm quan đạo, sau đó lại chui vào núi rừng bên trong đi hơn 10 dặm đường, cuối cùng là tiến vào tịch tường lâm khu vực. Bởi vì hơn phân nửa lộ trình đều đi là quan đạo, lúc này sâu vào núi rừng khoảng cách cũng chỉ có hơn 10 dặm. Bởi vậy dọc theo con đường này gặp huyền thú phổ biến rất yếu. Nhưng phàm là dám vào tới xe ngựa trăm thước bên trong, đều bị thần hử tiện tay kích phát một vệt huyền khí đánh thành cho cặn bã. Cũng không lâu lắm, khung xe liền ngừng ở một tòa tên là Tịch Tường Miếu dưới thềm đá. Nếu nói, cái này Tịch Tường Lâm gọi tên, chính là cùng cái này chỗ hoang phế nhiều năm miếu nhỏ có quan hệ. Nghe nói tại 600 năm trước, đế đô hai vị quan lớn Đồng Liêu, Đồng Phạm phía dưới tham ô trọng tội, bị xét nhà, tộc nhân nên giam giữ. Nên lưu đày. Duy chỉ có cái kia hai tên quan lớn tánh mạng không có ném, mà chính là bị phế đi toàn thân tu vi, ném tới căn này chùa miếu bên trong khổ tu. Lúc đó đại hạ vương tự mình mở miệng, không cho phép bọn họ tự sát coi thường mạng sống bản thân, nếu không thì giết sạch hắn ở trên đời này mỗi một vị tộc nhân. Cũng không cho bọn họ bước ra chùa miếu nửa bước, nếu không thì đánh gãy tất cả tộc nhân chân, để bọn hắn nửa đời sau mãi mãi cũng chỉ có thể quỳ. Vì duy trì sinh kế, cái kia hai tên quan lớn có thể nói là nếm khắp đủ kiểu khổ sở. Muốn ăn cơm, không thể đi mua, chính mình trồng rau hái quả đi. Muốn ngủ, không có giường giường mềm sập, ngay tại cái này trong miếu đổ nát làm nền chút cỏ khô làm giường bị đi. Dưới loại tình huống này, cái kia hai cái đại tham quan giấy giụa lấy sống 3 tháng, cuối cùng vẫn không thể trốn qua huyền thú miệng, đến chết đều không có thể lưu lại một bộ hoàn chỉnh hài cốt, không cần nói một tòa ra dáng mộ bia. Từ đó, đại hạ quan trường tham ô không tốt bầu không khí rất là thu liếm, căn này ban đầu bản vô danh phá miếu, lợi dụng cái kia hai cái tham quan họ tên vì mệnh danh, ý tại cảnh cáo về sau người làm quan, không cần thiết tham ô, nếu không chỗ ngồi, tường hai người ngày hôm trước nỗi khổ, liền là các ngươi ngày mai chi lo. Thần hử cột chắc xe ngựa về sau, ba người liền 10 bậc mà lên, không bao lâu liền vào nhập phá miếu nơi cúng bên trong. Miếu thờ mặc dù rách mướp, có thể chiếm diện tích lại không coi là nhỏ, liền cầm lấy nơi cúng tới nói. Tối thiểu có 300 mét vuông gạo. Bàn phía trên sớm đã không có Phật tổ kim thân, thậm chí ngay cả cắm thơm mát lô đều không biết kết cuộc ra sao, toàn bộ nơi cúng nhà chỉ có 4 bức tường, phàm là có nơi góc, đều là kết đầy mạng nhện, như vậy đại không gian bên trong, cũng chỉ có 6 cái giường cột lạnh như băng, im ắng đứng ở đó. Trương Thiên Đức ở đâu? Ta thần hử tới tìm ngươi thực hiện lời hứa đến. Tiểu thanh niên một tiếng quát to, nguyên lai là thần hử huynh đệ, đều gần 1 năm không thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đem chúng ta ước định quên đâu. Theo một tiếng thô kịch thanh âm đàm thoại vang lên, liền gặp một tên thân thể mặc hắc y, đầu đội mũ rộng vành nam tử khôi ngô từ sau đường nhảy lên đi ra. Hắn tay trái còn cầm một con gà nướng, phải tay mang theo 2 cái hổ lô rượu, sải bước đi đến 3 người trước mặt, ánh mắt liếc mở tiểu công chúa không để ý, chỉ nhìn hướng thần thân. Nhìn chăm chú một lát sau, cái này bị mũ rộng vành che đậy nửa gương mặt hán tử giả vờ giả vịt bấm tay tính toán, sau đó cười hắc hắc. Nói tiểu huynh đệ não bộ bị hỏa hệ huyền năng trùng kích, mà lại là bị người dùng chân đá, đúng hay không? Trương thần y quả nhiên tuệ nhãn, thần hử một mặt giật mình nịnh hót một câu, tiểu công chúa cũng vì thế mà kinh ngạc, chỉ nhìn một chút, đều không cần bắt mạch độ linh hoạt, liền có thể biết được bại hoại thân là bởi vì gì mà thương tổn. Tấm này thiên đức còn thật thật lợi hại đây, thần thân bản thân lại chỉ tại nguyên chỗ ngây ngốc lấy không nói lời nào, trong lòng sớm đã oán thầm Trang, tiếp tục giả vờ. Đây nhất định là thần hử nói cho ngươi, hai người thông đồng một hơi theo ca trước mặt đùa nghịch giật dây coi là ca nhìn không ra. Sau đó, thiếu niên thần hồn thầm động, cường hãn mà không mất bí ẩn tính thần thức tứ tán ra, đem cái này miếu thờ nơi cúng bên trong hết thảy sự vật đều là tỉ mỉ quét tra một phen, kết quả phát hiện trừ trước mắt cái này Trang thần y Trương Thiên Đức, cùng thần hử, tiểu công chúa mấy người bên ngoài, lại không bất kỳ một cái nào vật sống khí tức. Chẳng lẽ trước mắt cái này ngụy thần y, chính là thần hử ý đồ mưu hại bản thiếu toàn bộ ỷ vào. Không khỏi quá đơn bạc chút đi, thần thân trong lòng thầm nghĩ, tính toán, tóm lại binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Cứ như vậy, một phương có ý xem kịch, một phương khác toàn lực diễn xuất, rõ ràng là không chết không thôi hai phe địch ta, lại đều vào lúc này cùng mặt đối mặt. Trương thần y, người đã nhìn ra thiếu gia nhà ta chỗ mấu chốt, có thể có biện pháp trị liệu. Chuyện nào có đáng gì? Trương Thiên Đức tiếp tục giả vờ bức, bất quá người cũng nhìn thấy, lão phu đang chuẩn bị dùng bữa, ta người này có cái nguyên tắc, ăn cơm thời điểm không trị bệnh. Muốn lão phu giúp tiểu tử này trị liệu, tối thiểu cũng phải chờ ăn cơm xong lại nói. Cái này, tốt ha, thần hử ra vẻ trần chờ, sau đó lại một mặt bất đắc dĩ gật gật đầu, lúc này mới đưa lỗ tai đến tiểu công chúa bên tai, lặng yên nói, phàm là kỳ năng dị sĩ, thường hay đều có chút dở hơi, còn mời công chúa điện hạ nhiều hơn đảm đương, đợi thêm một đoạn thời gian a. Hừ, Hạ Thiến Thiền một đôi môi anh đào quyết rất cao, dùng hừ lạnh một tiếng tính toán làm ngầm thừa nhận. Tiếp đó, cái kia Trương Thiên Đức liền tay phải nắm bánh rán dầu gà nướng, tay phải cầm cái hồ lô rượu, ăn uống thả cửa lên. Hắn uống xong một cái hồ lô rượu, lại cầm lấy cái thứ hai. Bất quá lần này, Trương Thiên Đức chỉ là mở ra nắp bình, sau đó ai nha vừa gọi, làm ra một bộ tay trơn bộ dáng, thuận thế đem chọn cái hồ lô ném thần thân chỗ. Chương 298, bị âm, hừ, rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao, nhìn lấy hồ lô rượu kia hướng chính mình vị trí nện xuống, thần thân hai mắt ngưng tụ, sau đó ngay tại chỗ đánh cái lăn. Tiếp theo hai tay bỗng nhiên hướng địa vỗ một cái, a ha ha ha, để ngươi chạy, cái này bị ca đại lực kim cương trưởng cho đập chết ha. Chẳng phải đập chết con kiến nhỏ à, còn cái gì đại lực kim cương trưởng. Con hàng này cũng là ngốc đến đáng thương, tiểu công chúa một mặt không nói trợn mắt chừng một cái. Nàng làm thế nào có thể biết, thần thân đập chết con kiến chỉ là thuận tiện, để cho mình tại trên mặt đất lăn một vòng, né tránh Trương Thiên Đức ném qua đến hồ lô mới là hắn làm như vậy ý đồ chân chính. Ai biết ở bên trong là không phải Trang gặp thịt xác thối kịch độc. Vạn nhất dính vào thân thể, vậy coi như thảm, cách cách, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe hồ lô rượu ngã trên mặt đất giòn vang. Hồ lô tại trên mặt đất cạch cạch đạn hai lần, hồ lô miệng nghiêng hướng xuống, đến mức bên trong dịch thể ngược lại một chỗ. A, đất đá mặt đất không hư hao chút nào, ngược lại có một trận khác tử mùi thơm, thần thân không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là bản thiếu phản ứng quá kích. Hồ lô kia bên trong vốn là phổ thông loại rượu, Trương Thiên Đức tay trơn cũng không phải cố ý. Ai nha, đáng tiếc lão phu hảo tử a. Trương Thiên Đức đấm ngực dậm chân, hắn cái này sốc nổi biểu diễn, bị thần thân xem ở trong mắt. Không khỏi đậu đen rau muống, em gái ngươi, thì ngươi cái này cặn bã diễn kỹ, còn không biết xấu hổ lấy ra mất mặt. Nhiều đi xem nhìn diễn viên tự ta tu dưỡng đi, ân, tuy nhiên ca cũng chưa có xem, nhưng ca chỉ ít nhìn qua vô hài kịch a. Ai, thôi thôi, tử đều không, cơm này không ăn cũng được. Trương Thiên Đức đem gặm đến một nửa gà nướng tiện tay quăng ra, đầy mỡ năm ngón tay tại ống quần phía trên lau một cái này mới đứng dậy, dạo chơi đi đến thần thân trước mặt. Tiểu tử, tính ngươi tốt số gặp gỡ ta Trương Thiên Đức, ngươi não tật có thể cứu. Vênh vang đắc ý nói xong, gia hỏa này vẫy bàn tay lớn một cái, liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một thanh nhỏ lư hương, đem đốt, đặt trên đất, ngươi ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần là được, còn lại giao cho lão phu. Ha ha, ngươi cho rằng ca là ăn chay, nhắm mắt lại cái gì đều nhìn không thấy, ngươi cái này thần côn liền có thể thừa cơ đánh lén a. Thần thân trong lòng cười lạnh, hiển nhiên đối phương xem thường chính mình linh hồn năng lực nhận biết. Cho dù hai mắt minh bế, thần thân vẫn như cũ có thể bằng vào sức mạnh thần thức, đem quanh thân trong vòng 10 trượng tất cả sự vật thu hết vào mắt. Thiếu niên không có sợ hãi, liền tùy ý đối phương bài bố, thành thành thật thật ngồi xếp bằng, nhắm mắt không ngưng thần. Trương Thiên Đức khóe miệng khẽ nhếch, lại từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một nhánh màu đỏ tím hoa, lần này lại không phải cho thần thân, mà chính là đem đưa tới tiểu công chúa trong tay, cười nói, làm phiền ngươi giúp ta cầm một chút, chờ lư hương bên trong lửa đốt đến vượng nhất thời điểm. Ném vào. cái này giả thần giả quỷ gia hỏa vẫn không quên cường điệu một câu, nó đối trị liệu bằng hữu của ngươi não thương tổn cực kỳ trọng yếu, không cần thiết để nó nhiễm đến bất kỳ vết bẩn chi vật. Tốt ga, vốn, ta biết, Hạ Thiến Thiền suýt nữa đem bản công chúa thốt ra, về sau vừa nghĩ, có lẽ có không ổn, liền lâm thời đổi tự xưng. Giao phó xong tiểu công chúa, Trương Thiên Đức ngược lại nói với thần hử, thần tiểu hữu, nơi này không có ngươi chuyện gì, đi bên ngoài chờ lấy đi, thuận liền có thể giúp chúng ta hộ pháp, để tránh có không có mắt huyền thú xông tới thêm phiền. Cái kia tiểu thanh niên hiểu ý cười một tiếng, nếu như thế, ta sẽ không quấy rầy Trương thần y chữa bệnh. Nếu có cần thần mỗ trợ thủ địa phương, tùy thời gọi ta liền có thể. Nói xong, hắn liền quay đầu bước nhanh đi đến đường bên ngoài, bước ra địa hạm sau vẫn không quên trở tay đem cửa cho cài đóng. À, thì như vậy đi ra ngoài, thần thân không khỏi nghi hoặc, trong lòng đoán được một loại khả năng, tám thành là để cái này đại hốt du cuốn lấy ta, chính mình lại đi tìm viện quân. Vừa nghĩ đến đây, thần thân ngược lại không vội, trong tộc trưởng lão không xuất thủ, hắn tự tin có biện pháp ứng đối bất luận cái gì tình hình chiến đấu, đến bao nhiêu ca thì giết bao nhiêu, chiếu đơn thu hết. Tốt nhất thần hùng cũng chạy tới, cùng nhau làm thịt hai cái này độc hại bản thiếu hỗn đản, để đại trưởng lão thần Mạn Dương cũng nếm thử người đầu bạc tiến người đầu xanh tư vị. Cái này về sau, Trương Thiên Đức chỉ làm cho thần thân bế mạc ngưng thần, chính mình thì mân mê lên ba người trước mặt chiếc kia lư hương, rất lâu không nói chuyện. Một khắc đồng hồ về sau, thần thân có chút ngồi không yên, kỳ quái. Thần hử cái này chuyển viện quân tốc độ cũng quá chậm a. Chớ nhìn hắn hảo chỉnh giống như rảnh nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế, hắn lại muốn nhô ra thần thức lưu ý trước mắt Trương Thiên Đức, lại muốn ngưng thần để phòng phá miếu bốn phía. Dù hắn hồn lực cường hãn, tiếp tục thời gian dài cũng khó tránh khỏi có chút không chịu đựng nổi. Giờ khắc này, thần thân hai mắt chậm rãi mở ra, tràn đầy nghi hoặc hỏi, uy, ngươi mân mê cái kia lư hương rất lâu, bản thiếu chân đều bản nha, còn chưa tốt sao? Nhanh, nhanh, Trương Thiên Đức đem đầu bãi xuống, ra hiệu hắn nhìn về phía bên cạnh, ngươi muốn là thực sự ngồi không yên, đi học tiểu nha đầu kia, nằm mặt đất ngủ một lát nhi cũng thành. Thần thân theo đối phương ánh mắt nhìn, Hạ Thiến Thiền quả nhiên ở trên mặt đất mà ngủ. Một đôi thon thon tay ngọc bưng lấy cái kia đóa màu đỏ tím yêu diễm bông hoa, xinh đẹp trắng nõn đều có thể gạt ra nước đến, giờ phút này ngủ gọi là một thơm ngọt. Thảo, thần thân không nói, đổi ngồi vì ngồi xổm, chỉ ngây ngốc đếm con kiến. Đương nhiên, đếm con kiến chỉ là biểu tượng, trên thực tế thiếu niên này thời khắc thần kinh căng cứng, thần thức một lần lại một lần quét tra các nơi. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, thần hử còn giữ ở ngoài cửa, viện quân lại chưa tới, cũng không biết đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Đợi thêm một khắc đồng hồ về sau, ca quả quyết bạo khởi giết người. Dù sao hiện tại tiểu công chúa cũng ngủ, dần dần, thiếu niên cảm giác đến trong cơ thể mình có loại không thể danh trạng khô nóng. Theo thời gian chuyển rời, loại cảm giác này dường như càng ngày càng rõ ràng. Thần thân mãnh liệt ngẩng đầu một cái, ánh mắt tìm đến phía bên cạnh vài mét có hơn tiểu công chúa, trên thân khô nóng cảm giác chỉ một thoáng trở nên càng nghiêm trọng hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình tựa như một đoàn lửa than, bỏng đến dọa người. Hắn cái này xem xét, cặp kia nhìn về phía tiểu công chúa ánh mắt lại là vô luận như thế nào cũng thu không trở lại. Một cỗ trước đó chưa từng có nam nữ ham muốn, như là vỡ đê hồng thủy, đánh thẳng vào hắn mỗi một cây thần kinh nhạy cảm. Mẹ, bị âm, thần thân cũng không phải thật ngốc, hắn tự nhiên năng nghĩ đến đây là một loại tình huống như thế nào. Thần thân dị thường, tự nhiên không thể trốn qua chính đối diện Trương Thiên Đức trong mắt. Hắn cầm trong tay cái kia thiêu hỏa côn quang ra, nghiền ngẫm cười cười, ha ha ha, tiểu huynh đệ. Đi làm ngươi muốn làm sự tình đi. Cho tới giờ khắc này, thần thân mới bừng tỉnh đại ngộ cái CMM chứ, nguyên lai ta ngay từ đầu suy nghĩ lộ tuyến thì không đúng, bọn họ căn bản không có ý định động thủ giết ta, mà chính là nghĩ biện pháp để cho ta thân trúng thuốc, xâm phạm Hạ Thiến Thiền. Hạ Thiến Thiền, đường đường đại hạ công chủ, hạ nguyên long hòn ngọc quý trên tay. Nếu như cứ như vậy bị chính mình cho cái kia còn đến. Chương 299, đâm sâu vào, thế nhưng là, không đúng. Ta rõ ràng không ăn không uống, làm sao lại thân trúng độc? Thần thân suy nghĩ xoay nhanh, chờ một chút. Cái này lư hương vị đạo, còn có trước đó theo trong hồ lô vẩy ra đến kỳ dị mùi rượu. Ta minh bạch, mẹ trứng, cái này Trương Thiên Đức mặc dù không có đút cho ta ăn uống, lại đem hai loại có thể lẫn nhau sinh ra phản ứng đồ, vật tham hợp lại cùng nhau, cấu thành mị dược hiệu quả. Lúc trước hắn chỗ lấy sẽ đem thần hử đuổi đi ra, là không muốn hắn cũng chịu ảnh hưởng a. Đến mức Trương Thiên Đức chính mình khẳng định đã sớm ăn rồi giải dược. Gà nướng, là, cái kia gà nướng cũng là vung giải dược. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hạ Thiến Thiền hội tối tăm ngủ mất cũng không bình thường. Đúng, khẳng định là cái kia đóa màu đỏ tím hoa. chỉ một lát sau công phu, thần thân liền đem chọn cái sự tình chân tướng đều muốn cái thấu triệt. Nhưng cái này thì có ích lợi gì? Hắn đã nhanh muốn cầm giữ không được, dược tính mãnh liệt, thế mà để trước mắt hắn không cách nào nhân đạo thân thể đều lên phản ứng, một khi va chạm gây gổ, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Hệ thống chi linh, nhanh đi ra cho ta, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần thân vội vàng đóng chặt hai mắt, trong lòng kêu gào. Không có cách, chỉ cần hắn hai mắt mở to, ánh mắt liền kìm lòng không được bị Tịnh Lệ tiểu công chúa hấp dẫn. Luận mỹ mạo, Hạ Thiến Thiền không chút nào thua ở Hạ Thải Nguyệt, bây giờ lại bị khói ngất đi, hiển nhiên một ngủ mỹ nhân nhi tại thế. Nếu là lại nhiều nhìn vài lần, khó đảm bảo không biết. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ký chủ thân chúng mị độc, tận tình chuyện nam nữ, loại độc này tự giải. Hệ thống chi linh lời nói, để thần thân đầu một trận mê muội. Làm tận tình nam nữ bốn chữ lớn truyền vào hắn thần hồn thức hải một khắc này, một vài bức hương diễm hình ảnh không ngừng tại trong đầu hắn thiểm hiện. Ngay tại thiếu niên sắp chịu đựng không nổi trong nháy mắt, hệ thống chi linh tựa hồ cảm nhận được ký chủ ý đồ, cái kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đinh, đặc biệt cảnh cáo, ký chủ giao hợp năng lực còn chưa khôi phục. Nếu như cưỡng ép làm giao hợp sự tình, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, tỷ lệ tử vong 99,99%. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, tỷ lệ tử vong 99,99%. Cái này cùng 100% có mao khác nhau, thần thân trong lòng không khỏi thầm mắng. Nhưng đây là nguy hiểm cho mạng nhỏ nhi hệ thống nhắc nhở âm thanh, chung quy là để hắn tỉnh táo một chút. Thảo cái thảo, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp giải độc? Tỷ như hệ thống cửa hàng bên trong huyền đan, huyền phù loại hình. Đinh, hệ thống cửa hàng bên trong cũng không loại này dược tề. Ký chủ có thể lột thả tự thân tinh huyết khí nguyên, dùng cái này suy yếu mị độc đối thần niệm ảnh hưởng. Nghe xong lời này, thần thân thình lình khẽ giật mình, vâng. Mị độc cùng hắn độc vật tính chất tương thông, đều là mượn huyết dịch tuần hoàn cơ hội dẫn phát độc hiệu quả. Nếu như ta chính mình cắt mạch lấy máu, bước ra huyết khí tinh nguyên, độc tính cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thế nhưng là, mị độc quá mạnh, sớm đã xâm nhập kinh mạch thần tủy, vẻn vẹn lấy máu sợ là ảnh hưởng không lớn, chỉ có vận dụng huyền khí bản nguyên chi lực bức chi mới có thể hiệu quả rõ rệt. Đây cũng là hệ thống chi linh nói tới lột thả tinh huyết khí nguyên bản ý. Nói đến nhẹ nhõm, thật là làm lại không phải chuyện dễ dàng. Một khi huyền khí bản nguyên bị hao tổn, đem sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tu giả huyền khí cảnh giới. Nếu như bản nguyên huyền lực bị hao tổn to lớn, thậm chí có khả năng để tu giả huyền khí tu vi rất là trượt xuống, càng tệ hơn trung thân lại khó có chỗ tiến thêm. Lúc này, ở một bên xem kịch vui Trương Thiên Đức cười dâm đãng, hắc hắc hắc, Ngốc Hàng ngươi đừng lo lắng, lên a, trước mắt thì có cái hồ ly lẳng lơ tinh chính chờ ngươi đấy. Hồ ly lẳng lơ tinh, vừa nghe đến bốn chữ này, thần thân liền không khỏi nghĩ đến hôm qua mình tại học phủ trong lao ngục giả ngu, trêu đùa Hạ Thải Nguyệt thời điểm, không phải cũng là hô hào loại này ăn nói khùng điên sao? Cái CMM chứ, ta minh bạch, đây cũng là Hạ Thải Nguyệt giở trò quỷ. Thần thân trong lòng hoảng hốt, ta hôm qua đối nàng làm việc, ngược lại cho nàng linh cảm. Hôm qua tại học phủ trong địa lao phát sinh hết thảy, Đại Hạ Vương Đô là tận mắt nhìn thấy. Nếu là mình nữ nhi thật bị thần thân làm, Hạ Nguyên Long lại không chút nào hoài nghi thiếu niên này là bị người hạ xuống thuốc, có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ sẽ cho rằng, thần thân cũng đem tiểu công chúa xem như hồ ly tinh, sau đó thú tính đại phát. Hạ Thải Nguyệt chính là cái vết xe đổ, chỉ bất qua thần thân lúc đó cũng không có làm đến một bước kia, Đại Hạ Vương lại bởi vì Hạ Liệt phản nghịch giận chó đánh mèo Thải Nguyệt quận chúa. Ngược lại đối thần thân có chỗ thiên vị, lúc này mới không có đem sự tình làm lớn. Nhưng lần này không giống nhau a, đem phải bị hãm hại là công chúa Hạ Thiến Thiền, Hạ Nguyên Long há có thể dễ dàng tha thứ chính mình nữ nhi ruột thịt bị người làm bẩn. Mẹ trứng, xem ra chỉ có thể lấy máu, nếu không, không chỉ có cả tánh mạng đáng lo, ngay cả ta thần gia dòng chính sợ là đều muốn cùng một chỗ gặp nạn. Ngay tại thần thân quyết định trong nháy mắt, cũ nát nơi cúng đại môn bị người đẩy ra. Thần hử một mặt cười gian cất bước mà vào. Hai tay còn bưng lấy cái thủy tinh cầu một vật, mặt cầu phía trên ánh sáng lượn lờ, rất là kỳ dị. Ua, còn chưa bắt đầu đâu, thần hử diếu diếu nói, chẳng lẽ ngươi đã ngốc đến liền làm sao bổ nhào nữ nhân đều không biết. Ha ha ha ha, ha ha, thật là có khả năng này. Trương Thiên Đức đãng sóng cười một tiếng, tham lam phá liếc một chút đang ngủ say Hạ Thiến Thiền, có chút ít thèm nhỏ dãi nói, nếu không ta tự mình cho cái kia đần độn tiểu tử làm một chút làm mẫu. Ngươi muốn là muốn chết, bản thiếu tuyệt không cản ngươi. Thần hử thình lình tiếp câu, đối phương lạnh như băng lời nói, cuối cùng để Trương Thiên Đức khôi phục một chút lý trí, mặc dù thèm ăn nhỏ dãi cũng chỉ có thể cố nén, hắc hắc hắc, lão nô cũng thì vừa nói như vậy. Thật muốn tại Đại Hạ Vương hòn ngọc quý trên tay trên thân lưu lại điểm cái gì dấu vết để lại, khẳng định chạy không khỏi Hạ Nguyên Long cảm giác. Hừ, ngươi biết liền tốt. Thần Hử nói xong, liền một mặt cười gian nhìn về phía ngu ngơ không nói thần thân, tiếp theo lung lay trong tay hắn bưng lấy thủy tinh cầu, mở miệng nói, biết đây là cái gì ư? Đây là lưu ảnh thủy tinh, lão tử chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Chỉ cần ngươi ngay từ đầu động tác, ta liền dùng nó đưa ngươi sở tác sở vi toàn bộ quay xuống, đến lúc đó đưa cho đại hạ vương nhìn, ngươi đoán hắn sẽ như vậy dạng. Ha ha ha, tới đi, ra sức một điểm, để tiểu gia ta nhìn chàng trò vui. Ở trong mắt thần Hử, thần thân cũng là cái kẻ ngu, hơn nữa còn là cái thân chúng ngụy độc, thần trí không rõ ngu ngốc. Bởi vậy, hắn không hề cố kỵ đem hết thảy nói tại đối phương. Cũng bởi vì loại này trêu tức phương thức, làm cho thần Hử biến thái thoải mái cảm giác gấp đôi bạo tăng, tiểu gia chính là muốn mặt đối mặt nói cho ngươi sự tình, lại trơ mắt nhìn lấy ngươi từng bước lâm vào thâm uyên, liền ra sức giãy giụa cơ hội cũng không có. Thiếu gia, chờ sau đó lão nô động thủ thời điểm, ngài nhưng phải nhiều hơn đảm đương a. Trương Thiên Đức đột nhiên ngượng ngập vừa cười vừa nói, từ trong miệng hắn đột nhiên toát ra như thế câu nói đến, thần thân càng phát ra kinh ngạc, tình huống như thế nào? Trương Thiên Đức chẳng lẽ muốn đối thần Hử động thủ, hai người bọn họ không phải một đám A.